Angelina nữ bá tước đọc diễn văn, nàng sẽ hưởng ứng Sophilia công chúa kêu gọi, dẫn đầu chính mình kỵ sĩ gia nhập hắn dưới trướng, vì bảo vệ lãnh địa mà chiến, kỳ danh xuống Hồng Thập Tự Bệnh Viện, sẽ đối với sở hữu binh lính tiền tuyến mở ra, cung cấp chữa bệnh miễn phí phục vụ. Đại quân hành động trước đó, trước thông qua báo chí tiến hành một phen dư luận tuyên truyền, tướng lĩnh dân tính tích cực điều động, đã trở thành vĩnh dạ quân lĩnh quen dùng thủ đoạn. Ở bên trong vĩnh dạ quân lĩnh bộ hiệu quả, tương đối. Thứ nhất là nơi này lĩnh dân đã thích hướng loại này xáo lộ, không có lần thứ nhất loại kia nhiệt huyết sôi trào, tùy tiện bị mê hoặc. Thứ hai là vĩnh dạ quân lĩnh nội bộ khống chế xa muốn so cái khác quân lĩnh nghiêm ngặt, rất nhiều công việc đều là mỗi người quản lý chức vụ của mình, không phải tùy tiện liền có thể thay đổi cương vị cùng nghề nghiệp, bao quát quân nhân. Dư luận chủ yếu tác dụng là vì kích thích bọn hắn tại bản chức trên cương vị tính tích cực, không phải là vì để bọn hắn vứt bỏ bút tổng quân hoặc là vứt bỏ công tham gia quân đội. Nếu là thật sự xuất hiện loại tình huống này, vĩnh dạ quân lĩnh nội bộ ngược lại muốn lộn xộn. Nhưng là loại thủ đoạn này, tại công chúa đất phong cùng nữ bá tước lĩnh lại là lần thứ nhất phô thiên cái địa triển khai, thu hoạch có chút rõ rệt. Cái này khiến những cái kia mơ mơ hồ hồ phổ thông thị dân cùng lĩnh dân, biết uy hiếp vị trí, như thế nào làm mới là thích hợp nhất. Trọng yếu nhất là, vì Sophilia quy mô lớn mộ binh đánh xuống kiên cố nhất cơ sở, làm nàng mộ binh điểm sau đó triển khai về sau, sẽ có nhiều người hơn gia nhập trong đó. Cộng thêm Sophilia nắm giữ xỉn không có đại nghĩa, nàng xem như lạn xệ luật vương thất trước nhiếp chính vương, uy danh đã từng vang vọng toàn bộ bị rồng liên minh, khuôn mặt của nàng không chỉ có là tại hân tức trong quý tộc nắm giữ rất cao quen thuộc nhận ra độ, cho dù là rất nhiều bình dân lĩnh dân, cũng nhận ra nàng cờ sĩ cùng gương mặt. Cũng chính là xuất thân sơn dã vĩnh dạ quân lĩnh, không thế nào coi trọng huyết thống cùng xuất thân. Nhưng là tại bị rồng liên minh, huyết thống cùng xuất thân, vẫn như cũng là tốt nhất giấy thông hành, tại nào đó một số trường hợp có thể phát huy ra vượt quá tưởng tượng tác dụng. Quả nhiên, Sophilia chân trước đem gây dựng lại đoạn mạch phòng tuyến phía đông phòng tuyến cờ lớn dựng thẳng lên đến. Hoàn sần phó tướng xuất lĩnh đoạn mạch huyết kỵ hữu quân, liền tuyên thệ hướng công hiệu chung, tại bao phủ đoạn mạch huyết bảo quỷ vụ loại bỏ, đem kẻ giờ dịp đại công tức giải cứu ra trước đó, bọn hắn đều sẽ nghe theo Sophilia công chúa điều khiển. Nàng không chỉ có là lạn xệ luật vương thất công chúa, đối với công chúa đất phòng có bảo vệ trách nhiệm. Trên người nàng còn chạy xuôi một nửa sở trả kỳ gia tộc huyết mạch, mà so với nàng huyết thống chất phát sở trả kỳ gia tộc người, đều tại đoạn khẩu huyết bảo. Nói một cách khác, Sophilia bây giờ nhảy lên trở thành sở trả kỳ gia tộc người thừa kế hợp pháp thứ nhất, một khi đoạn khẩu huyết bảo không ai sống sót người tin tức công bố ra ngoài, nàng sẽ có rất lớn tỷ lệ kế thừa đoạn mạch thảo nguyên, trở thành đoạn mạch quân lĩnh nữ đại công tước. Đoạn khẩu huyết kỵ rắn mất đầu dưới tình huống, tạm thời hướng công hiệu trùng, tự nhiên là chuyện đương nhiên. Đoạn khẩu huyết kỵ hữu quân sắt thép hoa hồng kỵ sĩ đoàn, vĩnh dạ quân lĩnh hai chi chủ chiến quân đoàn, Angelina nữ bá tước bệnh viện kỵ sĩ đoàn, đoạn mạch phòng tuyến triệt hạ đến quân coi giữ cùng tạm thời thu thập binh lính. Sophilia cờ sĩ xuống quân đội, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phát triển lớn mạnh, chỉ dùng ngắn ngủi nửa tháng không đến, đã đột phá 80,000. Chủ lực hay là có danh tiếng cái này mấy chi quân đoàn, những cái kia vừa mới thu thập đến binh lính, chủ yếu là cường tráng tăng thanh thế, ở phía sau hiệp trợ vận chuyển vật liệu quân nhu. Để bọn hắn đối mặt hung tàn Odin thú nhân kỵ binh, trên cơ bản liền là xông lên liền đổ phần. Thì Odin đế quốc, đoạn khẩu huyết bảo bên ngoài đại quân quân doanh. Odin thú nhân mỗi lần công thành đoạt đất át không thể thiếu ngựa hí bò kêu dê bè, lần này ít đến thương cảm, cho dù là có, thanh âm cũng bị ép đến cực hạn, giống như thanh âm quá lớn, liền sẽ đem chính mình đưa lên đoạn đầu đài. Sự thật cũng là như thế. Những cái kêu huyết khí so sánh rồi rào dê bò, sớm bị trước tiên đưa lên huyết tế tràng. Bây giờ còn lại đều là khí huyết không đủ già yếu tàn tật. Một đạo huyết quang trụ lớn phóng lên tận trời, cùng đoạn khẩu huyết bảo quỷ vụ thế giới liên hệ đến cùng một chỗ. Nồng đậm máu mùi thối, cho dù là cách mấy cây số cũng là có thể thấy rõ, dê máu, trâu máu, ngựa máu, máu người đã hôn tạp cùng một chỗ, căn bản không phân biệt được. Ngay từ đầu thời điểm, trận này trước nay chưa từng có huyết tế, còn cần đao phủ, đem tế phẩm giết, dựa theo huyết tế người chủ trì yêu cầu, y theo đặc biệt phương hướng tiến hành bày ra. Làm cái kia âm ảnh chủ mẫu bị để vào đoạn khẩu huyết bảo, ở nơi đó tàn phá bừa bãi sau đó, quỷ vụ thế giới thành hình, cùng huyết tế chàng sinh ra thần bí liên hệ, ánh sáng màu máu cột sáng bắt đầu dần dần thành hình sau đó. Những cái kia đao phủ lục tục bị đào thải mất, trực tiếp bị ánh sáng màu máu cột sáng, rút khô máu tươi, tinh khí cùng linh hồn, biến thành từng cỗ không có chút nào sức sống thây khô. Từ đó về sau, ánh sáng màu máu cột sáng tựa như biến thành một cái vật sống. Chỉ cần đem dê bỏ nhanh đi. Huyết tế liền sẽ tự chủ hoàn thành, chỉ ở huyết tế chàng lưu lại một bộ cổ thi thể khô héo. Những này túi ra xương cốt khô héo thi thể, tại một cái bàn tay vô hình dưới sự ảnh hưởng, ghép lại với nhau, một cái cao ngất thây khô tháp đang chậm rãi thành hình. Bệ hạ, chúng ta dũng sĩ đã lục tục ngo ngoe đột phá phòng tuyến của đối phương, triệt để đột phá chỉ là vấn đề thời gian, huyết tế vì sao còn đang tiến hành. Tại thì ố đình đế quốc, dám dùng loại giọng nói này theo ứng tạ dùng loại giọng nói này nói người chỉ có một cái, thì ố đình đế quốc cố vấn, ứng tạ vương thúc sở kèn bạ. Bây giờ đang là huyết tế thời khắc mấu chốt, đoạn khẩu huyết bảo bên trong còn có lực lượng ngay tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, một khi từ bỏ, hết thể đem phi công nhọc sức, chỉ cần đem kẻ dở dịch xuất lĩnh đoạn khẩu huyết kỵ tiêu diệt, bị rồng liên minh sống lưng liền bị gõ nát, phía nam thế giới, sẽ tùy ý các ngươi chi phối. Nói chuyện là một tên toàn thân bao phủ tại áo choàng màu đen bên trong, tựa như một cái cây gậy trúc đâm ở nơi đó. Xem xét tỉ mỉ liền sẽ phát hiện, món kia áo choàng màu đen cũng không phải là dùng sợi tơ bệnh mà thành, mà là dùng âm ảnh năng lượng ngưng tụ mà thành, theo hắn nói chuyện cùng di động mà không ngừng căng rụt. Tại âm ảnh năng lượng hình thành trong sương mù, rất khó nhìn thấy hắn chân thực gương mặt, chỉ có một đôi tản ra ánh sáng nhạt màu xanh bóng hai mắt đang nháy nhanh chóng phát sáng. Nhưng là quen thuộc loại tình huống này người, liếc mắt liền có thể phân biệt ra thân phận của hắn, đến từ vong linh đế quốc người chết sống lại, một tên cao cấp kẻ bất tử. Bà Nẹt, Nạ Dẹn Tì A điều động đến thì ô đỉn đế quốc, hiệp trợ bọn hắn công phá đoạn mạch phòng tuyến đặc sứ. Huyết tế chủ đạo người, đoạn khẩu huyết bảo bị quỷ vụ thế giới bao phủ kẻ đầu tê. Tại 5 năm trước, đối phương chỉ là một cái tên không thấy chuyển tiểu nhân vật, không có người nghe nói qua tên của hắn. Nhưng là bây giờ chính xác vong linh đế quốc số 1 số 2 nhân vật, nghe nói là Nạ Dẹn Tì A phụ tá đắc lực, tại quỷ thuật phương diện, cho dù là Nạ Dẹn Tì A cũng muốn xem trọng hắn liếc mắt. Mục đích của chúng ta là vì xông phá đoạn mạch phòng tuyến xuôi nam, tiêu diệt kẻ giờ dịp đại công tức cùng hắn huyết kỵ, là vì cái mục tiêu này mà phục vụ. Ngươi bây giờ hoàn toàn là lẫn lộn đầu đuôi, ta hoàn toàn có lý do tin tưởng. Ngươi bây giờ là mượn nhờ tay của chúng ta, thực hiện các ngươi tư nhân mục đích. Sở Kèn Bạ cưỡng chế tức giận trong lòng. Bất cứ chuyện gì cũng phải nói chứng cứ, nhất là giống Sở Kèn Bạ tù trưởng loại này trọng đại tố cáo, càng là cần lấy ra làm cho người tin phục chứng cứ đến mới thành. Nếu không thì ai cũng có thể tùy ý tại chính mình không thích trên thân người mang theo tội danh. Ta cũng có lý do tin tưởng, Sở Kèn Bạ tù trưởng sở dĩ đối với ta đối chọi gay gắt, là bởi vì ta đến về sau. Đoạt tù trưởng tại bên cạnh bệ hạ đệ nhất cố vấn địa vị, bà nẹ tâm điệu nghe được không đến bất luận cái gì chập chờn cùng. Chập trùng. Nói hiệu nói vượng. Sở Kèn Bạ trợn mắt tròn xoe nói, ta há lại loại kia lòng dạ hẹp hòi chi nhân. Ta làm hết thảy cũng là vì thì ô đỉn đế quốc tương lai. Cho nên, muốn tố cáo người khác, lấy trước ra chứng cứ đến. Bà nẹ lạnh lùng nói, máu của ta tế công hiệu, là rõ như ban ngày, nếu không phải là máu của ta tế. Các ngươi bây giờ còn bị ngăn ở nơi này không được tiến thêm. Ta thừa nhận là máu của các ngươi tế, giúp chúng ta sẽ mở đoạn mạch phòng tuyến lỗ hổng, nhưng là máu của các ngươi tế, cũng tiến một bước tăng thêm chúng ta lương thực nguy cơ. Hoàng Kim Vương đỉnh hổ vệ mỗi ngày thức ăn, đã không đủ 1/3, lại như thế tiếp tục, coi như triệt để xông phá phòng tuyến. Chúng ta dũng sĩ cũng không có khí lực tiếp tục chiến đấu, một khi chiến đấu thất bại, chỉnh thể sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục hạ trạng. Ta đề nghị lập tức dừng lại huyết tế, tận nổ đại quân. Thừa dịp địch nhân còn không có hoàn toàn kịp phản ứng, theo từng cái lỗ hổng toàn diện vượt qua phòng tuyến, dùng tốc độ nhanh nhất, thu hoạch nhiều nhất chúng ta cần sinh tồn vật tư. Sở Kèn Bạ sau cùng đã không còn là cùng bà Nẹt tranh luận, mà là ý đồ thuyết phục ổn. Bà ạ ta, dù sao bà Nẹt chỉ là một tên kẻ đầu tê, cũng không phải là cuối cùng người quyết định. Nếu là không có ứng tạ tiếp tục ủng hộ, máu của hắn tê căn bản không có biện pháp tiếp tục tiến hành tiếp. Ta lúc trước đề nghị, vẫn như cũ hiệu quả, chỉ cần bệ hạ gật đầu. Ta sẽ đem ngươi dưới trướng dũng sĩ, toàn bộ chuyển hóa thành loại kia không đau nhức, can đảm, không cần thức ăn tiếp tế bất tử dũng sĩ, bọn hắn sẽ tùy ý bệ hạ chỉ huy điều phối. Bà Nẹt vẫn như cũ là tận dụng triệt để, chuyện xưa nhắc lại. Đề nghị này vừa ra, lập tức lại đem Sở Kèn Bạ lực chú ý hấp dẫn trở lại, tức giận trách cứ, đem trung thành dũng sĩ biến thành người không ra người, quỷ không quỷ người chết sống lại, cùng giết chết bọn hắn, lại cái gì khác nhau. Cái này thật không phải bình thường quân chủ gây nên. Mà lại một khi đem tộc nhân chuyển hóa trở thành trong miệng ngươi bất tử dũng sĩ, đến lúc đó đến tột cùng là nghe bệ hạ chỉ huy, hay là trở thành chỉ nghe các ngươi điều khiển đại quân, ai cũng không biết. Chương 809, lợi dụng lẫn nhau. Chương 809, lợi dụng lẫn nhau tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Tốt, không muốn lại tranh giành. Tốn tạ không nhịn được khoát tay một cái nói, tất cả mọi người là vì tộc nhân tương lai mưu đồ, hai vị liền không thể đồng tâm hiệp lực. Ta tin tưởng dựa vào hai vị học vấn cùng tài trí, một khi liên hợp, tất nhiên có thể phát huy ra lực lượng siêu việt thường nhân, thành tựu một phen kinh thiên động địa sự nghiệp to lớn. Ta vẫn nghĩ cùng tù trưởng chung sức hợp tác. Bà nẹt cấp bậc lễ nghĩa 10 phần hướng Ulm Tạ hạ thấp người thi lễ, chỉ tiếc, tù trưởng thành kiến đối với ta quá sâu, một mực không chịu cho ta như vậy cơ hội. Hừ. Sở Kèn bạ rên lên một tiếng, cũng không biết là đối Ulm Tạ phản ứng không vừa lòng, hay là đối với bà nẹt vừa mới lời nói trả lời. Ulm Tạ trên mặt lóe qua một tia nhàn nhạt không vui, nhưng là hắn trung quy không phải loại kia ngu ngốc hạng người, sẽ không căn cứ đối phương thái độ, phân biệt song phương xa gần quan hệ. Bà nẹt đối với mình biểu hiện lại kính cẩn, hắn cũng chỉ là nạ dẹn tỉ ạ điều động đến bên cạnh mình một tên sứ giả, đến đây hiệp trợ chính mình, thậm chí giống Sở Kèn bạ như thế, đối phương mỗi tiếng nói cử động bên trong, thậm chí đừng cất giấu mục đích, chỉ là loại mục đích này vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn mà thôi. Mà Sở Kèn bạ liền xem như đối với mình lại không lễ, cũng là một lòng vì thì ổ đỉnh đế quốc tương lai buôn ba mưu đồ. Lần này có thể đột phá đoạn mạch phòng tuyến, bà nẹt cùng hắn huyết tế chế tạo quỷ vụ. Chỉ có thể nói là chiếm 7 thành công lao, còn lại 3 thành thì là Sở Kèn bạ dẫn đầu một đám thì ô đỉnh đế quốc tướng lĩnh hoàn thành. Sở Kèn bạ thất thố như vậy, cho thấy phía dưới thì ô đỉnh đế quốc thế cục, chính xác đã tồi tệ tới trình độ nhất định. Trong lòng có chỗ suy nghĩ Ulm Tạ, đưa mắt nhìn sang bạ nẹt nói, đặc sứ có thể hay không cho ta một cái chuẩn xác ngày. Huyết tế đến tột cùng còn cần kéo dài mấy ngày. Cần bao nhiêu gia súc? Chẳng lẽ liền không thể thông qua duy nhất một lần huyết tế hoàn thành? Bây giờ phòng tuyến đã phá, ta đại quân không thể vô kỳ hạn ngưng lại ở nơi này, nhất định phải thừa dịp đối phương không làm tốt đầy đủ chuẩn bị dưới tình huống, quy mô xuôi nam, khuyết trương chiến quả. Cái này, bà nẹt trong lời nói toát ra khó xử chi ý, thời gian chính xác vô cùng khó cho ra, cái này muốn nhìn đoạn khẩu huyết bảo nội bộ chống cự trình độ, sự chống cự của bọn hắn càng kịch liệt, cần thời gian càng dài, đến nỗi duy nhất một lần huyết tế, không phải là không thể được, chỉ là loại này tiêu hao là bình thường tiêu hao gấp 3 trở lên. Nguyên bản chỉ cần 1 triệu cỡ lớn gia súc liền có thể, kể từ đó lời nói, đem cần hơn 3 triệu. Hơn 3 triệu. Bất kể là Ulm Tạ hay là Sở Kèn bạ, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bà nẹt trong miệng 1 triệu gia súc, không phải phổ thông gia súc, mà là cỡ lớn gia súc. Dưới tình huống bình thường, cỡ lớn gia súc nói về châu ngựa, cừu non thì cần muốn lấy 3 chống đỡ 1. Tại bà nẹt nơi đó, nhân loại xem như cỡ cực lớn gia súc, có thể lấy chống đỡ 1 chút 3. Nếu là đổi lại thì ô đỉnh đế quốc đỉnh phong thời kỳ, nghĩ gom góp ra 3 triệu cỡ lớn gia súc, mặc dù không dễ dàng, tìm chút thời giờ, luôn có thể làm được. Nhưng là đối với một cái mấy năm liên tục chinh chiến, nguyên khí đại thương lúc trước đã đầu nhập vào không thua cái số này đế quốc tới nói, có thể xưng con số trên trời. Một khi điều đi ra cái số này gia súc đến, thì ô đỉnh đế quốc liền không chỉ là hao tổn nguyên khí đơn giản như vậy, đến lúc đó gặp phải rất có thể là sụp đổ, đối mặt với kẽ hở mở rộng bị rồng liên minh. Cũng sẽ vô lợi mưu đồ. Cho dù là bình thường huyết tế 1 triệu, đối với bây giờ thì ổ đỉnh đế quốc cũng là một cái nặng nề gánh vác. Nếu là bây giờ dừng lại huyết tế đâu? Ulm Tạ đã không thể không cân nhắc ngưng sử dụng loại này thông thường thủ đoạn. Nếu là bây giờ dừng lại lời nói, bao phủ ở trên không đoạn khẩu huyết bảo thần lực mặc dù sẽ không lập tức biến mất, lại kéo dài biến yếu, không thể giống ta lúc trước hứa hẹn như thế, mãi mãi tồn tại, nếu là bên trong phản kháng lực lượng đủ cường đại, thậm chí sẽ tăng nhanh thần lực biến mất tốc độ. Bà nẹt thành thật trả lời, bệ hạ đến lúc đó đối mặt, không chỉ là đoạn khẩu huyết kỵ đơn giản như vậy, thậm chí có thể là lẽ thường không có cách nào cân nhắc địch nhân, nếu là thật sự xuất hiện loại tình huống kia, bệ hạ đến lúc đó chớ có trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Lẽ thường không có cách nào cân nhắc địch nhân. Đến tột cùng cái dạng gì? Vì sao lại sinh ra? Các ngươi lúc trước không phải nói, tại các ngươi vĩ đại chân thần trước mặt, kẻ giờ dịp xuất lĩnh phàm tục lực lượng, căn bản sẽ không có bất kỳ sức phản kháng sao? Bây giờ phản kháng lại là chuyện gì xảy ra? Còn có, chuyện này tại huyết tế trước đó, các ngươi vì sao không cùng bệ hạ nói? Có phải hay không chúng ta không đề nghị kết thúc huyết tế, ngươi liền không có ý định nói cho chúng ta biết? Đây là một loại lừa gạt. Sở Kèn bạ lần nữa nổi lên. Lần này liền Ulm Tạ trên mặt, đều có không che giấu được khó xử. Tựa như Sở Kèn bạ nói tới, đây là một loại có ý thức cần nút, là một loại lừa gạt, bên trong thậm chí ẩn giấu đi không thể kiện ngày mục đích. Bà nẹt căn bản không có chịu đến tố cáo xấu hổ, hoặc là nói, bản thân hắn liền không có phương diện này cảm xúc, không có một gợn sóng nói, tù trưởng hỏi những vấn đề này, không khỏi quá mức ngây thơ, trên đời này, nhưng có thập toàn thập mỹ kế hoạch. Nếu là thật sự có người có thể thiết kế ra, cái kia không còn là người, mà là thần, xuất hiện các loại đột nhiên phát sinh tình huống, không phải chuyện rất bình thường sao. Ngay từ đầu thời điểm, ta liền đã nói, loại phương pháp này, chúng ta cũng là lần thứ nhất nếm thử. Bên trong sẽ có không thể đoán được đột nhiên phát sinh tình huống, các ngươi không phải cũng đồng ý sao? Bây giờ như thế nào cầm chuyện này nói chuyện? Đến nỗi không cách nào lẽ thường cân nhắc địch nhân, liền là đơn thuần mặt chữ ý tứ, rất có thể sẽ giống chúng ta bất tử dũng sĩ, không sợ đau đớn, không biết hoảng sợ, không cần tiếp tế cũng khó nói, bởi vì đến lúc đó tình huống sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của ta, ta cũng không cách nào cho ra chuẩn xác đáp án. Ngươi, Sở Kèn bạ không khỏi một trận chán nản, nhưng là cẩn thận nhớ lại bà nẹt lời nói, chính xác lại như hắn nói như vậy. Tại thì ổ đỉnh đế quốc cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng dưới tình huống, đối phương chính xác hời hợt hướng bọn hắn đề cập qua những chuyện này, chỉ là bị bọn hắn vô tình hay cố ý không để mắt đến. Bà nẹt lần nữa chuyện xưa nhắc lại nói, bất quá bệ hạ yên tâm, chúng ta còn có mấy cái khẩn cấp phương án, chúng ta có thể giúp bệ hạ đem dưới trướng dũng sĩ chuyển hóa trở thành bất tử dũng sĩ, hoặc là điều động một chi đội cảm tử tiến vào thần lực khu, tin tưởng được sự giúp đỡ của chúng ta, sẽ tăng nhanh thanh lý tốc độ của địch nhân. Chuyện này, ta sẽ thận trọng cân nhắc, ngươi đi xuống trước đi. Ún tạ lúc này còn tin bà nẹt mới có quỷ, trực tiếp đem hắn theo trong doanh trướng của mình đuổi ra ngoài. Bệ hạ có gì cần, tùy thời chào hỏi, ta ngay tại bên ngoài chờ lấy. Bà nẹt đi được ngược lại là vô cùng gọn gàng, tựa như không có chút nào cảm giác được, ún tạ đã đối với hắn lên thành kiến, không còn như lúc trước như thế tín nhiệm hắn. Bà nẹt theo trong doanh trướng sau khi đi ra, ún tạ cũng không có mở miệng, mà là đối với Sở Kèn bà ném tìm kiếm ánh mắt. Sở Kèn bà ngầm hiểu trong lòng, trên người trắng loa ánh sáng lấp lóe, vây quanh toàn bộ lều trại lượn quanh một vòng. Lập tức toàn bộ trong doanh trướng, bà nẹt lưu lại đến đặc thù âm hàn khí tức tiêu tán. Sở Kèn bà hướng về phía ún tạ gật đầu nói, an toàn, đối phương không có đùa giỡn thủ đoạn nhỏ. Ẩm. Ún tạ trước mặt bàn, trực tiếp bị hắn tung bay, trong lòng cố gắng che giấu lửa giận, trong nháy mắt tăng vọt, sắp phun ra ngoài, tức giận gầm thét lên, cái này hỗn đản. Quả nhiên như thuốc phụ lúc trước nói như vậy tồn tại vấn đề rất lớn, đang lợi dụng chúng ta đạt thành bọn hắn không thể cho ai biết mục đích, đồ khốn, đồ khốn, đồ khốn. Ún tạ cùng Sở Kèn bạ, vừa mới rõ ràng là tại bà nẹt trước mặt, đỏ lên mặt tái đi mặt, diễn ra vừa ra giật dây tiết mục. Mục đích không cần nói cũng biết, chính là vì theo bà nẹt nơi đó móc ra một chút tính thực chất đồ vật. Vừa mới mục đích mặc dù không có hoàn toàn đạt thành, nhưng cũng từ đối phương trong miệng, tìm được một chút tính thực chất đồ vật. Một cái là người sống. Một cái là hoạt tử nhân, song phương tồn tại hình thức, trên bản chất liền tồn tại xung đột, làm sao có thể mục tiêu nhất trí. Đơn giản liền là lợi dụng lẫn nhau, chúng ta lợi dụng bọn hắn thông thường thủ đoạn, tại đoạn mạch phòng tuyến bên trên mở ra lỗ hổng, bọn hắn muốn lợi dụng chúng ta đạt thành bọn hắn không thể cho ai biết mục đích. Tình huống hiện tại hoàn toàn đảo ngược, ún ta lửa giận ngút trời, Sở Kèn bà nhẹ như mây gió, lúc trước loại kia lửa giận giữa bầu trời bộ dáng, hoàn toàn là giả vờ. Mục đích của bọn hắn đến tột cùng là vì sao? Thúc phụ có đầu mối chưa? Đem lúc trước ngực ép cái kia một ngụm tà hỏa phát tiết ra ngoài về sau, ún tạ cường đại tự chủ lần nữa chiếm cư ưu thế, một lần nữa nắm trong tay lý trí của mình cùng cảm xúc. Mục đích của bọn hắn cũng không phải là hoàn toàn không có tung tích mà theo, bọn hắn bây giờ tồn tại hình thái, mặc dù cùng người thường không giống, nhưng là chung quy là do người chuyển biến đến, một vài thứ sẽ không nhảy ra phạm vi này đi. Sở Kèn bạ tổng hợp trong tay tình báo phân tích nói, bọn hắn đối với vật chất phương diện nhu cầu biến. Đối với quyền lợi theo đuổi, nhưng xưa nay chưa từng biến qua, bọn hắn chủ động phái người đến hiệp trợ chúng ta, mục đích đơn giản có hai. Một là bắt chúng ta làm tiễn dùng, dùng để suy yếu hoặc là xé mở đoạn mạch phòng tuyến, đạo phòng tuyến này không chỉ có là chúng ta xuôi nam ngăn cản, đồng dạng cũng là bọn hắn. Hai là vậy chúng ta làm vật thí nghiệm bọn hắn loại này hoàn toàn mới chiến thuật, dễ dàng cho về sau hiệp trợ bọn hắn công thành đoạt đất. Đến nôi huyết tế hoặc là mảnh này trong sương mù, phải trang ẩn giấu đi cái khác mục đích. Bị giới hạn trước mắt nắm giữ tình báo, vẫn chưa biết được. Nhưng là có một chút có thể xác định, mục đích của bọn hắn vẫn chưa hoàn thành, hy vọng chúng ta tiếp tục gia tăng đầu nhập, quyền chủ động trình độ nhất định hay là nắm giữ tại trong tay chúng ta. Chúng ta cũng không cần hoàn toàn giải mục đích của bọn hắn, chỉ cần gián đoạn huyết tế, liền có thể để bọn hắn mục đích chết trẻ. Tựa như ta lúc trước nói, mục đích của chúng ta là lợi dụng bọn hắn, giúp chúng ta đột phá đoạn mạch phòng tuyến, không phải đem toàn bộ thế giới đều biến thành người chết sống lại thiên hạ. Mục đích của chúng ta bây giờ đã đạt thành, không cần thiết tiếp tục đi theo đám bọn hắn điên. Bây giờ chúng ta tại đoạn khẩu huyết bảo đến đầu nhập càng nhiều, may mà càng nhiều giai đoạn. Bệ hạ, vừa mới cũng nghe đến, liền xem như chúng ta bây giờ toàn diện kết thúc huyết tế, bao phủ ở trên không đoạn khẩu huyết bảo sương mù cũng sẽ không hoàn toàn biến mất. Không cần thời gian quá lâu, chỉ cần một tuần, đại quân của chúng ta liền có thể theo các nơi vượt qua phòng tuyến, toàn diện giết vào bí rồng. Đến lúc đó coi như kẻ dở dịch xuất linh huyết kỵ hoàn hảo không chút tổn hại, cũng bắt chúng ta không thể làm gì. Bọn hắn thời gian dài đặt mình vào tại loại này nồng độ cao tâm tình tiêu cực trong hoàn cảnh, cho dù là ý chí kiên định thiết huyết dũng sĩ, cũng có khả năng phát cuồng, đối với người bên cạnh vùng vẩy đao kiếm, chớ nói chi là những người bình thường kia. Y gì theo bà nẹt bày ra xảo trá tính cách, giật dây chúng ta sử dụng nhiều như vậy ra súc xem như tế phẩm, tuyệt sẽ không chế tạo ra một mảnh bao phủ đoạn khẩu huyết bảo mặt trái năng lượng xương mù đơn giản như vậy. Ta đã từng điều động mấy chi tinh nhuệ du kỵ, tiến vào bên trong dò xét tình huống bên trong. Phần lớn có đi không về, chỉ có một tên nhu nhược đào binh, lâm trận bỏ chạy, chạy về, sau đó liền triệt để điên rồi, trong miệng một mực tại gọi quái vật, khẳng định là ở trong xương mù nhìn thấy một loại nào đó quái vật kinh khủng, kinh hãi thành bây giờ bộ dáng này. Bên ngoài còn như vậy, bên trong đến tột cùng tình huống như thế nào có thể nghĩ. Cho nên, ta có lý do tin tưởng, kẻ giờ dịp cùng hắn huyết kỵ rất có thể đã trở thành quá khứ thức, bã nẹt chỉ là vì để chúng ta thêm vào đến tiếp sau đầu nhập, muốn thông qua đe dọa mà khống chế chúng ta. Sở kèn bạ có lý có chứng cứ, tầng tầng tiến dần lên phân tích, nghe được của lúc tạ liên tục gật đầu nói, thúc phụ phân tích đến vô cùng có đạo lý, chúng ta lúc trước có chút bị bạ nẹt bày ra vô cùng chịu mang chấn trụ, sau đó một mực bị hắn nắm mũi dẫn đi, muốn để ra hỏa này khó chịu phương pháp tốt nhất, liền là không cho hắn đạt được ước muốn, ta cái này xuống mệnh, để đại quân điểm đủ hành trang, chuẩn bị xuất phát. Bệ hạ không cần như thế vội vàng sao động, tuy nói chúng ta không muốn bị đối phương khống chế, nhưng cũng còn chưa tới triệt để vạch mặt trình độ. Chúng ta có thể lưu lại một chút một số người cùng vương trướng cùng một chỗ lưu tại nơi này, đại bộ đội bí mật xuôi nam, kể từ đó, một mũi tên chúng mấy chim, đã có thể để đoạn khẩu huyết bảo trình độ lớn nhất duy trì bây giờ tình trạng, không cho chúng ta xuôi nam chế tạo phiền phức, đồng thời còn có thể mê hoặc bị rộng các phương diện thế lực, bệ. Hạ hẳn là rõ ràng có mòn gia tộc thay đổi thất thường tính tình, bây giờ kỳ tích bán đảo bên kia, một mảnh trống rỗng, một khi đạt được chúng ta chủ lực triệt để vượt qua phòng tuyến tin tức. Tất nhiên sẽ từ trên biển đối với chúng ta phát động tập kích. Một đám không có thành tiểu hải tặc mà thôi, tùy ý bọn hắn giày vò chính là, cho dù là bọn họ đem toàn bộ bán đảo đánh cắp, chỉ cần chúng ta binh lực có thể bảo trì ưu thế tuyệt đối, đợi đến chúng ta trở về quét thời điểm, không cần tốn nhiều sức liền có thể đem bọn hắn chạy về trong biển rộng. Tốn tạ căn bản không đem cỏ mòn gia tộc cái này uy hiếp để ở trong mắt. Luận thì Odin đế quốc liên hệ nhiều nhất, hiểu rõ nhất bị rồng liên minh gia tộc, cũng không phải là đóng tại đoạn khẩu huyết bảo sở trả kỳ gia tộc, mà là lưu vong đến trên đại dương bao la cỏ mòn gia tộc. Bởi vì song phương không hiếm hoi còn sót lại ở cạnh tranh quan hệ, tự mình bên trong còn có mật thiết quan hệ hợp tác. Bà nẹt đám kia người chết sống lại, về sau liền xem như không có dùng bọn hắn địa phương, cũng phải bảo đảm bọn hắn không ở phía sau phương cho chúng ta thêm phiền, kể từ đó, hay là thúc phụ cân nhắc càng chu toàn một chút, như thế chúng ta liền y kế hành sự đi. Tốn tạ bên này vừa mới xác định tính đến. Một tên Hoàng Kim Vương đỉnh hổ vệ liền vội vội vã xông vào, bẩm báo nói, bệ hạ, bà nẹt đặc sứ hướng phía huyết tế chàng đi. Huyết tế chàng? Hắn không có việc gì hướng huyết tế chàng chạy cái gì? Nơi đó huyết tế, không phải đã sớm tự chủ hoàn thành sao? Tốn ta mày rậm vẩy một cái. Không tốt. Sở kèn bạ phản ứng rõ ràng phải nhanh rất nhiều, bệ hạ cùng ta vừa mới thăm dò, chỉ sợ là không thể giấu giếm được lão hồ ly kia, để hắn đoán được chút gì, có khả năng áp dụng không từ thủ đoạn cưỡng chế biện pháp. Chương 810, cưỡng chế huyết tế. Chương 810, cưỡng chế huyết tế tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Cái gì không từ thủ đoạn cưỡng chế biện pháp? Sở kèn bà nói quá mức mịt mờ, tốn tạ không có hoàn toàn nghe rõ. Cưỡng ép quy mô lớn huyết tế. Sở kèn bà vừa nói, một bên sốc lên lều chạy liền xông ra ngoài. Tốn tạ không chút nghĩ ngợi đi theo sở kèn bà vào ra, hắn tự biết chính mình cái này một khối là so ra kem đối phương. Sở kèn bạ một bên hướng huyết tế chàng phương hướng chạy, một bên giải thích nói, cái kia đạo màu máu cột sáng tự động huyết tế cảnh tượng, bệ hạ đã tận mắt chứng kiến qua, nếu là cái kia đạo màu máu cột sáng tràn ngập ra, sẽ là như thế nào cảnh tượng, bệ hạ có thể từng nghĩ tới. Bà nẹt đặc sứ, hẳn là sẽ không như thế phát rồ a. Tốn tạ khô cằn nói, bệ hạ cho rằng một đám có thể đem chính mình chuyển hóa trở thành người chết sống lại người, còn có nhân tính có thể nói. Bà nẹt lại lúc nào đem chúng ta xem như đồng loại qua. Trong mắt hắn, chúng ta liền là một đám gia súc, so cỡ lớn gia súc còn đáng tiền siêu cự hình gia súc, hắn huyết tế lên chúng ta tới, sẽ không có bất kỳ chướng ngại tâm lý, không nên quên, nếu bàn về cửu hận, bà nẹt đối với chúng ta, chưa chắc so đoạn khẩu huyết bảo thấp. Sở kèn bà nói xong lời cuối cùng thời điểm, gần như gầm nhẹ. Nếu là có thể tại trọng thương đoạn khẩu huyết bảo sau khi, lại đem thì ô đỉnh đế quốc làm cái nguyên khí đại thương, đối với vong linh đế quốc tới nói, tuyệt đối là nhất tiễn xong điều chuyện tốt. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, ngươi như thế nào sớm không nói. Sớm biết, ta liền không cho phép hắn đem cái kia đáng chết huyết tế chẳng sao xây ở chúng ta đại doanh trung tâm. Tốn tạ cuối cùng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, ngươi vì cái gì không sớm một chút nói cho ta chuyện này. Tốn tạ sau cùng thì thuộc về giận chó đánh mèo sở kèn bạ. Sở kèn bạ sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó xử, ta cũng là vừa mới nghĩ đến khả năng này. Kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua. Vong linh đế quốc những cái kia người chết sống lại, thủ đoạn trung quy vô cùng. Tại máu của bọn hắn tế chẳng không có chính thức tạo dựng lên trước, đừng nói là dự liệu được huyết tế chẳng bây giờ bộ dáng, bọn hắn thậm chí huyết tế cuối cùng lấy được thành quả thế nào, trong lòng đều không nắm chắc. Chớ nói chi là áp dụng dự phòng biện pháp. Không xong, xương máu mất khống chế, nhanh lên thông báo bệ hạ, mọi người nhanh lên chạy trối chết. Cứu mạng, ai tới cứu cứu ta không muốn chết, ta không muốn làm tế phẩm, ta không muốn trở thành một bộ thây khô. A, lan đi, nhanh lên cút ngay cho ta, không cần đi theo ta nữa, a. Không nên cản đường của ta, ai cản ta thì phải chết, đi chết, đều đi chết. Các ngươi điên rồi. Vì cái gì đối với mình tộc nhân rút đao? Khốn nạn. Đi chết đi. Giết ta, nhanh lên giết ta, van cầu các ngươi, nhanh lên giết ta. Tốn tạ cùng sở kèn bạ chạy đến thời điểm, trung quy chậm một bước. Một mực thành thành thật thật, như nuôi nhốt dê bỏ màu máu có sáng, giờ phút này giống phát cuồng châu được, điên cuồng tàn phá bờ bãi, hóa thành một đoàn thật mỏng xương máu, bắt đầu hướng chung quanh tràn ngập. Loại này xương máu một khi dính vào vật sống trên thân, tựa như ký sinh trùng, nằm ở người thân thể bên trên. Nếu là cẩn thận nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, ngay tại có từng tia từng tia từng sợi máu tươi chất lỏng, theo người thân thể bên trong tự nhiên đi ra, gia nhập vào cái kia từng đoàn trong huyết vụ. Theo máu mới gia nhập, những huyết vụ này sáng bóng biến đến càng thêm xinh đẹp, xương máu quy mô lớn hơn, hấp thụ huyết dịch tốc độ càng nhanh. Những cái kia lúc trước bị xua đuổi tiến vào màu máu trong cột ánh sáng gia súc, liền lại như thế biến thành từng cỗ thây khô. Chỉ là lúc kia, màu máu trong cột ánh sáng xương máu đầy đủ nồng đậm, lực sức hút số lượng lớn đủ lớn, không dùng đến vài giây đồng hồ, liền có thể giết chết một con trâu ngựa, chớ nói chi là hình thể nhỏ hơn người. Bây giờ màu máu cột sáng hóa thành xương máu tràn ngập, lực lượng bị nghiêm trọng chia mỏng, mặc dù cùng là hấp thụ mục tiêu trở nên nhiều hơn, nhưng là hiệu suất nhưng trên phạm vi lớn yếu bớt, chống rông tăng lên những người bị hại kia, thống khổ rẽ rủa thời gian. Bị một cỗ vô hình lực lượng sống sờ sờ rút khô trên người huyết khí cùng chất lỏng, đó là một loại như thế nào khủng bố tuyệt vọng thể nghiệm, trừ phi đặt mình vào trong đó, nếu không thì rất khó trải nghiệm. Liền xem như tinh nhuệ Hoàng Kim Vương đỉnh hổ vệ, đặt mình vào tại trong huyết vụ thời gian cũng không thể vượt qua 10 giây đồng hồ. Một khi vượt qua thời gian này, bọn hắn lực lượng liền sẽ bị rút cái 7-8 phần, trên cơ bản mất đi chạy lực lượng, chỉ có thể nằm ở tại chỗ chờ lấy biến thây khô. Nếu là cưỡi tại trên chiến mã lời nói, tình huống có thể tốt một chút. Dù sao chiến mã hình thể khổng lồ, kháng tính càng đầy một chút, cho dù là kỵ sĩ tê liệt, chiến mã cũng sẽ mang theo hắn xông ra ngoài. Nhưng vấn đề là, bọn hắn bây giờ đặt mình vào tại mấy trăm ngàn người trong đại doanh, bắt đầu tràn ngập xương máu, lại là trung tâm nhất, nhân viên dày đặc nhất địa phương, căn bản không có biện pháp phóng ngựa chạy như điên, một khi loạn, vô cùng dễ dàng chen thành một đoàn. Vừa mới kiến thức xương máu lợi hại ô đỉnh thú nhân, đang sợ hãi chi phối xuống, nhịn không được đối với tộc nhân rút đao đao đối mặt. Vì chỉ là muốn thoát khỏi đây. Đối với bọn họ sinh ra ngăn trở ô đỉnh thú nhân, cũng không phải đợi làm thịt dê bò, từng cái rút đao ứng đối. Bệ hạ chạy trốn, huyết vụ này ngăn không được, tất cả mọi người chạy trối chết ta. Bệ hạ đều chạy trối chết, vì cái gì không cho chúng ta trốn. Lan đi, đều cút đi. Ngay từ đầu, Tốn Tạ còn ý đồ lợi dụng sức ảnh hưởng của mình, chỉnh đốn lại những cái kia rơi vào trong sự sợ hãi binh sĩ. Nhưng là hắn rất nhanh liền phát hiện loại này nếm thử là phí công. Bởi vì bọn hắn cầm lần này doanh khiếu kẻ đầu têu, không thể làm gì. Dù sao hắn ra lệnh đối phương lưu tại chỗ, liền là tại ra lệnh cho bọn họ đi chịu chết. Đợi đến xương máu bắt đầu hướng hắn lan tràn tới gần thời điểm, Tốn Tạ duy nhất có thể làm, cũng là triệt thoái phía sau tạm thời bảo toàn chính mình. Cái này tiến một bước cho ổ đỉnh thú nhân binh sĩ chạy trốn lý do. Bọn hắn người thống trị cao nhất đều chạy, bọn hắn có lý do gì còn ngồi xổm ở nơi này chờ chết? Cái này tiến một bước gia tăng rối loạn nguồn suối. Máy ném đá, chuyển sở hữu máy ném đá, cung tiễn, sở hữu cung tiễn, nhắm ngay xương máu trung tâm nhất khai hỏa. Sở kèn bà nghĩ ra một cái không phải làm biện pháp. Một mực an an ổn ổn màu máu cổ sáng đông nhiên sinh ra biến hóa, khẳng định cùng vừa mới xâm nhập trong đó bà nẹt mật thiết liên quan, thậm chí có thể là đối phương trực tiếp khống chế xương máu tại đối với bọn họ binh sĩ phát động công kích cũng không nhất định. Nếu là có thể giết chết bà nẹt, nói không chừng có thể cưỡng ép kết thúc chàng tai nạn này cũng khó nói. Căn bản không cần Tốn Tạ bọn hắn phân phó, những cái kia bị hoảng sợ ô đỉnh thú nhân đã bắt đầu tự động triển khai đánh trả. Ô đỉnh thú nhân danh xưng thiện xạ nhất tộc, không phải thổi. Bất kể là bộ lạc nào xuất thân, nhân viên một cái dương cung. Ngay từ đầu đánh trả còn thưa thớt, rất nhanh liền biến thành phô thiên cái địa mưa tên, hướng trong huyết vụ đập tới. Mưa tên rơi vào trong huyết vụ, liền theo tảng đá rơi vào biển rộng, lại không nửa điểm động tĩnh, xương máu tán giật bước chân, không bị ảnh hưởng chút nào. Rất nhanh Ulm Tạ cùng Sở Kẻn bạ chuyện lo lắng nhất phát sinh, doanh khiếu, tiến tới dẫn đến quy mô lớn dẫm đạp sự kiện. Nhân viên, ngựa, gia súc, liền như là kiến hôi, chen tại một đống, tất cả mọi người nghĩ đến ra bên ngoài chạy, nhưng là từng cái liền theo rùa đen, di chuyển đều nhấc không nổi. Tràn ngập tới xương máu, lại là chỗ nào cũng nhúng tay vào, trực tiếp đem bọn hắn cho bao phủ. Sau đó liền có vô số tiếng kêu thê thảm, từ đó chuyển tới, sau đó là càng ngày càng suy yếu, vẹn vẹn kéo dài mấy phút, liền im bặt mà dừng. Theo thôn phệ tế phẩm không ngừng tăng nhiều, xương máu bất kể là phạm vi bao phủ, nồng độ, uy lực, khuyết tán tốc độ, đều đang không ngừng tăng vọt. Sau cùng thậm chí sinh ra mới biến hóa. Một cái do xương máu ngưng tụ thành đến gương mặt khổng lồ, từ đó chậm rãi đột hiện. Chương này gương mặt khổng lồ chủ nhân không phải người khác, chính là lúc trước cùng Ulm Tạ, Sở Kẻn ba bọn hắn chơi một màn trí đấu bạn nét. Cái này trực tiếp ngồi vững, trận này xương máu kẻ đầu têu, chính là vị này đến từ vong linh đế quốc đặc sứ bạn nét. Từ nơi này bên cạnh đầy đủ hiện ra song phương làm việc hình thức khác nhau. Ulm Tạ cùng Sở Kẻn bạ vẫn còn, thăm dò bạ nẹt làm việc mục tiêu cùng ranh giới cuối cùng giai đoạn. Mà bạ nẹt hơi phát giác tình huống không đúng, thậm chí có thể đem toàn bộ cái bản cho sốc, trực tiếp đem toàn bộ thì ô đỉnh đế quốc cũng cho ném vào, trực tiếp đánh Ulm Tạ cùng Sở Kẻn bạ một cái trở tay không kịp. Do xương máu ngưng tụ thành bạ nẹt gương mặt khổng lồ, ngay từ đầu thời điểm, vô cùng đơn sơ chất phác. Chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra được hình dáng, ánh mắt cùng miệng. Tác dụng duy nhất liền là đối với xương máu công kích càng có hướng dẫn tính, dẫn dắt xương máu chủ lực hướng ổ đỉnh thú nhân dày đặc nhất địa phương sông, dùng tốc độ nhanh nhất huyết tế nhiều nhất ổ đỉnh thú nhân, huyết tế sinh linh số lượng rõ ràng cùng hắn thực lực móc nối, huyết tế càng nhiều, trên mặt hắn chi tiết cũng càng nhiều, thực lực tự nhiên cũng liền càng cường đại. Xương máu gương mặt khổng lồ mở ra hạng thứ nhất năng lực đặc thù là ngôn ngữ. Gia nhập chúng ta, gia nhập chúng ta, gia nhập chúng ta, người phàm tục đều có tội, đều là hẳn là tinh lọc. Gia nhập chúng ta, gia nhập chúng ta, chúng ta truyền đạt là chúng thần ý chí, tất cả mọi người vì thần linh cựu non nằm sấp trên mặt đất tiếp nhận ý chỉ của thần là các ngươi lựa chọn tốt nhất. Người phàm tục đều có tội, đều là cần vì mình tội nghiệp trả giá đắt, dùng máu của các ngươi, dùng tính mạng của các ngươi, dùng linh hồn của các ngươi hoàn lại các ngươi suốt đời phạm vào tội nghiệp. Vạn vật đều có sinh tử luân hồi, thế giới cũng không ngoại lệ, thế giới này đã gần như hủy diệt, tận thế sắp đến đối diện, chúng thần ôm ấp sẽ là các ngươi kết cục tốt nhất, tiếp nhận chúng thần, tiếp nhận chúng ta là các ngươi lựa chọn tốt nhất. Thống khổ chỉ là tạm thời, linh hồn của các ngươi cuối cùng sẽ ở chúng thần trong thần quốc phục sinh, thu hoạch được vĩnh hằng sinh mệnh. Xương máu gương mặt khổng lồ ngay từ đầu là chỉ là đơn điệu lặp lại một hai câu, nhưng là chậm rãi lời nói hàm nghĩa biến đến càng ngày càng nhiều. Hán phương thức nói chuyện cùng âm ảnh chi trùng giảng đạo chi luận vô cùng tương tự, là phi thường điển hình ngụy biện tà thuyết. Căn bản không có người kỹ càng nghe hắn nói đến tột cùng là cái gì. Nhưng là hắn phun ra lời nói, tựa như theo ma âm, hung hăng hướng trong đầu người chui. Cho dù là ngăn chặn lỗ thai, bọn chúng vẫn như cũ như là ông con ruồi, hung hăng hướng trong đầu của bọn hắn chui, bao quát những cái kia dê bỏ ra súc. Tại loại này ngôn ngữ chi phối xuống, bọn chúng nóng nảy triệu chứng rõ ràng biến yếu, quên mất chạy trốn. Có chỉ là ở tại chỗ vừa đi vừa về du đãng. Có thì trực tiếp quay người hướng xương máu đi đến, cho dù là tiến vào trong huyết vụ, cũng không có nửa điểm tiếng vang truyền đến, giống như hoàn toàn không đau nhức không phát hiện. Ngay từ đầu chỉ là cừu non, sau đó là trâu ngựa, sau đó là chiến mã. Quay đầu, nhanh lên quay đầu. Đáng chết khốn nạn, nhanh lên quay đầu. Dừng lại, nhanh lên dừng lại. Những này chiến mã điên rồi, đều điên rồi. Mau trốn a. Rất nhiều ổ đỉnh thú nhân không do nội tình, có hốt hoảng theo trên chiến mã nhảy xuống tới. Có cứ như vậy thẳng tắp ngồi trên ngựa, bị chiến mã mang vào trong huyết vụ. Rất nhiều người mặc dù theo trên chiến mã nhảy xuống tới, nhưng là trong mơ mơ màng màng, cũng đi theo chiến mã, hướng trong huyết vụ đi đến. Sau cùng người cũng không thể chạy ra loại này khống chế loại hình. Xương máu gương mặt khổng lồ phát ra mê hoặc thanh âm, đối với những cái kia không kiềm chế được nỗi lòng ổ đỉnh thú nhân, lại càng dễ có hiệu lực. Những sinh linh này tiến vào xương máu hạ tràng có thể nghĩ. Tất cả đều biến thành xương máu một bộ phận, để xương máu gương mặt khổng lồ càng ngày càng chân thực, năng lực càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng biến thái. Xương máu ngưng tụ thành từng đạo huyết tiễn, hướng chung quanh điên cuồng tản ra. Bị huyết tiễn bắn trúng về sau, mặc dù sẽ không tại chỗ tử vong, nhưng co quắp mà ngã trên mặt đất, không bao lâu, liền bị xông tới xương máu bao phủ. Toàn bộ ổ đỉnh thú nhân đại doanh hoàn toàn lộn xộn, tất cả mọi người tại điên cuồng rời xa xương máu, bao quát Tuấn Tạ cùng Sở Kèn Bạ. Lần đả kích này đối với Thi Ô Đỉnh Đế Quốc không phải tính chất hủy diệt, nhưng là đối với Ulm Tạ cá nhân mà nói, lại là chí mạng. Bảo vệ ở nơi này đều là Ulm Tạ tinh nhuệ nhất, trung thành nhất bộ lạc, bọn hắn là Ulm Tạ thống trị căn bản vị trí. Mà Thi Ô Đỉnh Đế Quốc tại Ulm Tạ dưới sự thống trị, trong thời gian cực ngắn, do cực thịnh chuyển đến vô cùng suy, đã có người bắt đầu chất vấn Ulm Tạ thống trị năng lực vấn đề. Lần này cùng Vong Linh Đế Quốc đạt thành thỏa thuận, mời bà nẹt ra tay, đồng dạng cũng là Ulm Tạ sức dẹp nghị luận của mọi người. Lúc trước thuận buồm xuôi gió thuận dòng, bà nẹt thành công lợi dụng xương mù đem đoạn khẩu huyết bảo vách ngăn bao phủ, đương nhiên sẽ không có người nhảy ra. Bây giờ bà nẹt lợi dụng bọn hắn một tay tạo dựng lên huyết tế tràng, ngược lại đem bọn hắn một quân, cho bọn hắn chủ lực tạo thành quy mô lớn sát thương, tự nhiên là sẽ có vô số người nhảy ra, cầm chuyện này làm văn chương. Đương nhiên, chí mạng nhất vấn đề hay là Ulm Tạ tự thân lực lượng bị hao tổn. Bằng không mà nói, hắn có thể như dĩ vãng tiếp tục dùng sức mạnh ép thủ đoạn, đem một loại phản kháng thanh âm cưỡng chế đè xuống. Bệ hạ, thế cục đã không có biện pháp khống chế, rút lui đi, rút khỏi đi làm lại tập kết điểm, chỉ có bảo vệ tính mệnh, đế quốc mới có tương lai. Sở Kèn Ba ở một bên khổ khuyên nhủ. Từ khi phát hiện chuyện không đối về sau, Sở Kèn Ba liền một tấc cũng không rời đi theo Ulm Tạ phía sau cái mông, đây là người thông minh bản năng lựa chọn. Bởi vì tại loại này loạn cục bên trong, đi theo bên cạnh hắn, hệ số an toàn cao nhất, còn sống tỷ lệ lớn nhất. Ô đỉnh thú nhân quân doanh lại loạn, Ulm Tạ chu vi cũng là một chốn cực lạc. Bên cạnh hắn những cái kia thiết huyết vệ sĩ, sẽ đem những cái kia có thể đối với hắn mang đến uy hiếp không ổn định nhân tố cự tuyệt ở ngoài cửa. Thúc phụ cũng chỉ có thể nhìn xem gia hỏa này tàn phá bừa bãi hay sao. Liền không có biện pháp ức chế loại này xương máu khuyết tán. Ulm Tạ ôm sau cùng một tia kỳ vọng, nhìn qua Sở Kèn Ba. Hắn không chỉ có là đầu của mình số cố vấn, đồng thời cũng là bên cạnh mình nhất đến tín nhiệm thuật sĩ. Nếu nói ai có khả năng nhất nắm giữ đối phó loại kia xương máu phương pháp, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Vạn vật đều có tương sinh tương khắc, đây là không chạy khỏi. Những cái kia người chết sống lại đối với ánh nắng chán ghét cùng không thích, liền là bằng chứng tốt nhất. Sở Kèn Bạ trên mặt một mảnh đắng chát, nếu là tại không có thành hình trước đó, những huyết vụ này tại ánh nắng phơi nắng xuống, rất nhanh liền sẽ hóa thành vô hình, nhưng là chúng ta tự gây nghiệt. Ở bên trong hiến tế quá nhiều sinh linh, để trong huyết vụ tích lũy đủ nhiều mặt trái năng lượng. Chương 811, gieo gió gặt bão. Chương 811, gieo gió gặt bão tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, Vĩnh Dạ Kỵ Sĩ. Bây giờ càng là tàn sát lượng lớn dũng sĩ, hấp thu nổi thống khổ của bọn hắn linh hồn, cái này sẽ trở thành nó tàn phá bừa bãi vật đại bổ, chỉ dựa vào ánh nắng, đã rất khó tiêu diệt bọn hắn, chí ít không có thời gian giải phơi nắng là không thành. Duy nhất có thể để xác định là loại này xương máu khuyết tán phạm vi càng lớn, bọn chúng lực sát thương cũng liền càng thấp, chỉ cần chúng ta triệt thoái phía sau 10 km, nó rất có thể bó tay hết cách, điều kiện tiên quyết là nó không có đạt được đầy đủ huyết nhục cùng linh hồn. Bây giờ nghĩ rút lui có tổ chức đã không có khả năng, còn không bằng bung ra hạn chế, để những binh lính kia tự mình rút lui, chúng ta lại ở phía sau lại đứng vương kỳ, thiết lập tập kết điểm. Thì Ổ Đìn Đế Quốc bọn hắn tình huống hiện tại thật ứng với câu kia ngạn ngữ, gieo gió gặt bão. Bọn hắn đối với Vong Linh Đế Quốc hiến tế lòng cảnh giác quá thấp, cho đối phương thừa dịp cơ hội. Ulm Tạ sắc mặt liên tục biến ảo mấy cái, Sở Kèn Bạ vừa mới chỉ là dùng một loại tương đối dễ nghe lời giải thích, trên bản chất, một câu, liền là để hắn dẫn đội trốn nhảy lên. Quyết định này vô cùng dễ dàng làm, thậm chí không cần mở miệng, vẹn vẹn gật gật đầu, bên cạnh hắn bọn hộ vệ, liền sẽ vây quanh hắn xông ra ngoài. Nhưng là hậu quả nhưng vô cùng nghiêm trọng, cái này sẽ đối với hắn danh vọng tạo thành tiến một bước tàn phá cùng đả kích. Đến lúc đó liền xem như một lần nữa thiết lập tập kết điểm, cũng sẽ có vô số người ly tán mà đi. Bệ hạ ở nơi này. Bệ hạ ở nơi này. Bệ hạ ở nơi này. Ngay tại Ulm Tạ do dự, đến tột cùng muốn hay không dẫn đầu thời điểm chạy trốn, chung quanh đã truyền đến trận trận la lên. Ulm Tạ thiếp thân thị vệ trưởng, thì Ô Đìn Đế Quốc đệ nhất dũng sĩ Dù Hỷ Dọc dẫn đầu Hoàng Kim Vương đỉnh hổ vệ tinh nhuệ đuổi đi theo. Thân cao mã đại Dù Hỷ Dọc, vọt tới Ulm Tạ trước mặt, không nói lời gì nói. Chúng ta cứu viện tới trưởng, còn xin bệ hạ thứ lỗi, phía trước ta đã phái binh sĩ mở đường, bệ hạ mời đi theo ta, ta sẽ đem các ngươi hộ tống đến khu vực an toàn, còn lo lắng cái gì? Còn không vội vàng mang bệ hạ đi, nếu là bệ hạ có cái gì sơ suất, các ngươi từng cái tự mình nhảy vào trong huyết vụ hiến tế đi. Tại Dù Hỷ Dọc quát lớn xuống, Ulm Tạ bên người cận vệ, tôm ở, bảo vệ Ulm Tạ, theo Dù Hỷ Dọc mở ra con đường ra bên ngoài tuân. Bọn hắn là cùng Ulm Tạ đồng sinh cộng tử. Nếu là Ulm Tạ có bất kỳ sơ suất, kết quả của bọn hắn sẽ vô cùng thê thảm. Ulm Tạ môi rung rung một chút, trong miệng cũng không thể phun ra cùng đại doanh đồng sinh cộng tử lời nói đến, tại âm ở bên trong, theo những vệ binh này xông ra ngoài. Ún ta bệ hạ, tất nhiên đến rồi, cũng không cần đi, ngươi không phải là muốn nhất thống ổ đỉnh đại thảo nguyên sao. Bây giờ liền cho ngươi cơ hội như vậy, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta, ngươi liền sẽ trở thành sở hữu người ổ đỉnh tổng chủ, ha ha. Ún ta một đoàn người, tại hốt hoảng ổ đỉnh thú nhân bên trong, hết sức rõ ràng, rất nhanh liền đưa tới xương máu gương mặt khổng lồ đặc biệt chú ý. Xương máu gương mặt khổng lồ lập tức chuyển chủ yếu xâm nhập phương hướng, hướng về Ún Tạ đuổi đi theo. Nếu là có thể đem Ún Tạ giết chết, chiến công cũng không ở thành công hoàn thành hiến tế phía dưới, đến lúc đó thì Ô Điển Đế quốc coi như không có nguyên khí đại thường, cũng sẽ lần nữa rơi vào chia năm xẻ bảy bên trong, sẽ thuận tiện vong linh đế quốc bước kế tiếp hành động. Ún Tạ một bên duy trì cùng xương máu gương mặt khổng lồ khoảng cách, một bên nhịn không được tức giận nói, bà nẹt đặc sứ, ngươi đến tột cùng là ý muốn như thế nào? Xem như minh hiếu, ngươi vì sao muốn đối với chúng ta triển khai công kích? Huyết tế chuyện, chúng ta rõ ràng có thể tiến một bước trao đổi, tìm tới song phương đôi bên cùng có lợi phương pháp. Ha ha! Không nghĩ tới Ún Tạ bệ hạ, vậy mà nói ra như thế ngây thơ lời nói đến. Xương máu gương mặt khổng lồ phát ra rung trời cười như điên, minh hiếu, thật sự là chuyện hài, chỉ bằng các ngươi, nơi nào có trở thành vĩ đại nạ dẹn tỷ ạ nữ hoàng minh hiếu tư cách. Các ngươi bất quá là một đám heo, trợ giúp chúng ta mở ra cửa khẩu huyết mạch phòng tuyến công cụ mà thôi. Bây giờ mục đích đã cơ bản đạt tới, chuyện còn lại, chúng ta bất tử dũng sĩ liền có thể làm được, không cần các ngươi lại ở bên trong thêm phiền. Thơ phụng gẹo nữ thần, gia nhập nạ dẹn tị ạ nữ hoàng dưới trướng, mới là ngươi, các ngươi đường ra duy nhất. Đừng bảo là ta không cho các ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi chịu ôm nữ thần, tiếp nhận nữ thần ban ân, chúng ta có thể đối với ngươi đối với sư tộc Vương Đình, đối với Đông Ổ Đỉnh Đế quốc con dân làm hết thảy, chuyện cũ sẽ bỏ qua, đến lúc đó ngươi vẫn như cũ là ngươi thì Ổ Đỉnh Đế quốc vương. Ngươi sẽ có vô số bất tử dũng sĩ tại ngươi dưới trướng chinh chiến, uy danh của ngươi sẽ vang vọng toàn bộ đại lục, sở hữu sinh linh cũng sẽ ở tên của ngươi xuống, hoảng sợ run rẩy. Tới đi, mang theo con dân của ngươi gia nhập chúng ta đi, các ngươi bây giờ đã không đường có thể trốn. Nam mơ. Ún Tạ xem như tuyệt sau cùng một tia thiện suy nghĩ, tức giận nói, ta liền xem như chết, cũng sẽ không thay đổi thành các ngươi bộ kia người không ra người, quỷ không quỷ bộ dáng. Tất nhiên ta có thể đạp phá các ngươi sư tộc Vương Đình một lần. Liền có thể đạp phá lần thứ hai, lần tiếp theo, ta sẽ đem nạ dẹn tỷ ạ tiện nhân kia kéo tới mặt trời đã khuất phơi nắng trăm ngày, tuyệt sẽ không lại cho nàng đi ra làm yêu cơ hội. Xương máu gương mặt khổng lồ lạnh lùng rễu cợt một tiếng nói, ngươi thật sự là quá coi thường nữ thần vô thượng thần lực, các ngươi bây giờ đối mặt một cái huyết tế, đối mặt ta một người, liền bó tay toàn tập, nếu là lại tăng thêm đế quốc bất tử các dũng sĩ, ngươi cảm thấy các ngươi còn có cơ hội phản kháng sao? Không muốn lại ngây thơ, đế quốc bước chân là không thể ngăn cản. Thế giới này nhất định tại liệt diễm bên trong sống lại, đúc thành nữ thần vô thượng uy danh, các ngươi bây giờ bất quá là tại làm vùng vây dây chết mà thôi. Tự biên tự diễn. Ún Tạ mạnh miệng phản bác, nếu là ngươi nữ thần thật cường đại như thế, vì sao còn muốn chế tạo ra các ngươi như thế một đám chó săn đi ra? Nếu như các ngươi đế quốc thật đã vô địch, vì sao còn muốn mượn nhờ tay của chúng ta công phá đoạn mạch phòng tuyến? Không muốn lại hư trương thanh thế, tìm căn nguyên đến cùng, các ngươi chỉ là một đám. Chỉ dám trốn ở trong âm u ăn mục nát khu trùng, chúng ta sớm muộn cũng sẽ tìm tới đem các ngươi toàn bộ giết chết phương pháp, đem các ngươi bọn này ổ điển chi thần sỉ nhục toàn bộ đưa đến đại đế trước mặt sám hối. Song phương mặc dù đang đánh miệng trận chiến, nhưng là đuổi theo bước chân cũng không có chậm dần, ngược lại biến đến càng nhanh. Tránh ra, không muốn chết, hết thảy đều tránh ra cho ta. Ở phía trước mở đường Hoàng Kim Vương Đình hổ vệ biến càng khẩn trương, dù khi dọc đã tự mình vọt tới phía trước mở đường, hắn danh xưng thì ổ điển đế quốc đệ nhất dũng sĩ. Tuyệt đối không phải thổi, lực lớn vô cùng, đừng nói là ô đỉnh thú nhân, liền xem như hình thể khổng lồ chiến mã, cũng không nhịn được hắn tiện tay một nhóm làm, trung điệp hất ra, không phải xương gãy liền là gân nước. Giết bọn hắn. Xương máu gương mặt khổng lồ phát ra chói tai rít lên, bà nẹ hiển nhiên cũng biết, dựa vào tự thân tốc độ, là không thể nào đuổi kịp Ún Tạ một đoàn người, thậm chí vừa mới khai phát đi ra huyết tiễn hiệu quả, tính uy hiếp cũng không phải đặc biệt lớn. Những cái kia ổ đỉnh thú nhân cũng chính là bị xương máu bày ra khủng bố lực sát thương dọa cho hôn mê rồi, nếu là cẩn thận nhìn kỹ lời nói, liền có thể phát hiện huyết tiễn chí mạng thiếu hụt. Huyết tiễn nói trắng ra là, đồng dạng cũng là một loại năng lượng, hạn chế tính tác dụng phi thường lớn. Nếu là quá phân tán, huyết tiễn bắn ra không ra 20-30m liền sẽ phân tán, căn bản sẽ không đối người mang đến uy hiếp. Nếu là quá ngưng tụ, nhất định phải hao phí lượng lớn năng lượng, hiệu suất phương diện có thể nghĩ. Căn bản không hình thành nên phô thiên cái địa thế công. Sở Kèn Bạ xem như một tên đỉnh cấp thuật sĩ, tự nhiên vô cùng rõ ràng điểm này, một mực dẫn theo Ún Tạ bảo trì tại huyết tiễn phạm vi công kích bên ngoài. Ngược lại là không bằng mê hoặc thanh âm phạm vi bao phủ càng rộng, bảo vệ tại ứng tạ sau cái mông những cái kia ô đỉnh thú nhân binh sĩ, lập tức từng cái hai mắt đăm đăm, hoặc là ngây người ở tại chỗ, hoặc là quay người dốc lòng cầu học xương máu đi đến. Mà lúc này đây, xương máu gương mặt khổng lồ sinh ra biến hóa mới, miệng rộng mở ra, phun ra không còn là vô số huyết tiễn, mà là từng đạo màu máu hư ảnh. A, những này màu máu hư ảnh, trong miệng phát ra bén nhọn chói tai không phải người gào thét, có thể thấy rõ ràng người hình dáng, thậm chí có thể miễn cưỡng phân biệt ra được hình dạng của bọn hắn, có chút ổ đỉnh thú nhân thậm chí nhận ra thân phận của bọn hắn. Chính là lúc trước bị xương máu thôn vệ đồng bạn. Chỉ là người sống có thể nhận ra bọn hắn cũng đã không còn nắm giữ người lý trí. Những này màu máu hư ảnh lao ra sau đó, vừa người nhào vào những cái kia đã bị xương máu gương mặt khổng lồ dùng mê hoặc thanh âm khống chế được ổ đỉnh thú nhân trên người, chỉ dùng mấy giây công phu, liền chui vào. Những này trong thân thể chui vào màu máu hư ảnh ổ đỉnh thú nhân, trong hai mắt hiện ra hồng ảnh, toàn thân đều tản ra không bình thường huyết sát khí tức, từng cái rút đao, ngao ngao thét lên hướng về Ulm Tạ vào tới. Các ngươi điên rồi, cũng dám đối với bệ hạ nâng đao. Dừng tay, toàn bộ tất cả dừng tay, lại không dừng tay, liền bị trách chúng ta không khách khí. A, ngươi thật dám động thủ. Giết. Không muốn thủ hạ lưu tình, những người này bị khống chế, đã triệt để đánh mất lý trí. Giết bọn hắn, không nên bị bọn hắn cuốn lấy. Những cái kia không có bị xương máu gương mặt khổng lồ khống chế ô đỉnh thú nhân, tự nhiên không thể tùy ý bọn hắn tới gần Ulm Tạ. Chỉ là không có nghĩ đến, những cái kia bị màu máu hư ảnh khống chế ô đỉnh thú nhân, như thế quả quyết, như thế tâm ngoan, như thế thủ lạn, gặp được ngăn cản, không nói hai lời, rút đao chém liền, hoàn toàn không để ý bọn hắn là đã từng huynh đệ, chiến hữu. Vừa bắt đầu liền bị thiệt lớn, 4, 5 tên Hoàng Kim Vương đỉnh hổ vệ bị chém giết tại chỗ. Nóng bỏng máu tươi, cuối cùng đem người sống sót lòng cầu gặp may triệt để dội tắt, đối đầu loại này thông thường địch nhân, có không được nửa điểm may mắn tâm lý, nếu không thì đến lúc đó muốn bỏ ra sinh mệnh của mình làm giá lớn. Những này bị màu máu hư ảnh khống chế ổ đỉnh thú nhân cũng không khó đối phó, bọn hắn mặc dù quả quyết, nhưng là kỹ xảo chiến đấu nhưng tựa như hoàn toàn quên lãng, sử dụng hoàn toàn không muốn mạng đấu pháp. Một khi những cái kia Hoàng Kim Vương đỉnh hổ vệ nghiêm túc, chính là nghiêng về một bên đổ sát. Tại ngang nhau tố chất thân thể xuống, kỹ xảo chiến đấu có tác dụng mang tính chất quyết định. Nhưng vấn đề là, đơn thuần giết chết ổ đỉnh thú nhân là không có ích lợi gì, chân chính địch nhân là những cái kia màu máu hư ảnh. Tại những cái kia ổ đỉnh thú nhân bị giết chết trước đó, những cái kia màu máu hư ảnh liền từ trong thân thể của bọn hắn vọt ra, vừa người nhào về phía cách mình gần nhất một tên ổ đỉnh thú nhân. Những cái kia Hoàng Kim Vương đỉnh hổ vệ bản năng phát động phản kích, nhưng là trường kiếm lưỡi dao rơi vào trên người của bọn hắn, liền theo chém vào nước chảy phía trên, xuyên qua. Những cái kia bị đánh trúng màu máu hư ảnh, tại chỗ hét thảm một tiếng, biểu hiện loại này vật lý công kích, đối bọn chúng ít nhiều có chút hiệu quả. Lại cũng không chí mạng, trực tiếp đối với những cái kia Hoàng Kim Vương đỉnh hổ vệ nhào một cái rắn rắn chắc chắc. Lan đi, theo trên người của ta lăn ra ngoài. Đi chết, đi chết, đi chết. Những cái kia Hoàng Kim Vương đỉnh hổ vệ điên cuồng vung vẩy trường kiếm của mình, ý đồ thoát khỏi những cái kia màu máu hư ảnh, bọn hắn không muốn rơi vào lúc trước những cái kia ổ đỉnh thú nhân hạ tràng. Nhưng là sự phản kháng của bọn họ là như thế yếu đuối không có sức, bọn hắn tay trực tiếp theo màu máu hư ảnh xuyên qua, căn bản không có biện pháp đưa chúng nó theo trong thân thể của mình triệt hạ đến, nhiều nhất liền là chậm lại bọn hắn tiến vào thân thể của mình thời gian. Màu máu hư ảnh muốn thao túng những này ý thức thanh tỉnh ổ đỉnh thú nhân, xa muốn so những cái kia nguyên bản so xương máu gương mặt khổng lồ không chê muốn khó khăn nhiều hơn. Liền xem như toàn bộ màu máu hư ảnh đã hoàn toàn tiến vào ổ đỉnh thú nhân thể nội, cũng sẽ không lập tức làm được 100% khống chế. Rất nhiều ổ đỉnh thú nhân binh sĩ tại lý trí cùng khống chế trong lúc đó, liều mạng dãy rủa. Một hồi muốn hướng đồng bạn bên cạnh vung đao, một hồi lại bị cưỡng ép khống chế lại, một số người phát ra kêu gào tuyệt vọng, giết ta, nhanh lên giết ta, ta sắp không khống chế nổi. Duy nhất có thể tiến hành hiệu quả phản kháng, đại khái là sờ kèn bạ. Quanh thân thuật pháp năng lượng mãnh liệt, trắng loá sáng rực lên. Đối với loại này ánh sáng, màu máu hư ảnh bản năng đi vòng. Lơ là đâm vào phía trên, lập tức phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, lấy tốc độ nhanh hơn rút lui trở về. Lui về thời điểm, trên người màu máu rõ ràng biến mỏng rất nhiều, hiển nhiên nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Nhưng là so sánh với toàn bộ mãnh liệt tình huống, sở kèn bạ rõ ràng cô một khó chống, chỉ có thể ngăn cản Ulm Tạ chu vi mười mấy mét, lại xa cũng có chút bất lực. Mắt thấy màu máu hư ảnh nhóm, chậm chạp không thể cầm xuống Ulm Tạ, xương máu gương mặt khổng lồ phát ra phẫn nộ gào thét, giết sạch bọn hắn. Những này cường đại ô đỉnh thú nhân binh sĩ mặc dù là chế tác huyết hồn, chế tác bất tử dũng sĩ thượng giai tài liệu, nhưng lại không phải hắn mục đích cuối cùng nhất. Thì ô đỉnh đế quốc kẻ thống trị, Ulm Tạ mới là hắn muốn. Bắt lấy hắn, một người đỉnh 10,000 đại quân. A. Những cái kia màu máu hư ảnh phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên, đối với xương máu gương mặt khổng lồ e ngại, vượt xa đối với khắc chế tính lực lượng. Từng cái liều chết xông về phía trước, cho dù là tại quang hệ thuật pháp năng lượng trước mặt, từ từ bốc lên khói trắng, biến thành năng lượng, tung bay ở thiên địa cũng lại chỗ không tiếc. Màu máu hư ảnh tựa như là dập lửa bơm bướm, che già mang mọc, liên tục không ngừng. Làm dập lửa bơm bướm đủ nhiều thời điểm, cho dù là ngập trời hỏa diễm, cũng sẽ bị sinh sinh ép diệt. Bây giờ Sở Kèn Bạ đối mặt liền là loại tình huống này, hướng hắn nhào tới màu máu hư ảnh số lượng quá nhiều, hắn thuật pháp năng lượng chống cự vòng, bị đè ép đè thêm, rất nhanh liền giảm bất liền trước kia 1/3 cũng chưa tới. Mau trốn. Ta trèo chống không được bao lâu. Sở Kèn Bạ liên tục phát ra thúc dục. Nhưng là đã thành hình xương máu gương mặt khổng lồ, không còn là đơn thuần xương máu, mà là một đài sản xuất máy móc, một tên tướng quân, một tên thống soái. Hắn một bên lợi dụng những cái kia cường đại ô điển thú nhân linh hồn, chế tạo ra càng nhiều huyết hồn binh sĩ đi ra, một bên điều binh khiển tướng, bài binh bố trận. Hắn không riêng điều động lượng lớn huyết hồn binh sĩ đối với Ứng Tạ bao vây chặn đánh. Chương 812, ngoài dự kiến viện binh. Chương 812, ngoài dự kiến viện binh tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, Vĩnh Dạ kỵ sĩ. Càng là đối với chung quanh ổ đỉn thú nhân đe dọa uy hiếp, chế tạo ra càng lớn rối loạn đến, đem bọn hắn xua đuổi hướng Ứng Tạ chỗ thoát đi phương hướng, vì bọn họ thoát đi chế tạo chướng ngại. Đối với xương máu gương mặt khổng lồ tới nói, tụ tập cùng một chỗ ổ đỉn thú nhân số lượng càng nhiều, cũng liền càng có lợi. Ứn Tạ bọn hắn có một loại rơi vào biển người vũng bùn ảo giác, càng đi về trước sông, tụ tập tại chung quanh bọn họ ô đỉn thú nhân số lượng càng nhiều, thoát đi tốc độ cũng liền càng ngày càng chậm chạp. Bọn hắn cảm giác chính mình là một đám bị hoảng sợ bầy cừu, điên cuồng hướng ở giữa tụ lại, ở giữa nhất cừu non bị đè ép thở không ra khí, sau cùng thậm chí mạnh mẽ chèn chết. Bọn hắn bây giờ vị trí địa hình, tiến một bước tăng thêm loại tình huống này. Đoạn mạch phòng tuyến là điển hình hai khối đại lục sau khi va chạm, hình thành nô lên tuyến, là dãy núi, cũng không phải là thẳng tắp đâm ở nơi đó một ngọn núi. Dày nhất địa phương, đầy đủ có 200-300 km, gập ghềnh khó đi đường núi, đủ để đem thì ổ đỉn đế quốc đại quân cự tuyệt ở ngoài cửa. Đoạn khẩu huyết bảo là tiêu chuẩn hồ lô hình dáng, tại chật hẹp nhất khu vực xây thành trì, trước 7 sau 3. Thì ổ đỉn đế quốc muốn tiến đánh đoạn khẩu huyết bảo, nhất định phải tiến vào tương đối hẹp hòi khu vực, rộng nhất khu vực không cao hơn 30 km, hẹp nhất khu vực chỉ có 7-8 km. Cho nên bọn hắn quân doanh là hiện lên hình chữ nhật, dài đến 5 km. Làm xương máu tràn ngập, sở hữu ố đỉn thú nhân một mạch hướng một cái phương hướng chào thời điểm, tại hẹp hòi khu vực, biến thành cá mọi quần, ra vào tốc độ nhận lấy trên phạm vi lớn ảnh hưởng, không thể bình thường hơn được. Hôm nay thật phải chết ở chỗ này hay sao? Nếu là hôm nay chết tại nơi này, chính mình sở hữu khát vọng cùng khát vọng, sẽ trở thành quá khứ thức. Cho dù là ngăn cản tại ố đỉn thú nhân trước mặt đoạn mạch phòng tuyến, thủng trăm ngàn lỗ, tương lai của bọn hắn cũng sẽ vô cùng tối tăm. Đoạn mạch phòng tuyến mặc dù bị phá hủy, nhưng là bị rộng liên minh lực lượng đề kháng còn không có bị hoàn toàn phá hủy, bọn hắn nhận được tin tức về sau, tất nhiên sẽ liên hợp lại hành động, tập thể đem đầu mâu nhắm ngay bọn hắn. Đây là bị rộng liên minh tắc phong trước sau như một. Mà nạ dẹn tị ạ xuất lĩnh vong linh đế quốc, tuyệt đối sẽ không buông tha cái này cơ hội thật tốt, tất nhiên sẽ dẫn đầu quân đội quy mô lớn xuôi nam, hai chiến quả. Đến lúc đó những cái kia năm bẻ bảy mảng ô đỉn thú nhân sẽ bị hai cái cường đại lực lượng quân sự kẹp ở giữa, tùy ý đè ép, từng bước xâm chiếm cùng trà đạp. Thậm chí Ứng Tạ lúc trước không để trong mắt cò mòn hải tặc, cũng sẽ biến thành họa lớn trong lòng, trực tiếp đem toàn bộ kỳ tích bán đảo đánh cắp mất. Ứng Tạ sẽ bị đóng ở ô đỉn thú nhân sỉ nhục cột bên trên, trở thành thì ô đỉn đế quốc mạt đại chi quân, là hắn một tay chôn vùi toàn bộ thì ô đỉn đế quốc. Ngay tại Ứng Tạ sinh lòng tuyệt vọng, không biết nên đi con đường nào lúc, bên tai vang lên liên tiếp kinh hô. Đó là cái gì? Kỵ binh. Lượng lớn kỵ binh. Theo đoạn khẩu huyết bảo phương hướng tới, chẳng lẽ là đoạn khẩu huyết kỵ? Bọn hắn không phải đã bị sương mù khốn trụ sao? Như thế nào lao ra ngoài? Là tam đại sát thần bên trong ạt nồn cùng Pedro, không sai, bọn hắn đúng là đoạn khẩu huyết kỵ. Các ngươi mau nhìn, những cái kia sương máu vậy mà đối với bọn họ không có ảnh hưởng, bọn hắn vậy mà tại xua đuổi sương máu. Không chỉ có là sương máu, những cái kia gặp quỷ quái vật, giống như cũng không có cách nào khống chế bọn hắn. Bọn hắn ngay tại giết chết những cái kia màu máu quái vật, làm sao có thể? Bọn hắn là thế nào làm được? Xem bọn hắn trạng thái, tình huống của bọn hắn giống như có chút không giống nhau lắm, thoạt nhìn không hề giống là người sống, càng giống như là những cái kia màu máu quái vật. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bên trong huyết bảo, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Bọn hắn tựa như là đến giải cứu chúng ta. Bọn hắn tại sao muốn làm như thế? ngay tại toàn bộ thì ô đỉnh đế quốc đại doanh, bị một mảnh xương máu làm loạn thành một bầy, tại hẹp hòi khu vực gian nan tiến lên thời điểm. Đoạn khẩu huyết bảo phương hướng, đồng nhiên vang lên to do kèn lệnh, vô số toàn thân tản ra ánh sáng màu vàng kỵ sĩ, theo cái kia phiến đã gián đoạn mấy tuần trong xương mù vào ra. Những kim quang này lấp lóe kỵ sĩ, không chỉ có đối với màu xám xương mù có tác dụng khắc chế, những nơi đi qua, tự mình lui tán. Đối với ngay tại điên cuồng tràn ngập xương máu, cũng có cùng loại hiệu quả. Những nơi đi qua, xương máu bốc hơi, một bộ phận chống rông hóa khí, một bộ phận thì biến thành mưa máu, nhỏ xuống trên mặt đất, từ từ bốc lên khói trắng, cho thấy cường hãn ăn mòn năng lực. Nếu là những này mưa máu rơi vào ô đỉnh thú nhân trên thân, tuyệt đối là một loại tai nạn, sẽ đem bọn hắn ăn mòn ra chóc thịt bong. Nhưng là đối với những cái kia kim quang lấp lóe kỵ sĩ tới nói, căn bản không có lực sát thương. Trên người bọn họ kim quang, giống như một tầng vô hình vách ngăn, trực tiếp đem hắn bắn ra. Bất kể là bọn hắn xông ra phương hướng, vẫn là bọn hắn sử dụng vũ khí, đều tại uy mắng nói rõ thân phận của bọn hắn, đoạn khẩu huyết kỵ. Cùng đoạn khẩu huyết kỵ chinh chiến chém giết ổ đỉnh thú nhân, ở đây nhiều đi. Nhưng là tại thời khắc nguy nan, đoạn khẩu huyết kỵ xem như viện binh lao ra, đối với sở hữu ổ đỉnh thú nhân tới nói, đều là một loại hoàn toàn mới thể nghiệm. Bọn hắn không biết mình có nên hay không vì đoạn khẩu huyết kỵ gieo họ, càng không biết hẳn là lấy dạng gì tâm tình đối mặt với đối phương. Dù sao đang khi bọn họ ở giữa tàn phá bừa bãi xương máu, là lúc trước bọn hắn vì công hãm đoạn khẩu huyết bảo, mà do con người chế tạo ra. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, bây giờ đoạn khẩu huyết kỵ không giống bình thường. Đối phương không riêng trong thân thể phát ra không thể nhìn thẳng ánh sáng màu vàng, thậm chí thân thể đều thuộc về hơi mờ. Phương thức chiến đấu càng là cùng trước kia có ngày đêm khác biệt. Chỉ có phía trước nhất vung vẫy vàng chói lọi kỵ thương, đằng sau thì là cầm kỵ thương làm pháp trượng, phía trên có từng đoàn ngọn lửa màu vàng dâng trào mà đi. Những này ngọn lửa màu vàng rơi vào xương máu bên trên, liền đem hắn lôi kéo cháy hừng hực. Rơi vào huyết hồn binh sĩ trên người, liền để bọn hắn phát ra càng thê thảm hơn gào thét, từng cái ngay tại điên cuồng dãy rủa. Tại đây chút vàng chói lọi kỵ sĩ trước mặt, lúc trước đại triển thần uy đối với ổ đỉnh thú nhân triển khai nghiêng về một bên đồ sát xương máu cùng huyết hồn binh sĩ, bây giờ biến thành bị tàn sát đám người kia. Bao quát những cái kia bị huyết hồn binh sĩ khống chế ổ đỉnh thú nhân. Những cái kia kim quang kỵ sĩ công kích rơi vào trên người của bọn hắn, mặc dù đối với bọn họ nhục thể sinh ra nhất định tổn thương, lại cũng không là đặc biệt lớn, ngược lại là trong cơ thể của bọn họ huyết hồn binh sĩ, phát ra một trận thê lương kêu rên. Nếu là những cái kiêm màu vàng kỵ sĩ đang đứng ở mang thương xung phong trạng thái lời nói, thậm chí sẽ trực tiếp theo ổ đỉnh thú nhân trong thân thể đi xuyên qua đi, nhưng là bọn hắn trường thương bên trên nhưng đâm xuyên nguyên bản sống nhờ tại thân thể bọn họ bên trong huyết hồn binh sĩ. Một khi những cái kia huyết hồn binh sĩ bị theo ổ đỉnh thú nhân trong thân thể lôi kéo đi ra, những cái kia ổ đỉnh thú nhân một cách tự nhiên liền sẽ theo khống chế bên trong tỉnh táo lại. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ta bây giờ ở nơi nào? Những cái kia được giải cứu ra ô đỉnh thú nhân, đa số ở vào một loại trạng thái thất thần, đại não liền theo nhỏ nhặt, căn bản không biết lúc trước chuyện đã xảy ra. Những kim quang này kỵ sĩ không phải người khác, chính là đoạn khẩu huyết bảo dựa vào thủ hộ chiến kỳ may mắn còn sống sót huyết kỵ anh linh, trải qua xỉn chỉnh biên sau huyết kỵ anh linh. Huyết kỵ anh linh chỉnh biên không chỉ là binh lính của bọn hắn phương thức tác chiến, còn có chỉnh thể phương thức tác chiến, cùng với quân đội phân chia, bọn hắn bây giờ chia thành 5 phần. Mỗi một cái 10,000 người đội vì một bộ, kẻ giờ dịp bộ, Esmon bộ, Adnon bộ, Petro bộ cùng Philip bộ. Ở nơi này chỉ có 2 bộ, Adnon bộ cùng Petro bộ. Bọn hắn xuất hiện ở đây, cũng không phải là một loại ngẫu nhiên, mà là chuyện mưu đồ thật lâu. Bọn hắn trong khoảng thời gian này, một mực tại cùng quỷ vụ thế giới bên trong vặn vẹo ác ngộng nhóm chiến đấu, hơn nữa một mực thử nghiệm loại bỏ mảnh này quỷ vụ. Muốn loại bỏ nó, điểm mấu chốt liền là âm ảnh chủ mẫu tàn phá bừa bãi về sau. Lưu lại 3 cái kia lỗ thủng. Nếu là không đem cái này 3 cái lỗ thủng chắn, liền sẽ có liên tục không ngừng âm ảnh năng lượng cùng vặn vẹo ác ngộng rót vào thế giới này. Muốn chắn cái kia lỗ thủng, có 2 cái phương pháp. Phương pháp thứ nhất liền là sử dụng lực lượng pháp tắc, dùng con số hàng triệu lực lượng pháp tắc làm thành cái nắp, trực tiếp nhét vào 3 cái kia lỗ thủng bên trên, cưỡng ép chữa trị. Phương pháp này ưu khuyết điểm tự nhiên không cần phải nói, một cái giá lớn cực lớn. Nếu là đem toàn bộ quỷ vụ thế giới bên trong vặn vẹo ác ngộng toàn bộ tiêu diệt, có lẽ có thể tập hợp đủ số lượng này. Như thế dùng, không khỏi phung phí của trời. Bất luận cái gì đem lực lượng pháp tắc xem như hàng dùng một lần cách dùng, đều là phung phí của trời. Không phải vạn bất đắc dĩ, xin tuyệt đối sẽ không sử dụng loại phương pháp này. Một loại phương pháp khác, thì là lợi dụng vị diện pháp tắc tự mình chữa trị vách ngăn năng lực. Muốn chữa bệnh, liền phải cắt bỏ ổ bệnh. Bọn hắn nhất định phải chặt đứt chuyện căn nguyên, thì ổ đỉnh đế quốc trong đại doanh huyết tế, vị diện pháp tắc tự lành năng lực mới có thể chính thức mở ra. Nhưng vấn đề là, huyết tế chẳng bị thì ổ đỉnh đế quốc đại quân bảo vệ tại quân doanh trung tâm nhất. Chỉ dựa vào đoạn khẩu huyết bảo chỉ còn lại cái này 50,000 thủ hộ kỵ sĩ, muốn đánh phản kích, không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm. Huyết kỵ anh linh bây giờ dù sao cũng là linh thể trạng thái, đối phó vặn vẹo ác ngộng loại này linh thể địch nhân, có 300% lực sát thương, đối đầu bình thường thân thể máu thịt, chỉ sợ liền 30% cũng chưa tới. Dù sao bọn hắn không có huyết hồn binh sĩ loại kia trực tiếp thao túng người thường thủ đoạn cùng năng lực, dù sao thủ hộ kỵ sĩ rất đại năng lực là nguồn gốc từ vị diện pháp tắc, nhất định phải tuân theo tương ứng pháp tắc mới thành. Đây chính là cái gọi là nước chát điểm đậu hũ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Huống chi, bọn hắn dựa vào là lấy chiến nuôi chiến, treo chống bọn hắn trường kỳ chiến đấu, là nguồn gốc từ địch nhân năng lượng. Nếu là mất đi cái này một khối, thời gian dài duy trì tự thân tồn tại, đều là bọn hắn không nhỏ gánh vác. 50,000 huyết kỵ anh linh vì cái gì không dốc toàn bộ lực lượng? Thứ nhất là cái kia ba bộ cần chấn thủ tại ba đạo trước cửa, phòng ngừa có âm ảnh tướng quân cùng âm ảnh chủ não loại kia, có siêu cường trí tuệ vặn vẹo ác ngộng tiến vào đến, đem quỷ vụ thế giới vặn vẹo ác ngộng tụ lại, cho bọn hắn mang đến càng lớn áp lực cùng gánh vác. Thứ hai là vì trợ giúp bọn hắn thu thập càng thêm ra hơn kích lực lượng, để bọn hắn ở bên ngoài dạo chơi một thời gian càng dài. Xin bọn hắn còn không có triệt để làm tốt ra trận chuẩn bị. Ngược lại là thì ô đỉnh đế quốc cùng vong linh đế quốc ý kiến không hợp nhau, trực tiếp trở mặt. Vong linh đế quốc đặc sứ bà nẹt chuẩn bị cầm thì ô đỉnh đế quốc tinh nhuệ xem như tế phẩm, cưỡng ép hiến tế. Mục đích không cần nói cũng biết, là vì tiến một bước xé rách vị diện vách ngăn, liền xem như không thể lần nữa đem âm ảnh chủ mẫu bỏ vào đến, cũng có thể mở ra càng nhiều âm ảnh chi môn, để đơn vị trong thời gian, có càng nhiều âm ảnh năng lượng cùng âm ảnh sinh vật tràn vào thế giới này. Cái này tự nhiên là huyết kỵ anh linh ra trận tuyệt hảo cơ hội. Bọn hắn ra trận thời gian cũng là trải qua tuyển chọn tỉ mỉ. Dù sao thì ổ đỉnh đế quốc đồng dạng cũng là địch nhân của bọn hắn, liền xem như huyết kỵ anh linh đối với bọn họ có ân cứu mạng, bọn hắn cũng sẽ không bỏ rơi xuôi nam suy nghĩ cùng bước chân, dù sao bọn hắn bây giờ cũng là vì sinh tồn mà chiến. Nhưng là xin bọn hắn vì đối phó vong linh đế quốc cùng thời với bọn họ sau đứng đấy vị kia âm ảnh chủ mẫu, bọn hắn lại không thể không cứu. Điểm này tại bọn hắn tại quỷ vụ thế giới bên trong, cảm nhận càng rõ ràng. Làm bà nẹt bắt đầu cử hành cưỡng ép hiến tế, xương máu bắt đầu tràn ngập, trong nháy mắt hiến tế lượng lớn ổ đỉnh thú nhân sau đó, bọn hắn ở nơi này cảm nhận được rõ ràng rung chuyển. Toàn bộ thế giới tựa hồ biến đến càng hắc ám, âm ảnh có thể lượng biến đến càng sinh động, những cái kia vặn vẹo ác ngộng từng cái biến bạo động bất an. Cái kia ba đạo âm ảnh chi môn, tựa như theo sống tới, co vào tần suất rõ ràng biến nhanh, phun ra ngoài âm ảnh năng lượng cùng âm ảnh sinh vật rõ ràng tăng nhiều. Nếu là thật sự để hắn không kiêng nể gì cả hoàn thành hiến tế, còn không biết phát sinh chuyện như thế nào đâu. Cho nên, bọn hắn lựa chọn cái này, thì ổ đỉnh đế quốc trong đại doanh thế cục đã bắt đầu sụp đổ, nhưng là còn không có triệt để sụp đổ. Xương máu giết chết hiến tế ổ đỉnh thú nhân còn tại có thể khống chế phạm vi dưới tình huống ra trận. Giết chết hắn. Giết chết hắn. Giết chết hắn. Vong linh đế quốc đặc sứ Ba Nét, ngược lại là một cái vô cùng quả quyết người. Làm phát hiện theo đoạn khẩu huyết bảo phương hướng lao ra địch nhân, đối với mình chế tạo ra huyết hồn binh sĩ cùng xương máu. Nắm giữ phi phàm lực sát thương sau, cũng không có trước tiên tổ chức huyết hồn binh sĩ đối với bọn họ triển khai cản đường, mà là đem xương máu liều mạng co vào, phần lớn lực lượng tại hướng ứng tạ phương hướng tập hợp. Hai lấy thứ nhất, trước đem sắp tới tay thì ổ đỉnh đế quốc vương cầm xuống lại nói. Huyết hồn binh sĩ triệt để điên cuồng, hung manh hướng phía trước tuôn. Xương máu triệt để sôi trào, huyết tiễn phô thiên cái địa bắn trụm. Sờ kèn bạ phản kích, giờ phút này thoạt nhìn như thế yếu đuối. Tựa như là tại duy trì lấy tầng cuối cùng màng mỏng, đâm một cái liền nát. Long tức thuật. Ngay tại Ulm Tạ cùng với hộ vệ của hắn đội, lập tức liền muốn bị xương máu nuốt hết thời điểm, viện binh từ trên trời giáng xuống. Mãnh liệt ngọn lửa màu vàng, phô thiên cái địa hướng phía xương máu gương mặt khổng lồ đập tới, dọc đường xương máu cùng anh linh binh sĩ, cái kia đều thuộc về bổ sung, những cái kia huyết hồn binh sĩ đối mặt loại này tràn ngập số lượng hàng trăm ngàn lực lượng pháp tắc ngọn lửa màu vàng, căn bản không có bất kỳ năng lực phản kháng. Liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị tại chỗ hóa khí mất. Loại công kích này thế nhưng là không khác biệt, đặt mình vào ở trong đó không bị bám thân cùng bị bám thân ổ đỉnh thú nhân liền thê thảm, từng cái đi theo bốc cháy lên, phát ra thê thảm kêu rên. Cái này dù sao cũng là thuần túy năng lượng hình thành hỏa diễm, là không có cách nào phân biệt được ta. Hắn chỉ là có lựa chọn tránh đi ủng tạ, đối với phổ thông ổ đỉnh thú nhân sinh tử, xỉn căn bản không quan tâm. Thậm chí sở kẻn bà nguyên bản cũng đặt mình vào tại đây nói siêu cấp long tức thuật phạm vi bao phủ bên trong. Nếu là tiện tay lời nói, xin vốn chỉ muốn đem vị này thì ô đỉnh đế quốc nổi danh trí hổ cũng cho thiếu chết, để bị rộng liên minh thiếu một cái uy hiếp. Chỉ là gia hỏa này lại quả quyết lại tàn nhẫn, phát hiện tình huống không đúng, trực tiếp đem bên người hai tên Hoàng Kim Vương đỉnh hổ vệ xách lên, nâng qua đỉnh, cầm bọn hắn làm tấm thuẫn, cưỡng ép theo long tức thuật dưới sự bao phủ liền xông ra ngoài. Sau đó liền lẫn vào ổ đỉnh thú nhân bên trong, cũng không ló đầu ra nữa. Cao tốc chữ viết tay đánh áo thuật khởi nguyên chương tiết danh sách. Chương 813, cự nhân hóa thân. Chương 813, cự nhân hóa thân tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Xin cũng không có công phu tìm tung tích của hắn, bởi vì hắn đã cùng bạn nẹt thao túng xương máu gương mặt khổng lồ đối mặt. Xương máu gương mặt khổng lồ điên cuồng phun ra ngoài nồng đậm xương máu, chống cự siêu cấp long tức thuật xâm nhập. Chỉ là siêu cấp long tức thuật liền là chuyên môn vì hắn loại tồn tại này nghiên cứu, khắc chế tính tác dụng quá mạnh, xương máu gương mặt khổng lồ phun ra đến lượng lớn xương máu, ngay từ đầu chính xác đối với ngọn lửa màu vàng tạo thành nhất định chống cự cùng áp chế tác dụng, nhưng khi bên trong mặt trái năng lượng bị trung hòa không sai biệt lắm, còn lại linh hồn vật chất liền biến thành chính cống chất dẫn cháy, để siêu cấp long tức thuật thiêu đốt đến vượng hơn. Loại tình huống này liền theo cầm tuổi đốt lửa, đi dập lửa. Xương máu gương mặt khổng lồ liền xem như biết đạo lý này cũng dùng, bởi vì lợi dụng xương máu năng lượng tiến hành chống cự, là hắn duy nhất có thể làm chuyện. Hắn cũng không thể bó tay chịu chói, làm cho đối phương một mạch liều chết đi lên, đem chính mình giết chết. Tại nhìn thấy huyết kỵ anh linh trên người lấp lòe ánh sáng màu vàng thời điểm, bà nẹt liền biết không có cách nào thiện. Hắn mặc dù không biết cái gì lực lượng pháp tắc, nhưng có thể cảm nhận được, trên người bọn họ mang theo lực lượng đối tự thân khắc chế năng lực, bọn hắn là chuyên môn vì đối phó chính mình mà sinh. Cả hai gặp nhau, căn bản không có đàm phán thỏa hiệp khả năng, giữa song phương tất có một cái người chết ta sống. Bà nẹt lúc trước quả đoán phản ứng, lúc này đưa đến tác dụng, lượng lớn thu nạp trở lại xương máu, để nó hình thể to lớn hơn, thân thể càng ngưng thực, đơn vị trong thời gian có thể động dụng xương máu cùng huyết hồn binh sĩ số lượng càng nhiều. Lan đi. Xương máu gương mặt khổng lồ bành trướng đến cực hạn, tấm kia buồn máu miệng rộng cũng là trương đến cực hạn, một đạo ngưng tụ đến cực hạn màu máu cột sáng phun ra ngoài. Nhắm ngay mục tiêu như cũ không phải xỉn, mà là cách đó không xa Ulm Tạ. Nhìn đến bà nẹt đối với Ulm Tạ có vô cùng sâu chấp nghiệm, có loại không xử lý hắn, triệt để phá đi thì ổ đỉnh đế quốc tốt đẹp thế cục, quyết không bỏ qua tư thế. Màu máu cột sáng xuyên qua siêu cấp long tức thuật thời điểm, cũng tại suy suy thiêu đốt lên, nhưng lại ăn mòn tốc độ rõ ràng chậm chạp rất nhiều. Ngươi cho rằng một chiêu này chỉ có chính ngươi biết. Xin cười lạnh một tiếng, cánh chấn động, vọt đến màu máu cột sáng chính diện, siêu cấp long tức thuật bên trong năng lượng tập hợp, tạo thành một đạo màu vàng cột sáng, trực tiếp nên đón màu máu cột sáng đụng vào. Vâng! Một vàng một đỏ. Hai đạo năng lượng cột sáng trên không trung va chạm, phát ra khủng bố nổ tung. Trung tâm vụ nổ ổ đỉnh thú nhân. Tựa như một đống vải rách bé con, trực tiếp bị tung bay, bao quát Ulm Tạ cùng với bên người Hoàng Kim Vương đỉnh hộ vệ. Cũng là ngã trái ngã phải. Xương máu gương mặt khổng lồ chiếm tiên cơ nguyên nhân, va chạm rõ ràng khuynh hướng xỉn cái này hơi nghiêng. Chỉ là loại công kích này một khi bị hắn cưỡng ép chặn lại, màu máu cổ sáng sẽ rất khó lại đột phá xỉn cản đường, ngược lại theo thời gian trôi qua, ngay tại từng chút đẩy ngược. Còn không mau cút đi, chờ chết ở đây sao? Ta có thể cứu ngươi lần thứ nhất, lần thứ hai, không nhất định có thể cứu ngươi lần thứ ba. Xin mặt lạnh lấy cao giọng nói. Đối tượng chính là Ulm Tạ. Nếu không phải hắn còn có càng lớn cục cần chuẩn bị, tuyệt đối sẽ không liên tiếp xuất thủ cứu đối phương. Đa tạ. Ulm Tạ khô cằn đáp lại một tiếng, cũng không nói nhảm, lần nữa mang theo cận vệ của mình chật vật trốn nhảy lên. Một bên khác xương máu gương mặt khổng lồ thấy mình lại thất thủ lần nữa, lập tức thả lên sử dụng màu máu cổ sáng tiến hành hai lần công kích, quay đầu liền chạy. Chạy đi đâu? Xin chỗ nào chịu buông tha hắn, theo đuổi không bỏ. Khinh người quá đáng, ngươi thật sự cho rằng ta không có nửa điểm sức đánh trả sao? Xương máu gương mặt khổng lồ một bên trốn nhảy lên, một bên cao giọng uy hiếp nói. Tất nhiên như vậy có khí phách, có bản lĩnh đừng chạy a. Đánh pháo miệng, xỉn cũng không sợ. Ngươi bản lãnh ngươi ở chỗ này chờ, chúng ta một hồi tái chiến. Xương máu gương mặt khổng lồ sử dụng kế hoan bình. Ngươi cho rằng ta là hai đồ đần sao. Còn muốn chuẩn bị cho ngươi thời gian. Chưa nghe nói qua một câu, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi sao. Đương nhiên muốn tại ngươi suy yếu nhất thời điểm giết chết ngươi. Xỉn cười ha ha. Tựa như nghe được lạnh nhất cười lạnh. Hèn hạ. Vô sỉ. Xương máu gương mặt khổng lồ thẹn quá thành giận giận mắng. Nếu bàn về hèn hạ cùng vô sỉ, chúng ta so với các ngươi những này chỉ dám ở sau lưng, lén lén lút lút âm hiểm thiếu hoặc mất hàng hóa xa. Đối với loại trình độ này mắng chửi, xỉn căn bản không để trong lòng, ngược lại càng vui vẻ. Trình độ nào đó đại biểu, xương máu gương mặt khổng lồ đã kỹ cùng, cách bị xử lý đã không xa, chỉ có thể sử dụng loại này ngây thơ thủ đoạn kéo dài thời gian. Ngay tại cả hai một đuổi một chạy lúc, Ạt Nổn tướng quân cùng Petro tướng quân xuất lĩnh hai chi huyết kỵ anh linh, giống một cái kìm sắt hung hăng kẹp tới, dọc đường xương máu, huyết hồn binh sĩ, bao quát những cái kia ẩn giấu và ô đỉnh thú nhân trong thân thể huyết hồn binh sĩ, cũng đại đa số đều bị đánh đi ra, tiêu diệt hết. Dọc đường ô đỉnh thú nhân, hoàn toàn tránh lui. Huyết kỵ anh linh mặc dù đối với bọn họ rỗi ra viện trợ chi thủ, lại cũng không như thế nào quan tâm sống chết của bọn hắn. Nếu là bọn họ đặt mình vào tại long kích thuật phạm vi công kích bên trong, huyết kỵ anh linh sẽ không có bất kỳ do dự, một đòn đập xuống, căn bản không quản có thể hay không sinh ra ngộ thương. Những cái kia ổ đỉnh thú nhân buồn, phẫn, vui, lo, thẹn, các loại phức tạp cảm xúc trộn lẫn cùng một chỗ, chỉ là tránh né, trên cơ bản không ai dám đối với huyết kỵ anh linh phản kích. Một khi chọc giận đối phương, đối phương vung tay mặc kệ, bọn hắn vẫn như cũ không có cách nào đối phó những cái kia xương máu. Xương máu gương mặt khổng lồ chạy trốn phương hướng, không phải cái khác, chính là nguyên bản thiết lập tại quân doanh trung tâm huyết tế tràng. Nơi này là rễ của nó bản vị trí, căn bản vứt bỏ không được. Khanh khách. Theo lượng lớn xương máu lực lượng trở về tuần, quỷ dị tiếng vang kỳ quái, theo xương máu chỗ sâu truyền ra. Có gì đó quái lạ. Xin truy kích tốc độ không tự chủ được chậm lại, đối với loại này quỷ dị địch nhân, hắn từ trước đến nay tồn lấy một điểm cẩn thận. Ai cũng không biết, đối phương có thể lấy ra cái gì ngoài dự liệu chiêu số đến. Sự tồn tại của đối phương, bản thân liền là đánh vỡ các loại hạn chế. Chết! Bà nẹt mắt thấy chính mình mai phục muốn thất bại, quả đoán áp dụng động tác. Một cái như là nhà chọc trời to dài cánh tay, theo trong huyết vụ đưa ra ngoài, hung hăng hướng không trung xỉn đập tới. Màu vàng cột sáng cũng không có giống đối phó màu máu cột sáng, trực tiếp đem hắn tách ra, bởi vì nó cũng không phải là thuần túy do năng lượng tạo thành. Tại xương máu che dấu phía dưới, là do vô số ổ đỉnh thú nhân, trâu, ngựa dê khô héo thi thể, vặn vẹo mà thành. Màu máu bàn tay khổng lồ mặc dù đang tiêu đốt, nhưng là xuống đập tư thế, bảo trì không thay đổi. Ẩm. Màu máu bàn tay khổng lồ công kích không thể bảo là không kinh người, rơi trên mặt đất, đất đai tại rung động, khô héo thi thể bay từ phía. Hắn mục tiêu công kích, xin nhưng như cũ hoàn hảo nổi giữa không trung. Tình hình vừa nãy, tựa như là đại pháo đánh con muỗi. Mục tiêu quá nhỏ, tốc độ công kích lại quá mức chậm chạp. Nghị trực tiếp đem xỉn đập cái rắn chắc, cũng không có dễ dàng như vậy. Xỉn chân trước tránh ra màu máu bàn tay khổng lồ công kích, chân sau liền một cái long tức thuật đập xuống, để hắn vây quanh màu máu bàn tay khổng lồ, cháy hừng hực ra. Những này thây khô tựa như là những máu thịt kia vặn vẹo ác ngộng nhục thể, là tiêu chuẩn vật chết, bọn chúng tự thân là không có sức sống. Chân chính làm yêu, hay là xương máu năng lượng cùng ẩn nút trong đó huyết hồn binh sĩ. Chỉ cần đem dấu ở trong đó bọn chúng nhóm lửa, đốt cháy mất. Bọn hắn một cách tự nhiên liền sẽ tan ra thành từng mảnh. Bây giờ xin lại muốn đối mặt với lúc trước đối đầu huyết nhục vặn vẹo ác ngộng xấu hổ tình cảnh, những này thây khô trở thành xương máu năng lượng tốt nhất nơi ẩn nút, thậm chí phiền toái hơn. Bởi vì thây khô lớn vừa bộ phận dễ dàng thiêu đốt vật chất hữu cơ, đều đã bị xương máu ép khô, còn lại phần lớn là xương khô, cho dù là nắm giữ nhiệt độ siêu cao độ long tức thuật, cũng rất khó đưa chúng nó nhóm lửa, chớ nói chi là đem bọn hắn nhanh chóng đốt cháy mất. Xin còn chưa kịp đối với màu máu bàn tay khổng lồ tạo thành hiệu quả tổn thương, một cái khác chi so đầu này màu máu bàn tay khổng lồ chỉ lớn không nhỏ bàn tay khổng lồ, theo trong huyết vụ đưa ra ngoài, hung hăng chụp lại, lại đưa tới nổ rung trời. Hai chi màu máu bàn tay khổng lồ phối hợp lẫn nhau, đối với xin uy hiếp lớn biên độ tăng lên. Kết trận, quân đoàn chiến kỹ, thần thánh cự nhân hóa thân. Ác nổn tướng quân cùng Petro tướng quân thấy thế, đồng thời làm ra phản ứng. Theo bọn hắn đem chính mình anh linh chiến kỳ dựng thẳng lên. Nô thuộc về bọn hắn phân bộ huyết kỵ anh linh, không quan tâm xông ra bao xa, đều hóa thành từng đạo lưu quang, quay trở về anh linh chiến kỳ bên trong, một giây sau lại sắp xếp chỉnh tề phương trận, ầm ầm vọt ra. Huyết kỵ anh linh loại này anh linh binh sĩ cùng anh linh chiến kỳ, mới là tuyệt phối. Kẻ làm tướng, chỉ cần cầm trong tay chiến kỳ, liền có thể chơi ra người thường nghị cũng nghị không ra rối loạn thao tác. Lần nữa theo anh linh quân kỳ bên trong lao ra thủ hộ kỵ sĩ, cũng không có lần nữa triển khai xung phong. Mà là bảo vệ tại ạt nổn tướng quân cùng Petro tướng quân bên người, kim quang lấp loe trong thân thể, lượng lớn lực lượng pháp tắc cùng năng lượng tự nhiên mà ra, hướng về hai vị tướng quân trong thân thể hội tụ đến. Đó là cái gì? Ạt nổn tướng quân cùng Petro tướng quân ngay tại biên lớn. Ô đỉnh chi thần ở trên, bọn hắn vậy mà tổ hợp đến cùng đi. Ai có thể nói cho ta, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng là ta điên rồi? Hay là cái này đáng chết thế giới điên rồi? Đây là ta biết thế giới kia sao? Rất nhiều ngay tại chật vật trốn nhảy lên ô đỉnh thú nhân, đều bị nơi xa cảnh tượng hấp dẫn, phát ra không dám tin đến gì, quên mất tiếp tục chạy trốn. Đoạn thời gian gần nhất nhìn thấy hết thảy, đã hoàn toàn lật đổ bọn hắn đối với cái thế giới này nhận biết. Ác nổn tướng quân cùng Petro tướng quân trên người, ngay tại phát sinh một cái trước nay chưa từng có, vượt qua phần lớn người tưởng tượng chuyện. Chỉ thấy bọn họ phức tạp thuật pháp vòng lặp hiện lên, thân thể tựa như là thổi hơi bóng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng. 3M, 5M, 10M, 15M. Cuối cùng ạt nổn tướng quân hình thể tại 18m, Petro tướng quân tại 15m định hình. Hai người toàn thân vàng chói lọi, thật ứng với tên của bọn hắn, thần thánh cự nhân hóa thân. Đồng dạng là quân đoàn chiến kỹ, ở trong tay bọn họ, sinh ra biến hóa mới. Dù sao bọn hắn là thuần túy năng lượng thể, so sánh với người bình thường, bọn hắn có thể điều đi ra năng lượng càng nhiều. Chuẩn xác hơn mà nói, bọn hắn tự thân liền là thần thánh cự nhân hóa thân cơ bản tạo thành đơn vị. Thân thể bọn họ bên trong lực lượng pháp tắc tạo thành hai cái này thần thánh cự nhân khung xương. Bọn hắn ngưng thực linh hồn, liền là thần thánh cự nhân hóa thân cơ bản thần kinh nguyên, đem năng lượng một mực dán lại cùng một chỗ. Cả hai thiếu một thứ cũng không được. Nói một cách khác, ạt nổn tướng quân cùng Petro tướng quân bây giờ hình thành năng lượng cự nhân hình thể, cũng không phải là bọn hắn cuối cùng hình thể, nương theo lấy bọn hắn quân đoàn chỉnh thể nắm giữ lực lượng pháp tắc cùng năng lượng bao nhiêu, mà biến lớn biến thiếu. Tại tay của người sống bên trong, một chiêu này là không thi triển ra được. Một chiêu này đồng dạng là xỉn vì huyết kỵ anh linh đo thân định chế, nhằm vào tự nhiên cũng là âm ảnh sinh vật. Tại xỉn hấp thu âm ảnh chi trảo trong trí nhớ, cường đại âm ảnh sinh vật to lớn hóa, là bình thường thao tác. Nếu là không có nhưng ngược lại kháng lực lượng, vô cùng ăn thiệt thòi. Vừa mới màu máu bàn tay khổng lồ nếu là đem mục tiêu nhắm ngay không phải xỉn, mà là huyết kỵ anh linh lời nói, tuyệt đối sẽ giống như lập rồi, vỗ một mảng lớn. Lực lượng cá nhân muốn trưởng thành đến trình độ kia, vô cùng khó, xin chỉ có thể theo đám người hợp lực bên trên nghĩ nhận. Không nghĩ tới một chiêu này so tưởng tượng càng có tác dụng tốt hơn, nghiên cứu chế tạo quá trình nước chảy thành sông, không cần tốn nhiều sức. Để xin nhịn không được suy đoán, đến tột cùng là hắn là tìm tới chính xác đường. Hay là bởi vì bọn hắn trong quá trình này, vận dụng trên cơ bản là lực lượng pháp tắc, nắm giữ biến không thể thành có thể năng lực thần kỳ. Vị diện pháp tắc đối với bọn họ can thiệp hạ xuống thấp nhất, hoặc là nói, loại chuyện này, là vị diện pháp tắc rất vui khi thấy thế, không chỉ có sẽ không tiến hành ngăn cản, ngược lại tiến hành trình độ lớn nhất trợ giúp. Không quan tâm thế nào, đây đối với xỉn bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là tin tức tốt. Giết. Cự hình tan ạt nổn tướng quân múa vẫn như cũ là chính mình am hiểu nhất đại thương. Chỉ là chuôi này đại thương, như đồng tháp cột to dài, múa thời điểm, tiếng xé gió bén nhọn, nhắm ngay mục tiêu chính là cái thứ nhất màu máu bàn tay khổng lồ. Chém. Cầm trong tay chính mình am hiểu nhất đoạn đầu đại kiếm Petro tướng quân cự nhân, tìm tới một cái khác màu máu bàn tay khổng lồ, nhìn xem tư thế, muốn một kiếm đem hắn chém thành hai đoạn. Đối với người bình thường thông thiên triệt địa màu máu bàn tay khổng lồ, tại hai cái vượt qua 20m siêu cấp cự nhân trước mặt, vậy liền lộ ra quá mức đơn bạc, không thể không lấy ra 12 phần tinh lực đến ứng đối, biến trưởng thành quyền, một trái một phải, hướng về hai người đánh tới. Lúc này, liên tiếp hai cái này màu máu bàn tay khổng lồ nửa bộ sau cũng theo xương máu chỗ sâu bại lộ đi ra. Đằng sau kết nối lấy cực lớn thân thể, không cần nhìn cũng biết, đồng dạng là dùng những cái kia khô héo thi thể chế tạo mà thành. Theo ban đầu vươn ra màu máu bàn tay khổng lồ đến xem, nếu là cái này màu máu cự nhân hoàn toàn ngưng tụ thành hình, đừng nói là vượt qua ạt nôn cùng Petro tướng quân, vượt qua 30m đều là có khả năng. Nhưng là thật đáng tiếc, bởi vì xin xuất lĩnh huyết kỵ anh linh thăm ra, bà nẹt thao túng xương máu, cũng không thể tụ tập đủ nhiều lực lượng. Vừa mới vì đối với xỉn triển khai phản kích, đem hai chi cánh tay màu đỏ ngòm ngưng tụ vô cùng trắng kiện, kết quả căn cứ cái này ngưng tụ nửa người dưới thời điểm, xấu hổ tình hình xuất hiện. Kế tục không còn chút sức lực nào, chỉ có lượng lớn khô héo thi thể, nhưng không có đủ số lượng huyết hồn binh sĩ cùng xương máu. Ạt nôn cùng Petro, hai vị tướng quân bây giờ đối đầu liền là một cái nửa tàn phế, chỉ có thể bị động phòng thủ, không thể tiến công cùng né tránh. Trọng yếu nhất là, tại tính linh hoạt bên trên, ạt nồn cùng Petro tướng quân cự nhân hóa thân, rõ ràng tại bà nẹt thao túng màu máu cự nhân phía trên. Những cái kêu huyết kỵ anh linh tại hóa thành cự nhân hóa thân một bộ phận thời điểm, bọn hắn chủ thể linh hồn ý thức, liền đã lâm vào một loại trạng thái ngủ say, sẽ không lại sinh ra suy nghĩ của mình cùng chỉ thị, chỉ là đảm nhiệm thần kinh nguyên cùng năng lượng tụ tập khí tác dụng. Chương 814, Khủng bố Giáng Lâm. Chương 814, Khủng bố Giáng Lâm tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả. Vĩnh giả kỵ sĩ. Dù sao một chi quân đội, đều kiêng kỵ làm ra nhiều môn, chớ nói chi là thân thể, nếu là có mấy cái bất đồng thanh âm chỉ huy, tuyệt đối sẽ để hắn tại chỗ hóa thân thành chứng động kinh người bệnh. Bà nẹt thao túng trong huyết vụ ẩn nút huyết hồn binh sĩ, chỉ thị cũng gần như trong nháy mắt truyền đạt, nhưng là tại thi hành phương diện tốc độ, rõ ràng không bằng một cái chỉnh thể cao. Cái này cũng liền tạo thành màu máu cự nhân chỉnh thể tốc độ phản ứng, muốn so hai vị tướng quân chậm hơn một đường. Liên kỹ xảo chiến đấu mà nói, bà nẹt càng không phải là hai vị thân kinh bách chiến tướng quân đối thủ. Hai người đều là giả thoáng một phát súng. Màu máu cự nhân hai con cực lớn nắm đấm sắt vừa mới vanh ra. Hai vị tướng quân một trái một phải, dễ dàng vọt tới, hướng phía màu máu cự nhân hạch tâm đánh tới. Ẩm. Màu máu cự nhân tránh cũng không thể tránh, bị đánh một cái rắn rắn chắc chắc. Khủng bố năng lượng đụng nhau hình thành nổ tung, cho dù là cách hơn 100m cũng có thể thấy rõ. Cái này đã vượt xa khỏi cơ thể người năng lực chịu đựng, nếu là có người đặt mình vào trong đó, tuyệt sẽ không lưu lại một bộ hoàn hảo thi thể. Màu máu cự nhân còn không có ngưng tụ hoàn thành trên thân thể, bị mạnh mẽ đánh ra hai cái lỗ thủng, khô héo thi thể tựa như trời mưa, văng tứ phía, bên trong xương máu cùng huyết hồn binh sĩ, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, liền hừ cơ hội đều không có, tại chỗ hóa khí. Giết! Ác nồn cùng Petro hai vị tướng quân, đắc thế không tha người. Siêu cấp cự thương múa như là bánh xe, mỗi một cái đều tại màu máu cự nhân trên thân lưu lại một đạo cực lớn lỗ hổng, cái kia bộ vị khô héo thi thể, không phải bị quất bay, liền là bị nện dẹp. Siêu cấp đoạn thủ kiếm liên trảm mang chặt, mỗi một cái đều tại màu máu cự nhân trên thân lưu lại một đạo lỗ hổng. Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Xương máu chỗ sâu, truyền đến ba nẹt phẫn nộ gào thét. Từ khi xỉn xuất lĩnh huyết kỵ anh linh sau khi xuất hiện, tình huống liền phát sinh 180 độ chuyển biến lớn. Theo hắn đè ép ổ đỉnh thú nhân đánh, biến thành hắn bị huyết kỵ anh linh đè lên đánh, khắp nơi bị nhằm vào, khắp nơi bị khắc chế, có loại không sinh ra sức đánh trả cảm giác tuyệt vọng. Chính là lúc trước ổ đỉnh thú nhân đối mặt hắn thao túng xương máu sinh ra cảm giác. Nếu là dựa theo tình huống hiện tại tiếp tục, cuối cùng kết cục đã cơ bản có thể đoán trước, đó chính là hắn bị đánh hồn phi phách tán. Tình huống không phải là như thế. Hắn là vì chấp hành chân thần vĩ đại kế hoạch mà cố gắng. Bọn hắn chỉ là một đám ngu xuẩn, ngu muội, chưa khai hóa heo, một đám không có kiến thức sâu kiến, căn bản lý giải không được hắn thần thánh sứ mạng, càng không biết thế giới này đến tột cùng có bao nhiêu cực lớn. Mình còn có cơ hội. Nhất định còn có cơ hội. Chân thần sẽ giao phó chính mình lực lượng. Không sai. Chân thần sẽ giao phó chính mình lực lượng. Cho dù là bỏ ra sinh mệnh của mình làm giá lớn, cũng lại chỗ không tiếc. Một đám hèn mọn tồn tại. Để các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì là lực lượng chân chính, cùng một chỗ ôm tử vong đi, ta sẽ tại chân thần trong thần quốc phục sinh, thu hoạch được vĩnh sinh, đến lúc đó ta đem nhìn xuống các ngươi tại địa ngục bên trong kêu rên. Bà nẹt như là thành tín nhất cuồng tín đồ, phát ra cuồng nhiệt lời thề, cháy lên đi, cùng một chỗ cháy lên đi, chân thần ban cho ta lực lượng. Vâng! Bà nẹt vừa dứt lời, xương máu hoàn toàn sôi trào. Những cái kêu huyết hồn binh sĩ, từng cái ngửa mặt lên trời thét dài. Thân thể bắt đầu tự động phân giải, biến thành từng đoàn thuần túy nhất xương máu, bằng thêm toàn bộ xương máu nồng độ. Nhưng là mất đi huyết hồn binh sĩ xem như trèo trống, màu máu cự nhân rõ ràng không có cách nào tiếp tục trèo trống, khô héo thi thể tựa như xuống sủi cảo, theo hắn trên người nhao nhao rơi xuống. Ngăn lại hắn. Nhanh lên ngăn lại hắn, hắn đây là chuẩn bị thiêu đốt tất cả lực lượng tiến hành hiến tế, thả những quái vật kia đi vào, phá hoại trận hình tính hoàn chỉnh, đó là nơi mấu chốt. Xin theo xương máu chỗ sâu vào ra. Cao giọng nói, vừa mới hắn nghĩ thừa dịp bà nẹt lực chú ý bị hai vị tướng quân hấp dẫn lấy thời điểm, sờ vào xương máu chỗ sâu, bắt được hậu trường hắc thủ bà nẹt. Không nghĩ tới gia hỏa này tính tình như thế quả quyết, một khi phát hiện chuyện không thể làm, lập tức lật bàn, chuẩn bị mượn nhờ bên ngoài sân lực lượng lật bàn, căn bản không cho hắn cơ hội như vậy. Nói không chừng chính mình lén lén lút lút cử động, căn bản không có trốn qua con mắt của hắn, dù sao bao phủ tại bà nẹt chung quanh xương máu, là một cái quấn không ra bình chướng. Nắm giữ nhất định năng lực nhận biết, không thể bình thường hơn được. Nếu là hắn biết Ulm Tạ cùng bà nẹt lúc trước trở mặt quá trình, tuyệt đối sẽ đối với cái này trong lòng còn có mấy phần đề phòng, cái này rõ ràng là gia hỏa này quen dùng thủ đoạn. Rõ ràng, hai vị tướng quân, cao ứng với một tiếng, múa trường thương cử kiếm, hướng về phía mặt đất một trận nện như điên. Dù sao bọn hắn đối với ma pháp trận giải tương đối có hạn, trong thời gian ngắn, căn bản tìm không thấy điểm mấu chốt, còn không bằng dùng loại này man lực không khác biệt oanh kích. Nói không chừng có cơ hội tiến hành ngăn cản. Bà nẹt loại này hiến tế, rõ ràng là có một chút động toàn thân. Xương máu bên này mới vừa tiến vào thiêu đốt trạng thái, bao phủ tại đoạn khẩu huyết bảo quỷ vụ thế giới, cũng bắt đầu sôi trào. Kích. Giống. Rắc. Một trận quái dị vặn vẹo gào thét truyền ra. Loại này gào thét vô cùng khó mà dùng ngôn ngữ hình dung, chợt nghe rõ ràng vô cùng xa xôi, vô cùng yếu ớt, nhưng lại vô cùng rõ ràng. Làm cẩn thận lắng nghe thời điểm, nhưng lại gần trong gang tấc. Tiếng như chuông lớn. Thanh âm rơi vào người khác nhau trong lỗ tai, cũng là không giống nhau. Có người nghe được là, kim loại xẹt qua thủy tinh thanh âm. Có người nghe được là, người tại trước khi chết thống khổ nghẹn ngào. Có người nghe được là, dùng mình quỷ gào. Dù sao liền là loại kia để bọn hắn cảm giác nhất là không thoải mái thanh âm, thanh gấp trăm lần, nghìn lần phóng đại cái kia một loại. Một chút trốn được tương đối chậm ô đỉnh thú nhân, từng cái thống khổ ở trên mặt đất thẳng lan lộn. Ma âm giót não, cũng bất quá như thế. Vẹn vẹn thanh âm, liền để rất nhiều người sống không bằng chết. Á á á á. Một chút chịu đựng không thể nhẫn, ô đỉnh thú nhân rút ra chính mình tùy thân đeo truy thủ, đem chính mình hai lô thai mảng nhị cho đâm rách. Đợi đến bọn hắn làm như thế xong mới phát hiện, căn bản không làm nên chuyện gì, loại kia thanh âm không chỉ có còn tại hướng trong đầu của bọn hắn tuân, thậm chí biến đến lớn hơn. Không hề nghi ngờ, loại thanh âm này dựa vào cũng không phải là bình thường thính giác, mà là trực tiếp tiến vào trong đầu của bọn hắn, thậm chí có khả năng trực tiếp tác dụng tại bọn hắn trên linh hồn. Sợ hãi của bọn hắn, chỉ là tiến một bước trợ tăng loại thanh âm này, để bọn hắn biến đến thống khổ hơn. Thậm chí cự nhân hóa ạt nổn cùng Petro tướng quân đều không có cách nào may mắn thoát khỏi, thân thể của bọn hắn tại loại này thanh âm xuống, xuất hiện trận trận như là gợn sóng chập chờn, bọn hắn thân thể to lớn bên trên, hiện lên lần lượt từng cái một thống khổ gương mặt, chính là xem như thần kinh nguyên huyết kỵ anh linh, giống như bọn hắn ngay tại làm vô cùng sợ hãi ác ngộng, tùy thời đều muốn bị thức tỉnh. Một khi bọn hắn tỉnh lại, hai vị tướng quân liền không khả năng tiếp tục duy trì cự nhân tan. Cho dù là như thế, đã ảnh hưởng nghiêm trọng hai vị tướng quân thân thể động tác tính liên quan. Co lại, loại tình huống này, hai vị tướng quân mặc dù lần thứ nhất đối mặt, nhưng có ứng biến thủ đoạn, theo hét lớn một tiếng, quanh thân lực lượng bắt đầu tiến một bước ngưng tụ, hình thể tiến một bước áp xúc, lực lượng tự nhiên càng ngưng tụ, thân thể vững chắc tính tự nhiên biến cao. Hai vị tướng quân hình thể bạo lui khoảng 1/3, huyết kỵ anh linh vừa rồi một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, chống lại loại kia cổ quái thanh âm trùng kích. Nhưng là bất kể xỉn, hay là hai vị tướng quân, sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Chỉ dựa vào một thanh âm, liền có thể đối với bọn họ tạo thành như thế trùng kích tồn tại, chỉ có một vị. Lúc trước đem đoạn khẩu huyết bảo kéo vào địa ngục kinh khủng tồn tại, âm ảnh chủ mẫu. Bà nẹt muốn thiêu đốt lượng lớn thuật pháp năng lượng làm giá lớn, lần nữa sẽ rách không gian bích trướng, đem âm ảnh chủ mẫu bỏ vào đến, lợi dụng lực lượng kinh khủng thay đổi thế cục. Không cần thời gian quá dài, dù là 1-2 phút, cũng đầy đủ xỉn bọn hắn tiêu thụ. Bọn hắn nơi này còn như vậy, có thể tưởng tượng, quỷ vụ thế giới bên trong, kẻ giờ dịp đại công tức bọn hắn chấn thủ ba phiến âm ảnh chi môn, gặp phải như thế nào áp lực thật lớn. Đoán chừng đang có thành kiến chế vặn vẹo ác ngộng đại quân hướng bên trong tràn vào. Vâng, vâng, vâng, tàn tật màu máu cự nhân làm sao cùng dãy rủa. Một đôi ngay tại gì rào rơi xuống khô héo thi thể màu máu bàn tay khổng lồ, điên cuồng vung dậy, căn bản không quan tâm, tự thân phòng ngự. Như thế lưỡng bại cầu thương đấu pháp, hai vị tướng quân ngược lại muốn chân tay co cóng. Tàn tật màu máu cự nhân giải thể, bây giờ chỉ là vấn đề thời gian, phía sau nó, còn có một cái càng kinh khủng tồn tại, tùy thời đều muốn xuống lại. Nếu là theo hắn liều cái lưỡng bại câu thương, chờ một chút bọn hắn càng không sức phản kháng. Chỉ có thể vừa lui lại lui, kể từ đó, phá hoại huyết tế ma pháp trận chuyện, tự nhiên bị nghiêm trọng kéo dài. Rút lui, rút lui, rút lui. Tạm thời tránh mũi nhọn, không muốn gắng gượng chống đỡ, đồ chơi kia liền xem như xuống lại, cũng kéo dài không được bao lâu. Xin mắt thấy chuyện không thể làm, hướng về phía xương máu dày đặc nhất tại địa phương, ném một cái siêu cấp long tức thuật, quay đầu liền chạy. Chỉ cần không cho bạn nẹt thu hoạch được đầy đủ số lượng linh hồn cùng huyết nục, hoàn thành hiến tế, bọn hắn chiến đấu mục tiêu liền đạt thành hơn phân nửa. Tuy nói bạn nẹt vẫn như cũ tiến vào cưỡng ép xé rách vị diện vách ngăn trạng thái, rất có thể sẽ lần nữa đem âm ảnh chủ mẫu nhận tiến vào thế giới này. Nhưng là cái này cùng hoàn chỉnh hiến tế tuyệt không phải một cái khái niệm. Đối phương cho dù là lần nữa xuống tới, cũng sẽ giống lần trước, chỉ là tạm thời tàn phá bừa bãi, cuối cùng vẫn sẽ bị vị diện vách ngăn, cưỡng ép gạt ra khỏi đi. Xin tạm thời còn không có theo âm ảnh chủ mẫu, chính diện gắng gượng chống đỡ so chiêu dự định. Quý nhân có tự mình hiểu lấy. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, tương sinh tương khắc tác dụng cũng không có tưởng tượng lớn như vậy. Bọn hắn bây giờ cũng chính là khi dễ âm ảnh chủ mẫu chó săn tạp ngư, tùy tiện xuất hiện tại đại bột trước mặt chỉ có một cái, đó chính là bị người một bàn tay đập thành bánh thịt. Vốn có cùng hắn đối kháng lực lượng trước, hay là thành thành thật thật tùy tiện đi. Hai tên tướng quân tin tưởng xỉn phán đoán, quay đầu liền chạy, bọn hắn chạy trốn phương hướng, không phải là đoạn khẩu huyết bảo, cũng không phải ô điển thú nhân chỗ rút lui phương hướng, mà là đại doanh hai bên dãy núi. Bọn hắn đã tích lũy nhất định đối phó loại kia quái vật kinh khủng kinh nghiệm, bọn gia hỏa này thực lực bản thân chỉ là một bộ phận khác thì là nguồn gốc từ bọn hắn đối với những sinh vật khác khống chế năng lực. Tụ tập lượng lớn ô điển thú nhân mặt phía bắc, rất có thể là đối phương đệ nhất công kích phương hướng, hướng bên kia chạy, tuyệt đối là tự tìm không được tự nhiên. Thân hình cao lớn có dáng người cao lớn chỗ tốt, bọn hắn một bước có thể làm thành người thường mấy chục bước dùng, khi bọn hắn hất ra bắp đùi chạy như điên thời điểm, trong chớp mắt liền xông ra hơn mấy trăm mét, cho bọn hắn vài phút, đoán chừng sẽ trực tiếp xông vào dãy núi bên trong, đem chính mình che giấu. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn loại này suy đoán là chính xác. Chỉ là bọn hắn không để mắt đến hai vấn đề, một cái là bạ nẹt ở trong đó đưa đến lực ảnh hưởng cùng cừu hận độ, hai là âm ảnh chủ mẫu đối với bọn họ loại này tính nhắm vào lực lượng cừu hận độ. Nên có loại này mãnh liệt đối địch lực lượng tồn tại thời điểm, âm ảnh chủ mẫu tuyệt đối ưu tiên ra tay với bọn họ, mà không phải trước tiên thu hoạch lượng lớn linh hồn. Vâng! Xôi trào xương máu trở thành tốt nhất máy ấp trứng. Một cái không thể diễn tả cực lớn màu xám xúc tu, phá xác mà ra, hướng về phía bầu trời điên cuồng phun trào, phía trên khảm nạm vô số tế mao, cùng loạn dãy rủa, phát ra thê lương kêu rên. Đừng nói là hai vị tướng quân thần thánh cự nhân hóa thân, liền xem như hoàn toàn hình thái màu máu cự nhân, ở đầu này to mấy chục mét âm ảnh xúc tu trước mặt, cũng là lấy chính cống trẻ nhỏ, chớ nói chi là nhân loại, đó chính là chính cống sâu kiến. Đầu này âm ảnh xúc tu, tuyệt không vẹn vẹn hình thể khổng lồ, tướng mạo xấu xí không thể diễn tả đơn giản như vậy. Toàn thân tản ra khủng bố uy áp, đó là thuộc về cao không biết bao nhiêu chờ kẻ săn mồi phát ra tới khủng bố uy áp, không trung tựa hồ có vô số vô hình vật chất ngay tại bơi lội. Nhìn kỹ, vậy nơi đó là tế mao, căn bản chính là từng người vặn vẹo ác ngộng, bọn hắn lúc trước nghe được khủng bố thanh âm, liền là bọn hắn hình thành lớn đồng diễn, khủng bố lớn đồng diễn. Nhất là làm người ta sợ hãi là, từng cái đường kính vượt qua 3-4m trong mắt, khảm nạm tại trên xúc tu, chính nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm thế giới này, cùng với thế giới này toàn bộ sinh linh. Bên trong tràn ngập tà ác chi ý, nồng đậm sắp chảy ra đến, vẹn vẹn cùng hắn liếc nhau, liền sẽ để cho mình trong lòng ác niệm mọc lan tràn, vô số hung tàn suy nghĩ xông lên đầu. A a a. Vô số ổ điển thú nhân phát ra hoảng sợ mà kêu rên tuyệt vọng. Vẹn vẹn mắt thấy cái này không thể diễn tả âm ảnh xúc tu, liền để bọn hắn huyễn tượng bộc phát, nhìn thấy vô số không thể diễn tả khủng bố sự vật cùng cảnh tượng. Để rất nhiều người sinh ra đem chính mình hai mắt đâm mù xúc động. Thế nhưng là bọn hắn hoảng sợ phát hiện đừng nói là rời đi ánh mắt, thân thể của bọn hắn thậm chí động đều không động được. Tựa như thân thể cùng linh hồn trực tiếp liên hệ, hoàn toàn bị cắt ra. Những này ổ điển thú nhân cũng không có phát hiện, theo nghe nhầm, ảo giác, trong lòng khủng bố không ngừng tích lũy. Linh hồn của bọn hắn không còn bảo trì trước kia bộ dáng, bắt đầu hướng bọn hắn sợ hãi nhất hình tượng chuyển biến. Chờ loại này hoảng sợ tích lũy tới trình độ nhất định, đột nhiên bộc phát, những này ổ điển thú nhân lần nữa khôi phục thân thể năng lực khống chế. Chỉ là bọn hắn hiện tại đã không còn là chính bọn họ, trong hai mắt hoàn toàn tĩnh mịch, không chút do dự hướng về phía bên người tộc nhân giơ lên trong tay vũ khí. Bọn hắn bây giờ triệu chứng, cực kỳ giống lúc trước bị huyết hồn binh sĩ phụ thể ổ điển thú nhân. Nhưng là tình huống lại có bản chất khác nhau. Bị huyết hồn binh sĩ phụ thể, chí ít bọn hắn còn có thể cứu, giống huyết kỵ anh linh lúc trước loại kia thần thánh xung phong, thậm chí có khả năng đưa chúng nó trong thân thể huyết hồn binh sĩ trùng kích ra. Những này ổ điển thú nhân, trên cơ bản không cứu nổi, duy nhất để bọn hắn giải thoát phương thức, liền là giết chết bọn hắn. Bởi vì bọn hắn tính tình đại biến nguyên nhân là, linh hồn đã bị bóp méo, thân thể bọn họ bên trong chứa thịnh đã không còn là nhân loại linh hồn, mà là một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ phá xác mà ra vặn vẹo ác ngộng. Chương 815, không thể địch lại. Chương 815, không thể địch lại tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Đây cũng là âm ảnh chủ mẫu uy lực. Vẹn vẹn một chi xúc tu, liền có thể cho nhân loại đại quân mang đến tính chất hủy diệt đả kích. Vào giờ phút này cảnh tượng, chính là lúc trước đoạn khẩu huyết bảo thai nạn tình hình tái hiện. Ạt nổn tương quân, tránh ra. Xin lần nữa cao giọng nhắc nhở. Cực lớn âm ảnh xúc tu còn không có hoàn toàn vươn ra, liền phát động kích thứ nhất công kích. Công kích đối tượng, rõ ràng là hướng về phía tây trốn nhảy lên ạt nổn tương quân. Làm âm ảnh xúc tu quất xuống thời điểm, tựa như một tòa nhà chọc trời sụp đổ, rơi xuống trong quá trình mang đến âm ảnh, che đậy nửa bầu trời, cường đại đánh vào thị giác, để cho người ta ra đầu tê dại một hồi. Cho dù là không có xin nhắc nhở, ạt nổn tương quân cũng cảm nhận được đến từ sau lưng uy hiếp. Vẹn vẹn nhìn thẳng nó, liền để lấy ngàn mà tính ổ điển thú nhân, bước lên chuyển biến làm vặn vẹo ác ngộng không đường về. Chớ nói chi là bị nó nhằm vào, trở thành con mồi. Làm âm ảnh chủ mẫu chủ yếu lực chú ý tập trung đến trên người hắn, để ạt nổn tướng quân một lần nữa tìm về một loại cảm giác, run rẩy. Toàn thân trên dưới đều bởi vì hoảng sợ mà run rẩy, huyết kỵ anh linh thân hình lại tại như ẩn như hiện, biến đến có chút không ổn định. Ạt nổn tướng quân chỉ là đơn thuần run rẩy, cũng không có giống những cái kia ổ điển thú nhân, linh hồn bắt đầu vặn vẹo, dù sao hắn nắm giữ những cái kia ổ điển thú nhân không có lực lượng pháp tác, linh hồn ngưng thực trình độ cũng không tại một cái cấp bậc bên trên. Loại tình huống này, ngược lại càng ngày càng kích thích âm ảnh chủ mẫu thăm dò chi tâm. Nếu là đem bọn hắn linh hồn đồng hóa vặn vẹo mất, nó dưới trướng sẽ lập tức tăng thêm mấy âm ảnh tướng quân, vô số âm ảnh chi trảo. Âm ảnh xúc tu bên trên cực lớn đôi mắt điên cuồng lấp lóe, từng đạo tính thực chất âm ảnh năng lượng từ phía trên bắn đi ra. Át nổn tướng quân mặc dù không biết đây là cái gì, nếu là bị che đậy bên trong, tuyệt đối sẽ không có hắn quả ngon để ăn. Át nổn tướng quân một bên tiến một bước gáp xúc chính mình hình thể, một bên hiện lên chi chữ rơi tuyến tiến lên, tránh né lấy từ trên trời giáng xuống xạ kích. Từ từ, âm ảnh chi đồng tử bên trong bắn ra phần lớn công kích đều bị át nổn tướng quân vung ra sau lưng, chỉ là đối phương nắm giữ âm ảnh chi đồng tử số lượng quá nhiều, bệnh công kích lưới thực sự quá dày đặc. Át nổn tướng quân chưa thể đem sở hữu tránh thoát, một đạo màu xám âm ảnh năng lượng cái đuôi quét trúng hắn. Âm ảnh năng lượng vừa rơi xuống tại át nổn tướng quân trên thân thể, liền tư tư khói đen bốc lên, liền nhanh chóng hóa khí mất. Âm ảnh chủ mâu nắm giữ âm ảnh năng lượng, cùng phổ thông vặn vẹo ác ngộng, mặc dù tên, nhưng là tại tính chất bên trên, căn bản cũng không tại một cái cấp bậc bên trên. Khác nhau tựa như một cấp độ cứng vật chất cùng cấp 10 độ cứng lớn như vậy. Tại đoạn khẩu huyết bảo, những cái kia vặn vẹo ác ngộng thông qua nuốt chửng âm ảnh chủ mẫu lưu lại đến vật bài tiết, liền có thể để hắn tiến hóa một cái cấp bậc, có một lần biến hóa thân thể năng lực thần kỳ. Chớ nói chi là bây giờ là trực tiếp nguồn gốc từ âm ảnh chủ mẫu công kích năng lượng, ngưng thực trình độ vượt xa khỏi tưởng tượng. Khói đen từ từ ra bên ngoài bốc lên, nhưng là quét trúng ạt nổn tướng quân cái kia một khối âm ảnh năng lượng nhưng không có rõ ràng biến yếu dấu hiệu, không ngừng phóng thích ra yếu ớt năng lượng, ý đồ kích thích khống chế ạt nổn tướng quân, để thân thể của hắn không tự chủ được run rẩy, tốc độ tự nhiên trên phạm vi lớn biến chậm. Mà lúc này đây, âm ảnh chủ mẫu quất đánh cũng đến. Oeng! Đất rung núi chuyển. Mặt đất đều bị loại này khủng bố cự lực rút ra một cái cực lớn đường hầm. Chớ nói chi là sự vật khác, từ phàm là cao hơn bình địa mặt, lại quất đánh trong phạm vi, đều bị tính chất hủy diệt đả kích. Quất đánh mục tiêu chủ yếu ạt nổn tướng quân, cũng không có thể hoàn toàn tránh thoát. Bị âm ảnh xúc tu quét trúng, rơi vào đường cùng, ạt nổn tướng quân chỉ có thể vung thương chống đỡ, cự thương một trọi một đạn, mượn nhờ phản xung chi lực, điên cuồng ngược lại nhảy lên. Keng. Siêu cấp cự thương đánh trúng âm ảnh xúc tu, cũng không có xuất hiện lúc trước công kích màu máu cự nhân như thế, đâm một cái lỗ thủng tình hình. Vẹn vẹn đâm vào hơn 10 cm, liền phát ra cùng loại vật cứng tiếng va đập. Âm ảnh chủ mâu âm ảnh xúc tu mặc dù là thuần túy âm ảnh năng lượng tạo thành, nhưng là tính chất bên trên đã bắt đầu hướng vật thật chuyển biến. Át nổn tướng quân một kích này công kích, đối với nó tạo thành tổn thương quả thực có hạn. Át nổn tướng quân không nói hai lời, quay đầu hướng về phía rời xa âm ảnh xúc tu phương hướng tiếp tục trốn nhảy lên. Phúc. Sau khi hạ xuống âm ảnh xúc tu, phát ra như là còi hơi phun khí âm thanh. Âm ảnh năng lượng điên cuồng lúc đích, âm ảnh xúc tu độ thô lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng, trong chớp mắt làm lớn ra gấp đôi. Kích. Giống. Ngao. Như là lông tơ khảm nạm tại âm ảnh xúc tu vặn vẹo ác ngộng nhóm, từng cái thoát khỏi trói buộc, nhao nhao chu lên, hướng về ạt nổn tướng quân đuổi tới. Xông lên phía trước nhất, chính là như là dị hình âm ảnh chi trảo, bọn chúng liền là âm ảnh chủ mâu chó săn, chuyên môn xử lý cùng loại truy sát công tác. Những này âm ảnh chi trảo mỗi một cái đều không thể so lúc trước xin giết chết cái kia nhỏ, có thể bị âm ảnh chủ mẫu tùy thân mang theo, tự nhiên là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, thực lực tuyệt đối là một đỉnh một. Âm ảnh chủ mẫu âm ảnh xúc tu cường đại về cường đại, nhưng là đối phó thế giới vật chất sinh linh, chung quy là có đại pháo đánh con muỗi bệnh trùng, hiệu suất quá thấp. Ngược lại không bằng vặn vẹo ác ngộng đại quân hiệu suất chém giết càng cao. Âm ảnh chủ mẫu mỗi một đầu xúc tu đều là một cái mẫu xảo, tùy thân mang theo một chi tinh nhuệ vặn vẹo ác ngộng đại quân. Lan đi. Át nổn tướng quân đối với âm ảnh xúc tu nghe hơi mà chạy, đối với mấy cái này âm ảnh chi chảo lại cũng không e ngại, trường thương quét ngang, đem một tên nhảy lên thật cao âm ảnh chi chảo trực tiếp quét bay. Ngao. Tên này âm ảnh chi chảo lập tức hét thảm một tiếng. Át nổn tướng quân cũng không truy kích, vẫn như cũ lấy trốn nhảy lên làm chủ. Bây giờ cách âm ảnh xúc tu vẫn như cũ quá gần, nếu là đối phương đến cái trước quét ngang, cộng thêm âm ảnh chi chảo cầm đầu tinh nhuệ vặn vẹo ác ngộng bao vây chặn đánh, muốn lần nữa tránh thoát khả năng sẽ tăng lên trên diện rộng. Bây giờ ạt nổn tướng quân chuyên hướng địa thế so sánh phức tạp, có tương đối lớn chập trùng địa phương chạy, thân thể càng là đã áp xúc đến 7-8 m. Độ cao này đã có thể ứng phó âm ảnh chi chảo bao vây chặn đánh, lại dễ dàng cho tránh né âm ảnh xúc tu quất đánh. Không nói đến, ạt nổn tướng quân bị âm ảnh xúc tu đuổi theo trên nhảy dưới tránh. Một bên khác Petro tướng quân mắt thấy âm ảnh xúc tu không có đem mục tiêu công kích khóa chặt chính mình, lập tức thu lại trốn nhảy lên bước chân. Khi thế hung hăng giết trở lại, đuổi giết mục tiêu cũng không phải là âm ảnh xúc tu, mà là còn không có tiêu hao hết xương máu. Xin trong khoảng thời gian này sớm hoàn thành đối với huyết kỵ anh linh quan chỉ huy tầng lớp âm ảnh sinh vật tri thức phổ biến, chỉ có đầy đủ hiểu rõ địch nhân mới có thể cùng bọn hắn càng tốt hơn đối kháng. Âm ảnh xúc tu chỉ là một cái bị tạm thời triệu hoán ra trận khách qua đường, bà nẹt cùng với hắn thao túng xương máu, mới là cả tràng chiến tranh mấu chốt. Nếu là có thể đem xương máu trước thời hạn dọn dẹp sạch sẽ, âm ảnh xúc tu liền xem như cường đại hơn nữa, cũng không thể không rút lui, dù sao bọn hắn nắm giữ toàn bộ vị diện xem như hậu thuẫn. Hô! Xin nhưng trước Petro tướng quân một bước gáp dụng hành động, siêu cấp long tức thuật điên cuồng phun ra. Hắn căn bản liền không có rời xa. Có ạt nôn cùng Petro hai vị tướng quân hấp dẫn hỏa lực, âm ảnh xúc tu tìm tới hắn tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Lần này xin công kích cùng trước kia lại có chỗ bất đồng, cũng không phải là bắt lấy một chỗ có thể sức lực đốt, không phải đem nơi này xương máu hoàn toàn tinh lọc mất mới bỏ qua. Mà là đông phun một ngụm, tây đốt một vòng, đem toàn bộ xương máu làm loang loang lổ lổ, đậm đặc mỏng không đều. Cuối cùng bắt được ngươi. Xin làm như thế, đương nhiên là có mục đích của mình, tìm ra kẻ cầm đầu bà nẹt. Đem ra hỏa này tiêu diệt hết, xương máu không có người thao túng, cưỡng ép sẽ rách âm ảnh chi môn, khẳng định sẽ phải chịu cực lớn ảnh hưởng. Xác định bà nẹt vị trí, xin tốc độ chạy đến cực hạn, bao táp tiến mạnh, cánh kích động, dọc đường xương máu, không phải bị tinh lọc, liền là bị đập bay. Vĩ đại chân thần, ta nguyện ý hướng tới ngươi dâng lên hết thảy, xin ban cho ta sức mạnh vô thượng, tiêu diệt những này chân thần địch nhân. Bà nẹt cuồng nhiệt thanh âm, lần nữa vang lên. Loại này vô cùng thành kính cầu nguyện, rõ ràng hấp dẫn âm ảnh chủ mâu chú ý, gốc dễ một cái âm ảnh chi đồng tử, chuyển tới bà nẹt vị trí. Tại âm ảnh lớn đồng tử nhìn chăm chú, xương máu tự động lui tán, đem trung tâm nhất bà nẹt khô gầy thân ảnh bạo lộ ra. Có trừng phạt đã có phạt. Ngươi trung thành, sẽ đạt được chúc phúc. Đi thôi, ta thành kính tôi tớ, dùng địch nhân hoảng sợ cùng kêu rên lấy lòng ta đi. Ngươi sẽ tại địch nhân run rẩy bên trong thu hoạch được càng nhiều lực lượng. Một cái không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung thanh âm, tại sở hữu trong đầu người vang lên. Để cho người ta nhịn không được hoảng sợ run rẩy, nằm dạp trên mặt đất, hướng thanh âm này dâng lên linh hồn của mình. Nhưng là tại bã nẹt trong thai, lại là vô thượng thanh âm, cùng nhiệt ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia âm ảnh lớn đồng tử, dùng càng cùng nhiệt hơn âm điệu nói, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ chân thần đối ta kỳ vọng, ta đã sẽ vì chân thần kính dâng càng nhiều tế phẩm, chân thần vui sướng, chính là ta vui sướng. Ta hết thể đều thuộc về chân thần, ta sẽ vì chân thần mà sống. Ta chờ mong biểu hiện của ngươi. Cái thanh âm kia lần nữa vang lên. Cái kia âm ảnh lớn đồng tử lúc này, đã theo âm ảnh xúc tu phía trên tách ra ngoài, mang theo một cái đuôi thật dài, hướng về phía bà nẹt bay ra. Loại trang cảnh đó, quả nhiên là muốn nhiều khiếp người liền có bao nhiêu khiếp người. Bà nẹt nhưng giống hưởng thụ, hướng về phía âm ảnh lớn đồng tử mở ra hai tay, một bộ tiếp nhận tư thái. Trong dự đoán, âm ảnh lớn đồng tử trực tiếp đem bạ nẹt nuốt mất tình hình cũng không có xuất hiện. Phi hành trong quá trình, âm ảnh lớn đồng tử hòa tan, biến thành một đoàn nồng đậm âm ảnh năng lượng, trực tiếp đem bạ nẹt bọc lại. Bạ nẹt khô quắt thân thể, lập tức như là thổi hơi bóng bành trướng lên. Mặc dù không có ạt nổn cùng Petro hai vị tướng quân cự nhân hóa thân khuyết đại như vậy, đi cũng vượt qua 4m có thừa, tại người thường bên trong cũng coi là khá kinh người. Đây chính là lực lượng cảm giác, ha ha. Đây chính là nắm giữ sức mạnh vô thượng cảm giác. Ha ha, ta nắm giữ chân thần ban cho lực lượng, như thế nào lại chết tại các ngươi những này bỏ sắt trong tay, đi chết đi, hết thể đi chết. Bà nẹt đột nhiên quay người, một đạo màu xám tia sáng theo trên người hắn bắn đi ra. Bà nẹt chỉ là chỉnh thể hình dáng thoạt nhìn không có quá nhiều biến hóa, trên thực tế bộ dáng, cùng trước kia khác rất xa. Nhất là đầu, ngũ quan đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cái cực lớn trong mắt, cùng âm ảnh xúc tu phía trên giống nhau như lúc. Vừa mới màu xám xạ tuyến bắt đầu từ hắn trên người bắn ra. Công hiệu có lẽ so với âm ảnh xúc tu trực tiếp ra tay có vẻ không bằng, nhưng là đang ngưng tụ trình độ bên trên, vượt quá tưởng tượng, tùy tiện liền xuyên thấu long tức thuật. Ngay từ đầu xin còn không có đem loại công kích này coi thành chuyện gì to tát, ngưng tụ trình độ cao là một mã chuyện, muốn bắn chúng hắn lại là một cái khác mã chuyện, chính mình cũng sẽ không đần độn ngồi xổm ở tại chỗ không động đậy. Nhưng chưa từng nghĩ, bà nẹt đối với đầu này bắn ra màu xám xạ tuyến có vượt quá tưởng tượng năng lực khống chế. Cái kia cực lớn trong mắt nhìn chằm chằm màu xám xạ tuyến không thả, hắn theo xín bên người sát vai mà qua sau đó, đi vòng vo một vòng tròn, lại bắn trở lại. Bất ngờ không đề phòng, xín kiệt lực tránh né, nhưng như cũng bị màu xám xạ tuyến bắn trúng một cái cánh tay. Màu xám xạ tuyến bắn trúng mục tiêu về sau, cũng không có trực tiếp xuyên thấu, mà là toàn bộ dung nhập vào trong vết thương, không ngừng ăn mòn, tiến một bước huyết trương vết thương. CMN xin nhịn không được kinh hô một tiếng. Hắn bây giờ thuộc về năng lượng thân thể, liền xem như bị bóp méo ác ngộng đánh trúng, tiêu tán trung hòa mất đa số là năng lượng. Cái đồ chơi này là có thể tái sinh, tiêu hao lại nhiều, chỉ cần không phải bị trực tiếp đánh vỡ, bên trong lực lượng pháp tắc tán loạn, hắn đều không thế nào đau lòng. nhưng là bạ nẹt cái này một cái màu xám xạ tuyến liền không giống với lúc trước, không riêng thiêu đốt hắn lượng lớn năng lượng, đồng thời còn có lực lượng pháp tắc tiêu tán sắp tới hơn 500 điểm. Cái này cũng chưa hết, màu xám xạ tuyến xuyên thủng thân thể của mình về sau, lưu lại đến năng lượng màu xám, như là như giỏi trong xương, ăn mòn xin năng lượng thân thể. Đối với loại này ăn mòn, phổ thông năng lượng không hề có tác dụng, nhất định phải xin vận dụng lực lượng pháp tắc, lượng lớn lực lượng pháp tắc, mới có thể triệt tiêu mất, loại này trung hòa triệt tiêu, mang ý nghĩa những này lực lượng pháp tắc mãi mãi biến mất. Loại tình huống này, xin đến trước mắt còn là lần đầu tiên gặp được. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ lực lượng pháp tắc đối đầu vặn vẹo ác ngộng, không có xin tưởng tượng như vậy và năng. Trước kia không gì không đánh được, bách chiến bách thắng, chỉ là bởi vì bọn hắn đối đầu chỉ là một đám không đáng chú ý tôm cá nhãi nhép. Điều này nói rõ năng lượng màu xám bên trong ẩn chứa lực lượng pháp tắc thuộc tính tương khắc, tương đối chờ năng lượng, thậm chí có khả năng còn muốn cấp bậc cao hơn năng lượng, bởi vì tại trận này năng lượng đối kháng bên trong, chính mình phải dùng mấy lần lực lượng pháp tắc mới có thể chống cự loại năng lượng màu xám này ăn mòn. Lực lượng pháp tắc nắm giữ thay đổi vị diện pháp tắc công hiệu thần kỳ. Đối phương nắm giữ loại này không biết tên năng lượng đâu. Có phải hay không cũng nắm giữ cùng loại công hiệu thần kỳ? Tỉ mỉ nghĩ lại, xuất hiện loại tình huống này, lại là thiên kinh địa nghĩa. Dù sao âm ảnh chủ mẫu nhưng là có thể ăn mòn vị diện kinh khủng tồn tại, nắm giữ thay đổi vị diện pháp tắc, hoặc là ảnh hưởng vị diện pháp tắc thủ đoạn, không thể bình thường hơn được. Không có ngược lại là không bình thường. Cái này một cái màu xám xạ tuyến trọn vẹn bốc hơi mất xỉn hơn 1,000 điểm lực lượng pháp tắc. Mặc dù không có làm bị thương hắn nguyên khí, vẫn như cũ để lòng hắn đau không được. Lực lượng pháp tắc bây giờ đến mặc dù dễ dàng rất nhiều, nhưng là duy nhất một lần tiêu hao, vẫn như cũ khá kinh người. Trọng yếu nhất là, cái này vẹn vẹn ngay từ đầu. Bá nẹt một cái đắc thủ về sau, một cái khác nhớ màu xám xạ tuyến lại bắn đi ra. Xin ngạnh kháng kết quả chỉ có một cái, thiêu đốt mất hơn 1,000 điểm lực lượng pháp tắc. Loại này chỉ tiêu mà không kiếm mua bán, xin nhưng không muốn ý làm, chỉ có thể tới lui lui tranh né. Chỉ cần chú ý, loại này lên tay tư thế cùng chuyển hướng chậm rãi phương thức công kích, cũng không khó tranh né. Chương 816, phản kích kèn lệnh. Chương 816, phản kích kèn lệnh tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Mắt thấy màu xám xạ tuyến, xuyên qua 4-5 cái hiệp, đều không có bắn trúng xỉn. Ngược lại là xỉn một mực duy trì lấy siêu cấp long tức thuật. Bốn phía nung khô số lượng ngay tại nhanh chóng tiêu trừ xương máu. Bà nẹt có chút tức giận, cực lớn trong mắt ngưng tụ, lại một đường màu xám xạ tuyến ngưng tụ thành hình, hướng về xỉn bắn tới, chuẩn bị chơi hai mặt giáp công. Hai đạo màu xám xạ tuyến đồng thời trên không trung xuyên qua, lẫn nhau giáp công, xỉn tránh né độ khó rõ ràng tăng lên mấy cái cấp bậc. Nhưng là chỉ thế thôi. Thoạt nhìn hiểm vòng liền sinh, xỉn vẫn như cũ thành thạo điêu luyện né tránh, thậm chí còn có công phu, phát ra một hai đạo thuần túy năng lượng xạ tuyến. Cùng màu xám xạ tuyến đụng nhau, cái này có lẽ không có cách nào tiêu diệt tích chứa trong đó, cùng lực lượng pháp tắc cùng ngang nhau năng lượng, lại có thể trung hòa mất trong đó mang theo mặt trái năng lượng. Nếu là đem bên trong mặt trái năng lượng, toàn bộ trung hòa mất lời nói, ở giữa tích chứa phản lực lượng pháp tắc, nói không chừng cũng sẽ chống rông tiêu tán. Xin có lý do tin tưởng, hắn có được lực lượng pháp tắc giống nhau đặc tính. Chết! Bà nẹt cắn răng nghiến lợi gầm thét một câu, liền theo tà bón, mạnh mẽ lại gạt ra một đạo màu xám xạ tuyến. Hắn cũng không tin, ba đạo công kích đều xuất hiện, cái kia đang chết con rồi, còn có thể tránh né như thế vui mừng hay sao? Liền chờ ngươi một chiêu này. Còn không có đợi đến bà nẹt đem đạo thứ ba màu xám xạ tuyến ngưng tụ ra, xin đã chịu lấy hai tấm vàng chói lọi tâm chắn, hướng phía nó lao đến. Bà nẹt không chút nghĩ ngợi, liền điều khiển đã có hai đạo màu xám xạ tuyến đụng vào. Phúc! Phúc! Hai đạo màu xám xạ tuyến bắn một cái bên chắc, phân biệt đâm vào một cái thuẫn bài bên trên. Tại đây hai đạo màu xám xạ tuyến chính thức phát huy trước, xỉn trở tay đem cái này hai tấm phân biệt ngừng tụ 100 điểm lực lượng pháp tắc năng lượng tâm chắn ném ra ngoài. Từ từ, hai đạo màu xám xạ tuyến hình thành tính ăn mòn đoàn năng lượng, rơi trên mặt đất về sau, ăn mòn ra một cái động lớn, không còn gì khác hiệu quả. Xỉn chơi một tay vô cùng chạy bỏ xe giữ tướng. 1/10 tiêu hao, nghĩ như thế nào đều là một cái vô cùng kiếm lời chuyện. Trọng yếu nhất là, hắn cùng bá nẹt trong lúc đó khoảng cách, đang nhanh chóng rút ngắn. Theo bà nẹt lúc trước thao túng màu máu cự nhân bày ra đủ loại dấu hiệu nhìn, hắn cũng không phải là một cái am hiểu cận chiến người. Gần người về sau, hắn tự thân sẽ biến thành tốt nhất công sự che chắn, căn cứ xỉn vừa mới quan sát phát hiện. Bà nẹt đối với màu xám xạ tuyến thao túng năng lực nguồn gốc từ cái kia mặt khổng lồ, màu xám xạ tuyến nhất định phải đặt mình vào tại mặt khổng lồ phạm vi tầm nhìn bên trong, mới có thể ung dung chuyển hướng. Bà nẹt hiển nhiên cũng biết chính mình thiếu hụt, vừa phát hiện xỉn ý đồ rút ngắn khoảng cách song phương. Lập tức điên cuồng lùi về sau. Pedro tướng quân, chính là bây giờ. Xin cũng không phải là một người cùng bà nẹt quyết đấu. Ngay tại bà nẹt bị xin hấp dẫn lực chú ý trong thời gian, Pedro tướng quân đã lặng lẽ vòng tới phía sau hắn. Bà nẹt lùi về sau, tiến một bước kéo gần lại khoảng cách song phương, đụng phải Pedro tướng quân kiếm dưới miệng. Pedro tướng quân ngầm hiểu trong lòng, cự hình đoạn thủ kiếm không phải chạm, mà là đập. Rắn rắn chắc chắc một cái toàn bộ chống đánh, trực tiếp đem bà nẹt đập hướng xin vào tới. Xin một quyền hướng về bà nẹt biến thành trong mắt đầu đánh tới, trên nắm tay kim quang lấp lóe. Bà nẹt vong hồn lứa ra, trong mắt không ngừng chớp động, từng đạo màu xám xạ tuyến hướng về xin bắn tới. Hắn mặc dù không có nhìn thấy xỉn trên nắm tay bao khỏa pháp tắc phù văn, nhưng rõ ràng cảm nhận được trong đó uy hiếp, sẽ chết uy hiếp. Lần này xỉn không tránh không né, đón màu xám xạ tuyến đánh tới. Ầm. Xin dùng chính mình hành động thực tế hiện ra cái gì gọi là một quyền phá vạn pháp. Tại pháp tắc phù văn trước mặt, lúc trước đem xỉn bức bách chật vật không chịu nổi màu xám xạ tuyến, liền như là đậu hũ mềm nhũn, trực tiếp vênh phá thành mảnh nhỏ, văng tứ phía, thế đi không giảm đánh phía bạn nét. Chân thần cứu ta. Bà nẹt quả đoán nhận sợ, trực tiếp cầu viện. Coi như bà nẹt không có cầu viện, âm ảnh chủ mẫu một bộ phận lực chú ý cũng rời đi tới. Tại xin lộ ra pháp tắc phủ văn thời điểm, chí ít có bốn cái âm ảnh lớn đồng tử tập trung ở trên người hắn. Bốn đạo màu xám xạ tuyến từ phía trên bắn ra, đan sen hướng xin bắn phá đi qua. Theo âm ảnh xúc tu bắn ra màu xám xạ tuyến, cùng bà nẹt bắn ra, cũng không lại một cái cấp bậc bên trên. Cái sau nhiều lắm là có ngón cái to, cái trước chừng to cỡ miệng chén. Bắt nước lớn cái chủng loại kia. Xin bất đắc dĩ từ bỏ sắp tới tay công kích, điên cuồng triệt thoái phía sau. Âm ảnh chủ mẫu để mắt tới xỉn, liền không chịu buông lỏng, màu xám xạ tuyến cắn chặt không thả. Bà nẹt vừa quay đầu, đối mặt Pedro tướng quân, lập lại chiêu cũ, một đạo liên tiếp một đạo xạ tuyến bắn ra. Không muốn gắng gượng chống đỡ, loại này xạ tuyến có thể thương tới lực lượng bản nguyên, kéo dài thời gian, gia hỏa này đợi không được bao lâu. Xin ở một bên cao giọng nhắc nhở. Rõ ràng. Pedro tướng quân lần nữa tiến vào trốn nhảy lên trạng thái. Xin cùng Pedro tướng quân liên thủ rào sát xương máu kẻ đầu têu kế hoạch tác chiến mặc dù không có thành công, nhưng là liên tục dày vò xuống, hay là tiêu hao hết không ít xương máu, trì hoãn thời gian. Một bên khác gạt nổn tướng quân tại âm ảnh chủ mẫu sai phái ra âm ảnh chi chảo bao vây chặn đánh xuống, hữu kinh vô hiểm. Mạo hiểm chủ yếu vẫn là âm ảnh xúc tu chủ thể công kích đánh tới, mỗi một cái quật đều đất rung núi chuyển. Ngắn ngủi không tới một phút, quân doanh phía tây địa hình liền xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Âm ảnh chủ mưu nếu là làm sách thiên, tuyệt đối là một đỉnh một hảo thủ. Thế cục sụp đổ nghiêm trọng nhất, hay là ổ đỉnh thú nhân bên kia. Âm ảnh chủ mưu ngay từ đầu thả ra, không chỉ có riêng là âm ảnh chi chảo những này tinh nhuệ vặn vẹo ác ngộng quân đoàn, còn có lượng lớn âm ảnh chi trùng. Những này âm ảnh chi trùng, đối phó ạt nổn tướng quân tự nhiên không có tác dụng. Nhưng là đối với ổ đỉnh thú nhân tới nói, lại là chính cống thiên hai. Rơi vào trạng thái điên cuồng ổ đỉnh thú nhân số lượng tăng vọt, để ổ đỉnh thú nhân sụp đổ thế cục nghiêm trọng hơn, thương vong kịch liệt tăng vọt. Đừng nói là hoàn chỉnh xây dựng chế độ, những cái kia ổ đỉnh thú nhân, căn bản không biết cái nào đồng bạn là có thể tín nhiệm, không biết lúc nào, liền sẽ đối với mình rút đao khiêu chiến. Bất đắc dĩ dưới tình huống, rất nhiều ổ đỉnh thú nhân vứt bỏ đại bộ đội, hướng về hai bên trong dãy núi phóng đi. Đối với bọn họ tới nói, bây giờ lẻ loi một mình là an toàn nhất. Một khi trốn vào rừng sâu núi thẳm, chú định bọn hắn trong thời gian ngắn sẽ không một lần nữa về đơn vị. Hèn mọn sâu kiến, đối mặt vĩnh hằng tồn tại, dâng lên các ngươi thành kính cùng trung thành, là các ngươi đường ra duy nhất, các ngươi những này sâu kiến, căn bản không rõ ràng đối mặt mình đến tột cùng là ai, lại có như thế nào tương lai chờ đợi các ngươi, ta, vĩ đại mà thần thánh ghẹo, nguyện ý cho các ngươi cung cấp che chở, chỉ cần các ngươi thành kính kêu gọi tên của ta. Một cái rộng lớn, không có cách nào phân rõ nam nữ thanh âm, theo âm ảnh xúc tu bên trong truyền ra. Xin bọn hắn khó chơi trình độ, xa xa nằm ngoài dự đoán của mẹ bóng tối, phát hiện trong thời gian ngắn, rất có thể chỉ bằng vào võ lực bắt không được bọn hắn về sau, quả đoán thay đổi sách lược. Muốn thông qua tà ác giảng đạo phương thức, đem bọn hắn cưỡng ép chuyển hóa trở thành tín đồ của mình, ăn mòn vị diện pháp tắc chó săn. Âm ảnh chủ mẫu tà ác giảng đạo, cùng âm ảnh chi chủng, tự nhiên không phải một cái cấp độ bên trên. Hắn phát ra tới thanh âm chữ chính thuần tròn, sử dụng không phải là bị rồng ngôn ngữ, cũng không phải ô đỉnh ngôn ngữ. Nhưng là tất cả mọi người có thể rõ ràng nghe rõ hắn ý tứ, bên trong tràn ngập cái này một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung có thể tin cảm giác. Cho dù là âm ảnh xúc tu khủng bố khuôn mặt liền tại bọn hắn trước mặt, tại cái này thanh âm tiến vào bọn hắn não hải về sau, cũng sẽ kìm lòng không được liên tưởng đến lần lượt từng cái một thần thánh gương mặt. Thậm chí xin trong lòng đều hiện lên một kia, quỳ sát ở trước mặt của hắn, tán tụng tên hắn xúc động, chớ nói chi là những cái kia ô đỉnh thú nhân, tại chỗ liền có một đống lớn quỳ rạp trên đất. Cao tụng gẻo chi danh, đối với sắp trước mắt đao kiếm không quan tâm. Các ngươi chỉ là một đám không nhà để về tặc, muốn đánh cắp gia viên của chúng ta, đánh cắp chúng ta mọi người linh hồn, chỉ cần ta còn tại một ngày, các ngươi liền mơ tưởng đạt được, các ngươi thò tay đi vào, ta liền chặt đứt tay của các ngươi đưa chân đi vào, ta liền đánh gãy chân của các ngươi, ta sẽ đem ngươi sở hữu nanh vuốt, theo âm u danh nước bẩn bên trong, toàn bộ bắt tới, đem bọn hắn từng cái rút gân nổ xương, đây là bọn hắn phản bội mình linh hồn, phản bội mình quê hương. Chỗ trả giá cao, chúng ta vĩnh viễn thế bất lưỡng lập. Xin không cam lòng yếu thế trở về đánh. Thanh âm không lớn, nhưng len ken có lực, đại biểu cho chính mình phản kháng âm ảnh chủ mẫu quyết tâm. Vô chi sâu kiến. Âm ảnh chủ mẫu phát ra trận trận cười lạnh, dũng khí cũng không thể thay đổi bất kỳ vật gì. Các ngươi ngay cả ta một cánh tay đều ngăn cản không nổi, lại lấy cái gì đến cùng ta đối kháng. Coi như các ngươi trốn khỏi hôm nay, tuyệt đối chạy không khỏi ngày mai. Khi ngươi đối mặt ta hình dáng, ngươi chỉ biết hèn mọn run rẩy, vì chính mình đã từng vô chi tự đại mà hối hận. Nếu là ngươi thật như là chính mình hình dung cường đại như vậy, bây giờ liền hiện ra cho ta nhìn, tại sao phải đợi đến ngày mai? Đánh tới miệng pháo đến, liền xem như đối mặt có thể so sánh tà thần âm ảnh chủ mẫu, xỉn cũng là nghiêm nghị không sợ, chuyên chọn đúng phương chân đao phun. Các ngươi bây giờ dựa vào chỉ là một tòa rách nát tường thành, ta tiến vào bên trong, chỉ là chuyện sớm hay muộn, hy vọng lần tiếp theo lúc gặp mặt, ngươi vẫn như cũ có thể giống bây giờ có khí phách, ta phi thường yêu thích như ngươi loại này có cốt khí linh hồn. Đến lúc đó nhâm nhi thưởng thức thời điểm, càng ngày càng mỹ vị. Âm ảnh chủ mẫu thanh âm bắt đầu biến phai mờ, mị hoặc tính bắt đầu trên phạm vi lớn giảm xuống. Âm ảnh chủ mẫu bày ra thực lực, không thể bảo là không khủng bố. Nhưng là càng khủng bố hơn, treo chống nó vượt giới mà đến tiêu hao cũng liền càng lớn. Vẹn vẹn kéo dài khoảng chừng nửa phút, bà nẹt lúc trước vất vất vả và thu thập xương máu, liền tiêu hao 7-8 phần. Không có xương máu xem như che đậy, vị diện lực lượng tựa như bị điên, hướng bên này phun trào đè ép. Xin thấy rõ ràng vô số pháp tắc phù văn ngay tại không trung như ẩn như hiện, có liền đặt mình vào tại âm ảnh xúc tu bên trong, tư tư hủ thực nó, từng tia từng sợi lực lượng pháp tắc, bốn phía tràn ngập. Âm ảnh xúc tu tốc độ, so với ban đầu, trên phạm vi lớn giảm xuống. Âm ảnh chủ mẫu đây là chuẩn bị rút lui. Xin chỗ nào chịu buông tha loại cơ hội này, phản kích, phát động phản kích, tận khả năng ngăn cản nó, kéo đến thời gian càng dài càng tốt. Vừa nói, xin dẫn đầu chuyển đầu. Tránh né lây âm ảnh lớn đồng tử bắn ra màu xám xạ tuyến công kích, điên cuồng hướng âm ảnh xúc tu thúc đẩy, ngẫu nhiên chống lên lực lượng pháp tắc cự thuẫn, ngạnh kháng một cái cũng lại trô không tiếc. Âm ảnh chủ mẫu thế nhưng là một khối lớn thịt mỡ, đừng nói là đem cái này xúc tu chặt đứt, liền xem như từ đó gặm một miếng thịt xuống tới, cũng đầy đủ xỉn bọn hắn kiếm lời đầy buồn đầy bát. Ạt nổn tướng quân cái thứ nhất hưởng ứng xỉn phản công kèn lệnh, siêu cấp cự thương vẫy một cái, đem cách mình gần nhất hai con âm ảnh chi chảo bước lui, đột nhiên phản xung vài chục bước, trực tiếp đem vũ khí xem như vũ khí dùng để ném bắn ra ngoài. Ạt nổn tướng quân công kích vị trí vô cùng xảo trá, tới gần âm ảnh xúc tu trung hạ bộ vị, tránh né thời điểm, tự nhiên càng khó khăn. Cộng thêm vị diện pháp tác sinh ra gông xiềng chi lực, âm ảnh xúc tu tốc độ phản ứng trên phạm vi lớn trì hoãn, ạt nổn tướng quân một phát này không chỉ có chính giữa mục tiêu, bắn chúng hay là một cái âm ảnh lớn đồng tử, đầu thương trực tiếp chui vào trong đó. Cho dù là âm ảnh chủ mẫu cũng không khỏi tự chủ đau khẽ run rẩy. Ngay sau đó xin năm đấm cũng đến. Xin năm đấm, đối với hình thể khổng lồ âm ảnh chủ mẫu tới nói, liền theo con muỗi đốt không sai biệt lắm. Nhưng lại đối với hắn sinh ra cường đại trùng kích, quanh chúng bộ vị, không tự chủ được xuất hiện cực lớn đông đưa, quanh chúng vị trí âm ảnh năng lượng, tại chỗ lâm vào sôi trào. Nắm giữ yêu nghiệt như thế năng lực, chỉ có xin pháp tắc phù văn, cũng chỉ có pháp tắc phù văn. Cho dù là âm ảnh chủ mẫu lực lượng hủy diệt, cũng gánh không được loại này thuần túy pháp tắc lực lượng tàn phá. Âu lạp lạp lạp. Xin đắc thế không tha người, trực tiếp tiến vào bạo chủng trạng thái, song quyền điên cuồng ra trận, oanh kích cùng một cái trên vị trí. Hắn chỉ có một cái pháp tắc phù văn không giả, nhưng là cái này pháp tắc phù văn có thể theo ý niệm của hắn, không ngừng ở trong thân thể hắn chuyển biến, tốc độ cần phải so với hắn ra quyền tốc độ phải nhanh hơn nhiều. Nương theo lấy hắn điên cuồng oanh kích, âm ảnh năng lượng văng khắp nơi, cả đoạn âm ảnh xúc tu biến đến càng không ổn định, lực lượng pháp tắc càng giống tràn đầy, theo oanh kích chỗ phun ra ngoài. Xin sở dĩ liều mạng tiến hành công kích, dùng pháp tắc của mình phù văn tiến hành công kích chỉ là tiếp theo, chủ yếu vẫn là muốn đưa đến một loại vểnh lên bản tác dụng, trực tiếp khiêu động chung quanh pháp tắc phù văn. Đối đầu âm ảnh chủ mẫu loại này siêu cấp địch nhân, tự thân lực lượng trùng quy có hạn, quá mức yếu kém, tạo thành lực sát thương vô cùng có hạn, còn cần mượn nhờ toàn bộ đại thế, vị diện tự thân lực phản kích nói. Vị diện tự thân lực phản kích nói, tùy tiện một điểm, liền mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn lần xỉn tự thân. Nhưng là vị diện tự thân lực phản kích nói, không đủ tập trung. đối với âm ảnh chủ mẫu tạo thành lực sát thương tự nhiên có chỗ khiếm khuyết. Đem tại xin pháp tắc phù văn khiêu động xuống, xuất hiện một lỗ hổng, mãnh liệt mà đến thời điểm, lực sát thương tự nhiên trên phạm vi lớn tăng vọt. Làm xin oanh kích ra thứ 128 quyền thời điểm, hai nắm đấm bên trên đều có một cái pháp tắc phù văn bắt đầu như ẩn như hiện. Không phải cái kia không pháp tắc phù văn rời đi tốc độ quá nhanh, lưu lại tàn ảnh, mà là thật sự có xin tha thiết ước mơ mới pháp tắc phù văn đang ngưng tụ. Không được hoàn mỹ là, hai nắm đấm bên trên pháp tắc phù văn, rõ ràng mang theo mưu lợi thành phần, cho nên hắn rõ ràng là cùng năng lượng phân thân song quyền dung hợp lại cùng nhau, không có cách nào như chính mình trước hết nhất nắm giữ viên kia pháp tắc phù văn, tại linh hồn của mình bên trong vừa đi vừa về rời đi. Bởi như vậy lời nói, tác dụng tự nhiên trên phạm vi lớn giảm xuống. Chương 817, thu hoạch tương đối khá. Chương 817, thu hoạch tương đối khá tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Chỉ là đơn thuần đem hai quả đấm của mình biến thành pháp tắc chi quyền, đối phó những này pháp tắc chi địch càng có lực sát thương. Có dù sao cũng so không có mạnh mẽ. Chí ít xin bây giờ không dụng tâm không chế pháp tắc phù văn, trực tiếp đem hắn nhét vào âm ảnh xúc tu thể nội, tận khả năng thôn phệ càng nhiều âm ảnh năng lượng, mình có thể hết sức chuyên chú ra quyền. Kể từ đó, xin ra quyền tốc độ, lại tăng vọt một cái cấp bậc, thật chỉ còn lại có quyền ảnh. Xin oanh kích âm ảnh xúc tu trước sau hơn 10m khu vực. Chỉ còn lại không bình thường run run co giật phần, chớ nói chi là phản kích, dựa theo trước mắt loại này thế cục tiếp tục, vị này âm ảnh chủ mẫu đầu này xúc tu, thật là có khả năng muốn bị lưu tại chủ vị diện. Bất quá âm ảnh chủ mẫu nếu là dễ dàng đối phó như vậy lời nói, liền không có nhiều như vậy vị diện táng thân tại bọn chúng trong tay. Làm âm ảnh chủ mẫu chính mình khổng lồ hình thể, theo ưu điểm biến thành địch nhân có thể lợi dụng khuyết điểm thời điểm, quả đoán biến chiêu. Cách xìn không xa một đoạn âm ảnh xúc tu run rẩy nhúc nhích về sau. Đột nhiên nước ra, phun ra một cái mới âm ảnh chi chảo. Cái này âm ảnh chi chảo so phổ thông âm ảnh chi chảo, rõ ràng nhỏ mấy cái loại hình, hơi so với người hình phải lớn, nhưng là ngưng tụ trình độ lại là trước nay chưa từng có, phát ra màu đen vảy ánh sáng, phía sau lưng càng là cắm một đôi long dược. Cái này âm ảnh chi chảo sau khi ra ngoài, hai cánh chấn động, hướng về xìn lao đến, tốc độ khá kinh người. Đuôi gai, cắn xé, song chảo ra trận. Khẽ rửa gần. Liên đối với xỉn triển khai điên cuồng tấn công. Không hề nghi ngờ, đây là âm ảnh chủ mẫu vì ứng phó xỉn tạm thời định chế tạo vũ khí chiến tranh, đi đồng dạng là lấy nhanh đánh nhanh đường đi, chỉ có như thế mới có thể cuốn lấy xỉn, để cho mình cánh tay thoát thân. Hung hăng đánh ra sau cùng một quyền, xỉn bất đắc dĩ lách mình lùi về sau, tránh né tên này phi hành âm ảnh chi chảo truy kích. Song phương nội tình cuối cùng chênh lệch cực lớn, chính mình cho dù là tại chiếm cư sân nhà ưu thế, có vị diện pháp tắc trợ giúp, vẫn như cũ không có cách nào triệt để lưu lại đối phương căn này âm ảnh xúc tu. Đây là tại tình báo không ngang nhau, hữu tâm tính vô tâm. Bây giờ đối phương đã biết hắn tồn tại, lần tiếp theo lại đối đầu, chỉ sợ đối phương sẽ lấy ra tính nhắm vào thủ đoạn. Dù sao mỗi một tên âm ảnh chủ mẫu, đều là trải qua vô số lần các loại chiến tranh trưởng thành, tại chiến tranh phương diện năng lực ứng biến, tuyệt đối vượt qua người thường tưởng tượng. Đối phương lần lượt tại bọn hắn vị diện pháp tắc không có toàn diện sụp đổ dưới tình huống, ra vào. Tiến một bước tăng tốc vị diện sụp đổ tốc độ chỉ là một phương diện, một mặt khác là tại điều tra thế giới này phản kháng lực lượng cùng với dân bản địa, thuận tiện hắn chế định bước kế tiếp xâm lấn kế hoạch. Không có xin kiềm chế, âm ảnh xúc tu bắt đầu nhanh chóng lui về. Vĩ đại chủ, đừng bỏ lại ta, xin mang ta cùng đi. Bà nẹt bước lui dây dưa không nghỉ Petro tướng quân, nhanh chóng hướng âm ảnh xúc tu vị trí dựa sát vào. Bà nẹt chỗ nào nghĩ đến, xin bọn hắn như thế khó chơi, hắn đem trong mắt mình không gì làm không được chân thần đều mời đi theo. Nhưng như cũ không có cách nào tiêu diệt bọn hắn. Nếu là mình chân thần rút lui, đợi chờ mình vận mệnh có thể nghĩ. Hắn luôn mồm để người khác ôm tử vong, chính mình chân chính đối mặt tử vong thời điểm, lại không cách nào thản nhiên tiếp nhận, chuẩn xác hơn mà nói, hắn làm nhiều như vậy, chính là vì trốn tránh tử vong. Nếu là ngay từ đầu, bà nẹt liền đưa ra nguyện vọng này. Âm ảnh chủ mẫu có lẽ nể tình hắn khá tốt dùng phân thượng, trực tiếp đem hắn mang ra, cái này cũng không tính chuyện khó khăn tình. Nhưng là bây giờ vị diện pháp tắc bắt đầu quy mô lớn phản chế, vì bảo toàn tự thân, ném một cái trọng yếu xe dưới tình huống, bao nhiêu có mấy phần hữu tâm vô lực. Chuẩn xác hơn nói, bỏ ra cùng thu hoạch không thành có quan hệ trực tiếp. Bà nẹ tại vị diện bên trong, có lẽ là một tên trọng yếu quân cờ, đến vị diện bên ngoài, tác dụng của nó cũng không so một tên âm ảnh chi chảo mạnh bao nhiêu. Ta lại ban cho ngươi một phần lực lượng, giết chết bọn hắn, liền là ngươi đối với ta thành kính tốt nhất biểu tượng. Âm ảnh chủ mẫu hiển nhiên tồn lấy phế vật lợi dụng tâm tư, đối diện rút lui trước, lại phân một cái âm ảnh lớn đồng tử đi ra, chui vào bạ nẹt trong thân thể. Không chỉ có để hắn hình thể chợt tăng đến vòng, cùng áp xúc qua Petro tướng quân tương xứng, đầu càng là biến thành hai cái, khống chế số tia số lượng đường thẳng tăng lên. Đem Petro tướng quân bức bách lần nữa tiến vào thủ thế. Mắt thấy chính mình thờ phụng thần linh đem chính mình vứt bỏ, bà nẹt trong lòng có không có chửi mẹ không được biết, nhưng là tử chiến chi tâm rõ ràng không mạnh mẽ. Một tướng Petro tướng quân bước lui, lập tức xoay người chạy, chuẩn bị thừa dịp hạt nổn tướng quân vẫn còn chưa qua đến chi viện, trước thời hạn trốn mất. Petro tướng quân cũng sẽ không tùy ý hắn dễ dàng như vậy rời đi, vừa thấy hắn muốn chạy, lại dây dưa đi lên, nhưng là bà nẹt một khi triển khai công kích, liền lập tức triệt thoái phía sau. Mục đích chỉ có một cái, đó chính là cuốn lấy hắn, chờ xin cùng ạt nổn tướng quân bên kia rút tay ra ngoài về sau, lại đem hắn ăn. Nếu là bà nẹt cất tử chiến chi tâm, cùng phi hành âm ảnh chi chảo phối hợp lẫn nhau, một cận chiến một đánh xa, một cao tốc một quỷ dị, có lẽ có thể cho xin bọn hắn mang đến phiền toái không nhỏ, kéo dài đến năng lượng của bọn hắn thiếu nghiêm trọng, có lẽ còn có chạy trối chết cơ hội. Về phần hiện tại, hoàn toàn cho xin tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Phi hành âm ảnh chi chảo chính xác cho xin tạo thành uy hiếp không nhỏ, nhưng là đợi đến ạt nổn tướng quân gia nhập chiến cuộc, hơi chỉ hoãn một chút nó công kích bước chân. Xin liền tùy ý nó đuôi gai, xuyên thủng thân thể, trực tiếp đem khoảng cách của hai người rút ngắn. Liền tiến công đều không cần, xin chỉ cần đem pháp tắc phù văn, cưỡng ép nhét vào phi hành âm ảnh chi chảo trong thân thể, chiến đấu liền kết thúc hơn phân nửa. Mặc dù không giống lúc trước đối phó cái thứ nhất âm ảnh chi chảo như thế, trực tiếp đem hắn nuốt vào pháp tắc phù văn, ăn xong lau sạch. Nhưng cũng để hắn chỉnh thể rung động, nhất định phải tập trung lực lượng đối kháng, tạm thời mất đi năng lực hành động. Xin cung ạt nổn tướng quân thừa cơ, đem mục tiêu chuyển hướng bà nẹt. Dù sao phi hành âm ảnh chi chảo liền xem như tránh thoát pháp tắc phù văn khống chế, tám thành cũng sẽ không chạy, nếu để cho bà nẹt chạy đi, trốn về vong linh đế quốc, tuyệt đối là một cái đại uy hiếp. Bà nẹt tình trạng thật tương với, càng sợ chết, chết càng sớm. Ba người vây kín dưới tình huống, căn bản không có may mắn thoát khỏi khả năng, bị hai tên tướng quân kiểm chế lại về sau, mạnh mẽ bị thân thể còn không có hắn một cái cánh tay tráng kiện xỉn, oanh phá thành mảnh nhỏ. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta đối với các ngươi còn hữu dụng, ta có thể nói cho các ngươi sở hữu, tin tức liên quan tới vong linh đế quốc. Bà nẹt sau cùng xin hàng nói. So sánh với ngươi nói, ta càng tin tưởng mình thu hoạch. Xin căn bản không định hướng dạng này ra hỏa thỏa hiệp. Trực tiếp đem khảm nạm vào phi hành âm ảnh chi trảo thể nội pháp tắc phù văn thu hồi lại, nhét vào trong linh hồn của hắn, đem hắn trong linh hồn sở hữu tin tức đều cho đào móc ra, không chỉ có là vong linh đế quốc, còn có vừa mới vứt bỏ hắn âm ảnh chủ mẫu. Nếu là âm ảnh chủ mẫu biết xin còn có ngón này lời nói, có lẽ sẽ thận trọng cân nhắc bà nẹt đi ở vấn đề. A a a. Bà nẹt phát ra tuyệt vọng kêu rên. Tên này vong linh đế quốc trọng thần, đoạn khẩu huyết bảo luân hãm cùng thì ô đỉnh đế quốc chủ lực thụ trọng thương kẻ đầu têu, cuối cùng vẫn không thể trốn qua số mệnh bị diệt vong. Khảm nạm vào trong thân thể của hắn pháp tắc phù văn, tựa như máy nước ép, điên cuồng ép trong thân thể của hắn âm ảnh năng lượng, chuyển hóa trở thành tinh khiết nhất lực lượng pháp tắc cùng năng lượng. Xin đối với bà nẹt triển khai một vòng mới âu lạp lạp lạp chi quyền, đem hắn trong thân thể ngưng tụ âm ảnh năng lượng đánh tan, dễ dàng cho pháp tắc phù văn chuyển hóa cùng hấp thu. Đối với âm ảnh chủ mẫu lực lượng hủy diệt tới nói, pháp tắc phù văn lực sát thương trên phạm vi lớn giảm xuống. Cũng may chỉ cần kéo dài không ngừng chuyển hóa âm ảnh năng lượng, pháp tắc phù văn liền sẽ không ngừng khỏe mạnh trưởng thành, loại này tên là lực lượng hủy diệt phản lực lượng pháp tắc, càng là trong đó nhân tài kiệt xuất. Xin pháp tắc song quyền bên trên pháp tắc phù văn, cũng tương tự cần thông qua năng lực chuyển hóa số lượng tiến hành tăng lên. Theo một mạnh mẽ hai yếu, tam đại pháp tắc phù văn luân phiên oanh kích. Bã nẹt triệt để biến thành một cái suối phun, lực lượng pháp tắc cùng năng lượng suối phun, vì chính mình lúc trước đối với cái thế giới này làm ra tàn phá cùng hủy hoại tiến hành chỗ tội. 100, 200, 1,000, 2,000, 10,000, 20,000. Xỉn trong linh hồn điên cuồng nhảy bề ngoài lực lượng pháp tắc, tại 185,000 dừng lại. Tại xuất chinh trước, hắn tùy thân mang theo lực lượng pháp tắc, chỉ là phòng cơ số 100,000. Còn lại 85,000, toàn bộ đều là xông vào trong huyết vụ thu hoạch được, trong đó có một nửa là đến từ bạn nẹt. Chuẩn xác hơn nói, hẳn là nguồn gốc từ âm ảnh chủ mẫu. Vẹn vẹn hai con âm ảnh lớn đồng tử, liền có 40,000 lực lượng pháp tắc. Mà đầu kia âm ảnh xúc tu phía trên âm ảnh lớn đồng tử, đâu chỉ trăm số. Mà âm ảnh chủ mẫu nắm giữ xúc tu số lượng, đều tại bạch tuộc phía trên. Nói một cách khác, mỗi một cái âm ảnh chủ mẫu đều là nắm giữ mấy chục triệu, thậm chí hơn trăm triệu lực lượng pháp tắc siêu cấp đại bột. Tính nhẩm sau khi hoàn thành, xỉn trong lòng hiện ra không phải nồng đậm hưng phấn, mà là hoảng sợ. Theo những này âm ảnh sinh vật trên người thu hoạch được lực lượng pháp tắc, cùng bọn hắn thực lực thành có quan hệ trực tiếp. Càng mạnh âm ảnh sinh vật, giết chết về sau, thu hoạch được lực lượng pháp tắc cũng càng nhiều. Trái lại cũng thế. Vẹn vẹn hai con âm ảnh lớn đồng tử, liền có thể tùy ý trà đạp hạt nổn, Petro tướng quân loại này 10,000 người hợp lực bất luận cái gì một tên. Nếu không phải âm ảnh chủ mẫu luồn vào đến cái kia xúc tu, tinh lực chủ yếu hay là dùng đến đối kháng vị diện áp lực, toàn lực hành động dưới tình huống, bọn hắn chỉ sợ ngay cả chạy trốn nhảy lên dây dừa cơ hội đều không có. Nếu là bại lộ tại âm ảnh vị diện, thực lực của hai bên càng không tại một cái cấp độ bên trên. Xin bọn hắn còn nhất định phải tỉ mỉ để bảo toàn vị diện pháp tắc tính ổn định, giống trước mắt như thế, đánh phòng thủ phản kích, chậm rãi từ âm ảnh chủ mẫu trên thân đào thịt, san bằng thực lực của hai bên, suy nghĩ thêm triệt để đem bọn hắn xua đuổi đi chuyện này. Từ trước mắt thế cục đến xem, bọn hắn gánh nặng đường xa. Ngay tại xin hấp thu bạ nẻ sinh ra lực lượng pháp tắc thời điểm, Ạt Nổn cùng Petro hai vị tướng quân đã cùng một lần nữa thoát khốn phi hành âm ảnh chi chảo chiến thành một đoàn. Nếu bàn về thực lực, phi hành âm ảnh chi chảo so đại đa số âm ảnh chi chảo cao hơn, nhưng là tuyệt đối so ra kém bạn nét. Chỉ là tốc độ của nó thực sự quá nhanh, một đôi móng vuốt sắc bén lực công kích lại thật là doa người. Chỉ thấy hắn tại Ạt Nổn cùng Petro tướng quân trên thân thể lưu lại đạo đạo vết thương, hắc vụ quấn, cho dù là dùng pháp tắc chi lực tiến hành trung hòa, cũng cần một đoạn thời gian mới có thể khép lại. Hai vị tướng quân chỉ có thể lợi dụng kỹ xảo chiến đấu cùng hắn chiến đấu. Theo xin giải quyết hết bạn nét, phi hành âm ảnh chi chảo vận mệnh đã chú định, xin có thể lợi dụng pháp tắc phù văn định trụ nó một lần, liền có thể định trụ nó lần thứ hai. Rất nhanh phi hành âm ảnh chi chảo liền bước lên bạn nét theo gót, tại xỉn cao vút ở kéo hành khúc bên trong, hóa thành một đống thuần túy lực lượng pháp tắc cùng năng lượng, để bọn hắn thu hoạch được phong phú kinh nghiệm đồng thời, còn có thể bổ sung một chút chiến đấu tiêu hao. Phi hành âm ảnh chi chảo lần nữa vì xin bọn hắn cống hiến hơn 21,000 điểm lực lượng pháp tắc. Đem phi hành âm ảnh chi chảo tiêu diệt về sau, Ạt Nổn cùng Petro hai vị tướng quân liền không lại duy trì cự nhân hóa trạng thái, mà là lần nữa phân tán vì quân đoàn, phân tán ra trận. Đối phó những cái kia phân tán vặn vẹo ác ngộng, hay là nhiều người càng cho thỏa đáng hơn dùng. Không có âm ảnh chủ mâu âm ảnh xúc tu ở phía sau ủng hộ, liền xem như cường đại hơn nữa vặn vẹo ác ngộng, cũng thay đổi thành lục bình không dễ. Dù là xin bọn hắn không ra tay, vị diện pháp tắc coi như không đem bọn chúng triệt để vây giết mất, cũng sẽ đem lực lượng của bọn chúng suy yếu đến cực hạn, cho dù là không có lực lượng pháp tắc cũng có thể giết chết trình độ. Lần này bởi vì không có huyết tế tràng, kiên trì bền bỉ hướng bên trong gia tăng lực lượng, âm ảnh xúc tu tiến vào thời điểm, mặc dù đưa vào một bộ phận âm ảnh năng lượng, đi không có bao phủ tại đoạn khẩu huyết bảo như vậy dày đặc. Thậm chí âm ảnh xúc tu phá vách đá mà đến âm ảnh chi môn, so sánh với đoạn khẩu huyết bảo kém không phải nhỏ tí tẹo, liền 1/10 đều không có. Hơn nữa ngay tại nhanh chóng biến mỏng. Dù sao đoạn khẩu huyết bảo âm ảnh chi môn biến thành bây giờ bộ dáng, đến tiếp sau kéo dài sẽ rách cùng duy trì phi thường trọng yếu. Nói không chừng lúc mới bắt đầu nhất, bọn chúng cũng không so trước mắt đạo này âm ảnh chi môn lớn hơn bao nhiêu. Âm ảnh chủ mẫu tại xỉn nơi này ăn một cái không lớn không nhỏ thiệt ngầm, biết bọn hắn nắm giữ khắc chế vặn vẹo ác ngộng lực lượng về sau, cũng liền không còn phái bộ hạ của mình đến đây chịu chết. Cho nên, từ khi âm ảnh xúc tu rút khỏi sau đó, nơi này liền không có một cái mới vặn vẹo ác ngộng tràn vào, chỉ có không bị người lực khống chế âm ảnh năng lượng hướng bên trong tán dật. Âm ảnh chi môn chu vi đang có vô số pháp tắc phủ văn như ẩn như hiện, ngay tại đối với hắn tiến hành tu bổ. Xin trực tiếp điều khiển một cái anh linh pháp sư đội đi qua, hướng về phía âm ảnh chi môn thay phiên thi triển lòng kích thuật, liên tục không ngừng âm ảnh chi lực, không chỉ có sẽ không lại trở thành vị diện chữa trị âm ảnh chi môn chướng ngại, ngược lại là vì loại này chữa trị cung cấp liên tục không ngừng lực lượng pháp tắc cùng năng lượng, tăng tốc độ chữa trị. Xuất phát từ sinh tồn bản năng, phần lớn vặn vẹo ác ngộng tại âm ảnh chủ mâu rút lui về sau, liền bắt đầu hướng đoạn khẩu huyết bảo phương hướng rút lui. Xin bọn hắn chủ yếu nhìn chằm chằm, hay là âm ảnh chủ mâu mang đến những cái kia âm ảnh chi chảo các loại, có thể đối với huyết kỵ anh linh mang đến tính chất hủy diệt sát thương tinh anh vặn vẹo ác ngộng. Phổ thông do ổ điển thú nhân chuyển hóa thành vặn vẹo ác ngộng, cũng không như thế nào quan tâm, liền xem như trốn vào quỷ vụ thế giới, số lượng này vặn vẹo ác ngộng cũng sẽ không cho toàn bộ thế cục mang đến quá lớn ảnh hưởng. Nói thì dài dòng, xin dẫn đầu huyết kỵ anh linh theo quỷ vụ thế giới lao ra, tham gia trận này chiến sự, trước trước sau sau không có vượt qua nửa giờ. Chỉ có số rất ít ổ điển thú nhân từ quân doanh bên trong liền xông ra ngoài, phần lớn còn chen tại hẹp hòi khu vực, rơi vào trận rối loạn bên trong. Âm ảnh chủ mẫu mặc dù lui đi, hắn lưu lại các loại thủ đoạn vẫn còn ở đó. Chương 818, đi mà quay lại. Chương 818, đi mà quay lại tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Lấy ngàn mà tính âm ảnh chi trùng, đã lặng yên không tiếng động chui vào những này ô đỉnh thú nhân trong thân thể, chờ đợi ấp trứng, chế tạo một vòng mới tử vong cùng giết chóc. Những này tên giảo hoạt, cũng sẽ xem xét thời thế. Đã bại lộ, ngay tại điên cuồng hấp thu lực lượng, để cho mình dùng tốc độ nhanh nhất ấp trứng đi ra. không có bại lộ, thì lẳng lặng ẩn nút, ẩn giấu vào thân thể chỗ càng sâu, chờ đợi phù hợp thời cơ, lại phá tổ mà ra. Nửa canh giờ này, đối với bọn họ tới nói, như nửa cái thế kỷ dài dằng dặc. Xin tạm thời không có không ràng buộc vì những này ổ điển thú nhân loại bỏ trong thân thể âm ảnh chi trùng dự định. Hay là lúc trước câu nói kia, bọn hắn lao ra giải cứu thì ổ điển đế quốc đại quân, cũng không phải là cừu hận đã tiêu, mà là vì toàn bộ đại cục suy nghĩ, cho dù là như thế, đã khiến cho không ít huyết kỵ anh linh không giảng hòa không vừa lòng. Bây giờ toàn bộ đại cục đã ổn định, để cái này nhỏ mầm thai họa tiếp tục chôn sâu ở thì ổ điển đế quốc trong đại quân, đối với bọn họ hay là có lợi mà vô hại. Tin tưởng trải qua lúc trước một màn kia màn, bọn hắn rất khó lại đối với người bên cạnh gửi ở tín nhiệm. Nếu là một cái nội bộ quân đội, liền cơ bản nhất tín nhiệm cũng sẽ không tiếp tục có, bọn hắn lại như thế nào hành quân đánh trận. Đợi chút nữa đàm phán, cái này chưa chắc không thể trở thành xin nắm giữ quyền chủ động át chủ bài. Muốn hay không đối với bọn họ triển khai một cái xung phong. Petro tướng quân vung vẩy một chút chính mình đoạn đầu đại kiếm, nhìn chằm chằm nơi xa ổ điển thú nhân, một bộ nhao nhao muốn thử bộ dáng. Mặc dù bọn hắn đã làm mất đem đoạn khẩu huyết bảo kéo vào địa ngục kẻ đầu têu bà nét, nhưng là cơn giận của hắn cũng không có biến mất, bởi vì trong mắt hắn, ủn tạ xuất linh thì ô đỉnh đế quốc mới là hết thể kẻ cầm đầu, nếu không phải bọn hắn phối hợp, bà nét là làm không ra như thế lớn động tác đến. Bây giờ nói phục hắn đối với thì ô đỉnh đế quốc triển khai nghị cách cứu viện lý do đã biến mất, đối với bọn hắn cửu hận tự nhiên lần nữa tuôn ra. Mà lại Petro tướng quân cũng phi thường tò mò, bọn hắn bây giờ loại trạng thái này đến tột cùng đối với người sống còn giữ vững mấy thành sức chiến đấu. Tướng quân, an tâm chớ vội, bây giờ còn không phải thời cơ tốt nhất. Xin một bên khuyên, ta còn cần một cái cùng bọn hắn đạt thành nhận thức chung cơ hội, âm ảnh chủ mẫu thực lực, ngươi vừa mới cũng nhìn thấy, nó vẹn vẹn phát huy ra mấy chục ngàn phần có một đô không đến, liền đem chúng ta bức bách chật vật không chịu nổi, đối mặt địch nhân như vậy, vẹn vẹn dựa vào chúng ta bây giờ mấy chục ngàn người là không đủ, chúng ta còn cần nguồn mộ lính, lượng lớn nguồn mộ lính. Còn xin đem quân vụ nhất định cho ta một cái cơ hội. Mặc kệ thành công hay không, tướng quân lần sau lại nghĩ động thủ, ta tuyệt cũng không ra tay ngăn cản, hết thể lấy đại cục làm trọng. Vì cái này đáng chết đại cục, chúng ta liền lại chịu đựng bọn hắn một lần, hy vọng ứng tạ đối với việc này không có ngu ngốc, làm ra sáng suốt quyết định, nếu không thì ta về sau nhất định tự tay róc xương lóc thịt hắn. Petro tướng quân hung tận dậm chân nói. Đa tạ tướng quân lý giải. Xin một mặt xin lỗi nói, nếu là không có sự tình khác, chúng ta liền rút lui đi, sau cùng hiến tế mặc dù không phải nhằm vào huyết bảo bên kia, nhưng là đại quy mô như vậy mặt trái năng lượng điều động, khẳng định sẽ đối với bên kia âm ảnh chi môn sinh ra ảnh hưởng, thậm chí có khả năng xuất hiện lượng lớn quái vật tràn vào hiện tượng, đại công tức các hạ bên kia áp lực khẳng định tăng nhiều. Đi. Tất nhiên không định đối với thì ô đỉnh đế quốc động thủ, xin bọn hắn đi ngược lại là vô cùng gọn gàng, sắp xếp đều nhịp trận hình, ầm ầm lần nữa xông về quỷ vụ thế giới. Những nơi đi qua, quỷ vụ lui tán, tạo thành một cái đường hầm to lớn. Không rõ tình huống người từ xa nhìn lại, tựa như là quỷ vụ thế giới ngay tại đối với bọn họ đường hẻm hoang nên. Bọn hắn đi qua không bao lâu, quỷ vụ liền một lần nữa phun trào, đem nơi này một lần nữa che đậy, giống như bọn hắn xưa nay không từng tồn tại. Cuối cùng đã đi, xem bọn hắn vừa mới bộ dáng, ta còn tưởng rằng bọn hắn muốn đối chúng ta phát động tiến công đâu. Nếu là thật sự phát động tiến công, chúng ta đến tột cùng có nên hay không cùng bọn hắn khai chiến. Được cứu, chúng ta được cứu. Quái vật đáng chết cuối cùng chết sạch sẽ, ô ô. Vừa mới đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta đối mặt đến tột cùng là quái vật gì? Vì cái gì? Vì sao lại biến thành như thế? Ta trước kia cũng đã nói, những cái kia người chết sống lại không thể tin, không có người chịu nghe. Bây giờ tốt, cuối cùng xảy ra chuyện, những cái kia người chết sống lại nghĩ ngay cả chúng ta cùng tính một lượt mà tính, đem chúng ta làm ra xúc hiến tế, đem chúng ta binh sĩ biến thành loại kia quái vật kinh khủng. Hẳn là có người vì chuyện này phụ trách, nhất định phải có người phụ trách. Bệ hạ hẳn là vì chuyện này cho chúng ta một cách nói. Không sai, chúng ta bệ hạ nhất định phải vì chuyện này phụ trách, tộc nhân của chúng ta không thể cứ như vậy chết không minh bạch. Xin dẫn đầu hai chi huyết kỵ anh linh gọn gàng rút lui về sau, để thi ổ đỉnh đế quốc từ trên xuống dưới đều dài dài thở dài một hơi. Đối phương phía trước mới vừa từ trong nước lửa giải cứu bọn hắn, một giây sau liền đối với bọn họ phát động xung phong lời nói. Rất nhiều người chỉ sợ là không biết nên như thế nào đối mặt, càng không biết đối phó thế nào. Phải biết, bọn hắn lúc trước liền bị xương máu áp chế không có chút nào sức đánh trả. Mà xỉn xuất lĩnh huyết kỵ anh linh mặc dù không có đem xương máu áp chế đến không thể đánh trả trình độ, nhưng là từ đầu đến đuôi, tuyệt đối chiếm cứ lấy tuyệt đối chủ động. Dựa theo lẽ thường phỏng đoán, huyết kỵ anh linh đối với bọn họ cũng có tuyệt đối tính áp đảo thực lực. Chưa khai chiến trước, phần lớn ổ đỉnh thú nhân liền sợ hãi. Thật đánh nhau, không đợi đến huyết kỵ anh linh vọt tới trước mặt bọn hắn, đoán chừng liền sẽ có vô số ổ đỉn thú nhân nghe ngóng rồi chuẩn. Sự thật cũng là như thế. Tại sau đó trong một đoạn thời gian rất dài, những này trải qua trận chiến này dịch, chính mắt thấy huyết kỵ anh linh đang vặn vẹo ác ngộng lớn vừa dương thần uy ổ đỉn thú nhân, căn bản lên không nổi cùng chi này đặc thù quân đội giao chiến dũng khí đến. Đã không phải là nghe ngóng rồi chuẩn đơn giản như vậy, chỉ cần thấy được bọn hắn cờ xí, liền tự động nhượng bộ lui binh. Nguy cơ vừa mất, thuộc về bọn hắn nhân tính bản năng, lại bắt đầu chiếm thượng phong, một bên thu nạp chính mình tàn quân, một bên vì trận này không hiểu thấu thua trận tìm kiếm nguyên nhân cùng kẻ cầm đầu. Tìm tới tìm lui, kẻ đầu tiêu bạ nẹt đã tại mọi người trước mặt bị xử lý, cái kia còn sống, huyết tế thúc đẩy người ôn tạ, tự nhiên trở thành bị trách cứ đối tượng. Đương nhiên, loại này trách cứ đương nhiên không có khả năng trắng trợn đến, mà là ở phía sau châm ngòi thổi gió, bắt đầu thăm dò ôn tạ còn dư lại thực lực. Chỉ có thăm dò rõ ràng đầu này thảo nguyên mãnh hổ còn dư lại lực lượng, bọn hắn mới có thể khiêu chiến hắn chiếm cứ vương tọa. Mà ứng tạ thì tại cận vệ của mình bảo vệ xuống, theo hồ lô trong cốc chen ra ngoài, tại khai thác địa phương một lần nữa dựng lên chính mình vương trướng vương kỳ, thu nạp tàn binh tàn quân. Lần này bà nẹt chủ trì huyết tế chàng tại thì ô đỉn đế quốc trong đại quân làm nổ, tuyệt không vẹn vẹn đối với bọn họ trên nhục thể một loại đả kích, đối với bọn hắn tinh thần, sĩ khí đồng dạng cũng là một loại tàn phá. Đồng thời cũng làm cho bọn hắn lương thực nguy cơ biến đến nghiêm trọng hơn. Người đang chạy trối chết thời điểm, trừ của mình tính mệnh, cái khác đều không lo được. Trong lúc bối rối, dâm đạp, lật đổ, đốt cháy vật tư vô số kể, càng có vô số cường tráng dê bò, trở thành xương máu tế phẩm. Bao quát Ulm Tạ đã từng vô cùng huy hoàng, xem như hắn mặt mũi biểu tượng hoàng kim vương trướng, một mặt bị đốt cháy hơn phân nửa đi, có một mặt thì bị người vì dùng đao kiếm chém mở. Phía trên che kín người cùng dê bỏ dấu chân thì càng không cần nói, nhiều không kể xiết. Vội vàng trong lúc đó, căn bản không kịp thanh tẩy. Hết lần này tới lần khác hắn còn có tượng trưng cho Ulm Tạ tạm thời thường trú vị trí công hiệu, thuận tiện nhân viên hướng bên này dựa sát vào tập kết, không thể không dựng thẳng lên đến. Nếu là ở phía xa, còn không có quá cảm thấy cảm giác. Đến gần bên, khắp nơi lộ ra một cỗ rách nát khí tức. Vương trong lều bầu không khí, sa sút đến điểm đóng băng, tình huống của bọn hắn ác liệt tới cực điểm. Cho tới bây giờ, bọn hắn thu nạp trở lại ô đỉn thú nhân không đủ 4 thành. Trước mắt có thể xác định hao tổn lúc trước trận kia loạn lạc bên trong không đủ 2 thành, còn lại 4 thành, cũng không phải là chết mất, mà là không có về đơn vị. Rất nhiều người tụ tập tại bộ lạc của mình tù trưởng bên người, mục đích liếc qua thấy ngay, bọn hắn đối với Ulm Tạ không tín nhiệm nữa, kẻ thống trị uy tín đã nhận lấy trọng thương. Cho dù là Ulm Tạ liên tiếp phái ra người mang tin tức tiến đến gom bọn hắn cũng là hờ hững lạnh lẽo, lá mặt lá trái. Quan hệ vô cùng khẩn trương. Thẳng đến một trận ầm ầm tiếng vó ngựa truyền đến, một chi xây dựng chế độ bảo trì hoàn hảo ô đỉn thú nhân đại quân quay trở về đại doanh. Loại này thế cuộc khẩn trương vừa rồi ít nhiều có chút làm dịu, cầm đầu chính là Ulm Tạ đáng tin người ủng hộ một trong hổ trảo bộ lạc tù trưởng Hạ Dị Gải. Hắn bây giờ là cánh trái lệ quân thống soái tối cao, xuất lĩnh lấy bộ lạc của mình tinh nhuệ bảo vệ tại Ulm Tạ chủ lực đại quân sau sườn trái, nhân viên chỉ huy đối với tây tuyến triển khai toàn diện tiến công. Nghe nói quân chủ lực doanh xuất hiện trạng huống dị thường, Hạ Dị Gải lập tức dẫn đầu chính mình tinh nhuệ chạy suốt đêm tới chi viện. Thì ổ đỉn đế quốc trong đại doanh thê thảm cảnh tượng, quả thực đem Hạ Dị Gải rung động một cái, xông vào vương trướng, liền cơ bản nhất lễ phép đều quên, đổ ập xuống mà hỏi, chuyện gì xảy ra? Vậy hạ xuất lĩnh đại doanh làm sao sẽ chịu đến công kích? Đoạn khẩu huyết bảo không phải đã bị sương mù bao phủ, che đậy nam bắc, không có cách nào thông hành sao? Chẳng lẽ nói, bà nẹt tên hỗn đản kia lừa gạt chúng ta? Hắn làm ra đến sương mù cũng không có thần kỳ như vậy, sương mù bây giờ đã biến mất. Kẻ giờ dịp dẫn đầu đoạn khẩu huyết kỵ lao ra ngoài. Thế nhưng là coi như bọn hắn lao ra, băng vào bọn hắn lực lượng, cũng không có cách nào đem bệ hạ xuất lĩnh chủ lực tách ra mới lạ. Liên tiếp vấn đề, đem toàn bộ vương trong lều người đều cho hỏi hôn mê rồi, trong lúc nhất thời, không biết nên trả lời như thế nào. Bởi vì đến bây giờ, bọn hắn cũng cảm giác hôm qua trải qua tựa như giống như nằm mơ, một trận hoang đường vô cùng khủng bố ác ngộng. Không đúng. So ác ngộng còn muốn hoang đường khủng bố, lúc trước cái chủng loại kia cảnh tượng, bọn hắn liền xem như nằm mơ cũng mơ không đến. Chính bọn họ cũng không dám tin tưởng, lại như thế nào nói cho những cái kia chưa từng tận mắt thấy người tin tưởng. Quả nhiên, Sở Kèn bạ ra mặt đơn giản hướng Hạ Dị Gải giải thích một chút bọn hắn hôm qua đối mặt tình huống. Lập tức rước lấy vị này chứng trạc lão luyện tù trưởng mới chất vấn, các ngươi nói bạ nẹt phản bội chúng ta, phía sau thọc chúng ta một đao, ta tin tưởng, ta đã sớm liên tục nói qua. Nạ dẹn tì ạ cái kia ký nữ, đối với chúng ta tuyệt đối không có ý tốt, theo chúng ta trở mặt chỉ là chuyện sớm hay muộn, nhưng là ngươi nói hắn khống chế xương máu, có thể làm cho binh lính của chúng ta cuồng tính đại phát, hơn nữa giống hiến tế ra xúc hiến tế mất, liền có chút không thể tưởng tượng nổi, còn có cái. Kia so núi còn muốn cao xúc tu, trên thế giới này, tại sao có thể có loại tồn tại này? Loại này giải thích không khỏi quá mức hoang đường. Sở Kèn bạ tù trưởng trên mặt toát ra đắng chát cùng bất đắc dĩ, nghe tới mặc dù hoang đường, nhưng là ta nói tới hết thảy đều là sự thật, chúng ta làm sao có thể đối với chuyện như thế này lừa gạt tù trưởng. Đằng sau còn có càng hoang đường đâu. Ngươi biết chúng ta tại nhất tuyệt vọng lúc, là ai đối với chúng ta rỗi ra viện trợ chi thủ sao? Là ai? Hạ gì gãi vô ý thức mà hỏi. Sở Kèn bạ cũng không có cùng hắn làm trò bí hiểm ý tứ, trực tiếp vạch trần đáp án nói, đoạn khẩu huyết kỵ. Chúng ta đối thủ cũ Petro cùng ạt nổn tướng quân, xuất lĩnh lấy một chi thánh linh quân đoàn. Đoạn khẩu huyết kỵ. Hạ gì gãi nhịn không được toát ra cổ quái thần sắc. Hắn chịu đến trúng kích, còn tại ứng tạ bọn hắn phía trên, dù sao hắn lúc trước còn dẫn đầu người tại cùng đoạn mạch phòng tuyến người đẫm máu chiến đấu hăng hái. Bây giờ Sở Kèn bạ vậy mà nói cho hắn biết, đoạn khẩu huyết kỵ không gần như chỉ ở bọn hắn khó khăn nhất thời khắc, không có bỏ đá xuống giếng, ngược lại lao ra giải cứu bọn hắn. Chờ chút. Hạ gì gây chấn kinh sau khi, không có bỏ qua Sở Kèn bạ ngôn ngữ trọng điểm, ý của ngươi là nói, đoạn khẩu huyết bảo đoạn khẩu huyết kỵ bây giờ có thể tự do ra vào đoạn khẩu huyết bảo rồi hả? Nếu là như vậy, bọn hắn vì cái gì tùy ý chúng ta tiến công đoạn mạch phòng tuyến mà không áp dụng hành động? Còn có ngươi vừa mới nói tới thánh linh lại là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ nói bọn hắn đều đã chết rồi? Biến thành quỷ hồn, còn tại thời điểm mấu chốt, chi viện đem bọn hắn biến thành quỷ hồn người. Không sai biệt lắm là ý tứ như vậy, đoạn khẩu huyết kỵ đến tột cùng là lấy như thế nào hình thái tồn tại, chúng ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng, có một chút có thể xác định, tuyệt đối không phải lấy người sống hình thái, về phần tại sao không rời đi đoạn khẩu huyết bảo, có lẽ bọn hắn nắm giữ bất đắc dĩ nguyên nhân. Điểm này ta có thể giải thích. Một thanh âm theo lều trại ngoài truyền đến. Người nào cũng dám nghe lén chúng ta nói chuyện. Hạ gì gác ken một tiếng, đem chính mình bội đao rút ra, thấy rõ bay vào người bộ dáng, nhịn không được tạm thời sửa lời nói, ngươi là ai? Ngươi vấn đề này sẽ rất khó để cho người ta trả lời, nếu ta trả lời ta là cái gì, chẳng phải là thừa nhận chính mình là đồ vật, nếu là trả lời không phải thứ gì, chẳng phải là tự nhận không phải thứ gì. Xin như là nhiễu khẩu lệnh trả lời. Không mời mà tới, chính là đi mà quay lại xin. Đừng lại tranh đua miệng lưỡi, nếu không thì ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút đao của ta đến tột cùng có bao nhanh. Hạ gì gái tức giận nói. Hạ gì gái, không được vô lễ. Ún tạ cao giọng ngăn lại chính mình hổ tướng xúc động hành vi. Vậy hạ. Hạ gì gái có chút mê hoặc nghiêng đầu nhìn qua ún tạ. Đa tạ dũng sĩ lúc trước gần cứu mạng, còn không biết dũng sĩ xưng hô như thế nào. Ún tạ thật thành thực ý hướng xỉn thi lễ một cái, hắn vô cùng rõ ràng. Nếu không phải là lúc trước xin liên tiếp ra tay, hắn tám thành đến gậy ở trong tay của bạn ạ. Không cần lôi kéo làm quen. Xin khoát tay một cái nói, chúng ta là địch không phải bạn, ta nếu là lấy ân cứu mạng áp chế ngươi, để ngươi dẫn đầu đại quân rút lui, sinh thời, không được vượt qua đoạn mạch phòng tuyến nửa bước, ngươi có thể làm được sao? Chương 819, xin nưu đồ. Chương 819, xin nưu đồ, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Ún tạ cơ hồ liền cân nhắc đều không có cân nhắc lắc lắc đầu nói, không có khả năng, làm như thế, liền là để cho ta trơ mắt nhìn tộc nhân đi chết, lần này xuôi nam, cũng không phải là vì cướp đoạt tài phú, mà là vì sinh tồn, vì chủng tộc kéo dài, nếu là ta làm ra quyết định như vậy, kết quả chỉ có một cái, liền là bị sở hữu ô đỉnh thú nhân phỉ nhổ phản bội, bọn hắn lại đề cử ra một cái mới đại tù trưởng đi ra, dưới sự dẫn đầu bọn hắn tiếp tục xuôi nam. Đây chính là, xin buông buông tay nói, cũng không có cách nào tha thứ các ngươi, không kiêng nể gì cả xông vào quê hương cướp bóc đốt giết, về điểm này, mâu thuẫn là không thể điều hòa, cứu ngươi là chuyện ra có nguyên nhân, ngày khác nếu là ở chiến trường gặp nhau, ta sẽ không có bất kỳ nhân từ nương tay. Đạo lý này ta hiểu rồi, nhưng là ân tình chung quy là ân tình, sẽ có một ngày, ta ứng tạ tất nhiên tương báo, ngày sau ở chiến trường gặp nhau, ta cũng sẽ tha cho ngươi một cái mạng. Ứng tạ vô cùng thành khẩn nói. Ha ha. Xin tựa như nghe được một cái thiên đại tiếu thoại, nhịn không được cười to lên. Ngươi! Hạ gì gãi lần nữa giận tí mặt. Xin từ đầu đến cuối đều không có nói nhiều một câu dễ cận, nhưng là không kiêng nể gì cả tiếng cười bản thân, liền là một loại tốt nhất trào phúng. Ý tứ lại rõ ràng bất quá, đó chính là ngươi muốn buông tha hai ta thứ, quả thực liền là chuyện hài. Đã từng thấy qua xin bày ra siêu phàm thực lực của lưng tạ, nhưng không có chịu nhục cảm giác, chân thành nói, mặc dù khả năng này không lớn, nhưng cái này chí ít đại biểu ta một loại thái độ, cho nên thuận tiện lời nói, còn xin các hạ báo cho thân phận. Thân phận của ta cũng không có tốt dấu diếm. Xin mặc dù không cho rằng chính mình sẽ có một ngày cần ưu tạ thả, nhưng là không bao lâu, Vĩnh Dạ quân lĩnh chủ lực quân đoàn, nhưng có khả năng sẽ cùng ô điển thú nhân giao thủ, để bọn hắn nhớ một điểm tình cảm, lúc nào cũng có lợi mà vô hại, trực tiếp đem thân phận của mình bẩm báo nói, Vĩnh Dạ quân lĩnh lãnh chúa Xìn Đòn ổ chủ tịn. Quả nhiên là ngươi. Tôn Tạ cùng Sở Kèn Ba đồng thanh nói. Bọn hắn tự mình bên trong, bọn hắn hiển nhiên đối với thân phận của Xìn tiến hành qua phỏng đoán. Hơn nữa vẫn cho rằng, bị rồng liên minh gần nhất 20 năm, khắc phong nổi lên Vĩnh Dạ quân lĩnh kẻ thống trị khả năng lớn nhất. Tôn Tạ cùng bị rồng liên minh thế lực người, hoặc nhiều hoặc ít có gặp nhau, rõ ràng bọn hắn nội tình, duy chỉ có đối với cái này thế lực mới, bọn hắn nhìn cũng không rõ ràng. Thì ổ đình đế quốc những năm này mặc dù không có trực tiếp cùng Vĩnh Dạ quân lĩnh đã từng quen biết, nhưng là một chút phương diện ảnh hưởng là không nhỏ. Kẻ giờ dịp đại công tức lúc trước mở rộng biên ải buôn bán, theo ổ đỉn thú nhân trên thân. Hung hăng đào một miếng thì đi, lớn mạnh chính mình, tin đồn liền là cái này tuổi trẻ lãnh chúa ra chủ ý. Lần trước bọn hắn đối với đoạn mạch phòng tuyến chọn lựa quân sự trả thù, đem bọn hắn làm đầy bối đất, đầu voi đuôi chuột rút về kỳ tích bán đảo hắc hỏa dược, đồng dạng cũng là xuất từ cái này tuổi trẻ lãnh chúa cùng bọn hắn lãnh địa chi thủ. Nghe nói đoạn mạch phòng tuyến mấy chục năm không có quá đại biến động quân sự trang bị đổi mới, đều là xuất từ tay của bọn hắn. Tốn Tạ đã từng một lần đối với Xỉn cái tên này hận nghiến răng nghiến lợi, bởi vì đem hắc hỏa dược xưng là hoàn toàn lật đổ thì ô đỉn đế quốc cùng đoạn mạch phòng tuyến trong lúc đó chiến tranh thế cục, hoàn toàn không khuyết đại. Nếu không phải là hắc hỏa dược loại này công thành vũ khí sắc bén, đoạn khẩu huyết kỵ liền xem như cường đại hơn nữa, cũng không có khả năng đem kỳ tích bán đảo đập nát. Bọn hắn cũng sẽ không cần bị ép, vội vàng theo đông ổ đỉn đế quốc triệt thoái phía sau, càng sẽ không tại đoạn mạch phòng tuyến bị tạc cái đầy bụi đất. Chỉ là không nghĩ tới, lúc trước để cho mình hận cắn răng nghiến lợi người, vậy mà lại theo trong lúc nguy nan giải cứu tính mạng của mình. Giả dối đã nói xong, để đi thẳng vào vấn đề. Xin đi thẳng vào vấn đề. Tại các ngươi tương lai quân sự động tĩnh bên trên, không có cách nào đạt thành nhận thức chung, nhưng là đối đại những quái vật kia, cùng với nạ dẹn tị ạ xuất lĩnh người chết sống lại trên người, có lẽ có thể đạt thành nhận thức chung. Các ngươi ngay từ đầu liền phạm vào một cái nghiêm trọng sai lầm, đó chính là không nên cùng những cái kia người chết sống lại thỏa hiệp, càng không nên cùng bọn hắn hợp tác, các ngươi có biết hay không, bởi vì các ngươi ngu muội vô tri, trước thời hạn mở ra một đạo địa ngục chi môn, làm cho cả thế giới cũng có biến thành địa ngục khả năng. Tất cả mọi người sẽ đặt mình vào địa ngục bên trong, lúc kia, tử vong đều sẽ là một niềm hạnh phúc. Yêu ngôn hoặc chúng. Chưa từng thấy qua âm ảnh chủ mẫu đại phát thần uy hạ gì gãi, nhịn không được trước tiên nhảy ra ngoài. Ngâm miệng. Lần này quát bảo ngưng lại hắn không còn là ứng tạ, mà là Xìn. Chỉ thấy hắn trong hai mắt, một vệt kim quang lóe qua, tựa như hai đạo lợi kiếm, xuất tại hạ gì gãi tủ trưởng trên thân. Tên này cường đại ô đỉn dũng sĩ, nhịn không được kêu thảm một tiếng. Thất tha thất thểu liền lùi lại 4-5 bước, tại chỗ ôm đầu kêu thảm nói, đầu của ta, đầu của ta. Ngươi đối với tủ trưởng làm cái gì? Ngươi vừa mới thi triển là cái gì vu thuật? Vội vàng dừng tay, nếu không thì đừng trách không khách khí. Đi theo hạ gì gạch cùng đi cái kia hai tên hộ vệ, nhịn không được cũng đem vũ khí rút ra, chỉ là rõ ràng có mấy phần lực lượng không đủ. Hạ gì gạch là hổ trảo bộ lạc số 1 số 2 dũng sĩ, hắn tại đối phương còn không có ra tay dưới tình huống, liền bị đánh ngã. Bọn hắn liền xem như sông đi lên, cũng chỉ là đưa đồ ăn. Toàn bộ tất cả dừng tay, không được làm loạn. Tốn Tạ lên tiếng, biến tướng vì bọn họ giải vây rồi. Tốn Tạ lập tức đối với Xin nói, ta vì hạ gì gãi vô lý xin lỗi, hắn không có trải qua lúc trước địa ngục cảnh tượng, đối với tình huống lúc đó không có khái niệm, cho dù là những này tự mình trải qua người, bây giờ vẫn như cũ có mấy phần không dám tin tưởng, còn tưởng rằng trải qua chỉ là một trận ác ngộng, còn xin lãnh chúa các hạ thủ hạ lưu tình. Vừa mới chỉ là nhỏ trừng phạt, đau đầu một trận liền tốt. Xin thản nhiên nói, đừng dùng ngươi vô tri để cân nhắc thế giới này, ngươi không biết, không có nghĩa là không tồn tại, nạ dẹn tị ạ cùng với hắn xuất lĩnh người chết sống lại, liền là tốt nhất chứng cứ rõ ràng, sau đó nói chuyện, liên quan đến quá lớn, lớn đến tâm trí không kiên định người, vẹn vẹn nghe được, liền sinh lòng tuyệt vọng, thậm chí có khả năng phản bội đến địch nhân trong trận doanh đi, để nhân viên không quan hệ đều lui ra ngoài đi. Cũng tốt. Tốn Tạ biết nghe lời phải nói. Sở hữu thị vệ, tất cả đều rời khỏi 100m, nghị sự trong lúc đó, cấm chỉ bất luận kẻ nào tiếp cận, các ngươi đem hạ gì gãi tù trưởng, dẫn đi tính dưỡng nghỉ ngơi đi. Ta không sao, chuyện này, ta muốn dự tính. Hạ gì gãi cố nén trận trận đau đầu, đứng lên, đầy mặt không phục cùng quật cường. Mặc dù hắn không rõ ràng Xỉn đến tột cùng muốn nói điều gì, nhưng là từ trước mắt hiện ra tình thế đến xem, tất nhiên quan hệ đến thì ô đỉn đế quốc tương lai, cái này trọng đại quyết sách bên trên. Hạ gì gãi về công về tư đều không muốn bị bài xích tại ngoài cuộc. Hạ gì gãi chỉ sợ Ứng Tạ đem chính mình cưỡng ép đuổi đi ra, vội vàng bảo đảm nói, tiếp xuống, ta sẽ ngậm miệng, bất kể nói về bao nhiêu chuyện không thể tưởng tượng nổi, ta cũng sẽ không lại tự tiện nói xen vào. Đây chính là chính ngươi nói, nếu là đồng dạng sai lầm ngươi tái phạm một lần, ta sẽ trước tiên đưa ngươi đuổi đi ra. Chính mình chủ lực bị hao tổn, tổn ta bây giờ đối với Hạ Dĩ gầy lại trước nay chưa từng có lại, đối đại hắn thái độ rõ ràng muốn so bình thường nhu hòa. Bệ hạ cứ việc yên tâm. Hạ Dĩ gầy ở đây bảo đảm nói. Ngươi nhìn. Tổn ta hướng xin ném hỏi ý ánh mắt. Chỉ cần hắn có thể bảo chứng làm được, ta không có ý kiến. Xin cũng không có bởi vì chút chuyện nhỏ này, dây dưa với hắn. Rất nhanh những cái kêu Hoàng Kim Vương đỉnh hổ vệ, lục tục theo vương trướng cùng với Chu Vi rút đi. Vương trong lều chỉ để lại Ún Tạ, Sở Kẹt Bạ, Rút Khí Dâu, Hạ Dĩ gạch cùng với Xin 5 người. Phía trước 4 người này, chính là vây quanh Ún Tạ thì ổ đỉnh đế quốc hoạch tâm thống trị vòng. Cái kia tiếp tục. Ún Tạ vô cùng thản nhiên đối mặt sai lầm của mình nói, chính xác đánh giá thấp Nạ Dẹn Tị Ạ xuất lĩnh người chết sống lại tính nguy hại. Những người này triệt để điên rồi, bọn hắn bây giờ không ở ở bất luận người nào chết sống, chỉ là lúc trước đối mặt đến tuột cùng là cái gì. Cái kia kinh khủng tồn tại chẳng lẽ lại liền là Nạ Dẹn Tị Ạ thờ phụng chân thần hay sao? Cái kia xúc tu đúng là những cái kia người chết sống lại thờ phụng đối tượng, nhưng không là chân thần, mà là chính cống tà thần. Hắn muốn giáng lâm ở cái thế giới này mục đích chỉ có một cái, đó chính là mang đến hủy diệt, sau đó đem nơi này chuyển biến thành xào huyệt của hắn. Tại thế giới của hắn bên trong, là không tồn tại bất luận cái gì vật sống, không tồn tại bất luận cái gì tự do, hết thảy tất cả, đều muốn về cùng một cái ý chí vốn có. Cho dù là đối với hắn thành tín nhất tín đồ, làm hắn không còn cần thời điểm, sẽ như là phá hải, tùy ý vứt bỏ. Xin có ý thức chậm dần chính mình giọng nói, cho bọn hắn đầy đủ suy nghĩ thời gian nói, điểm này cũng không phải nói chuyện giật gân, bà nẹ hạ chẳng các ngươi cũng là chính mắt thấy, đối với tôn này tà thần tới nói, bà nẹ không thể bảo là không thành kính, công lao không thể bảo là không lớn, hắn tất nhiên có thể giáng lâm, muốn đem hắn mang đi, tin tưởng cũng không phải việc khó, đơn giản liền là một cái giá lớn vấn đề. Đối phương vẫn như cũ keo kiệt tại điểm này, không chút do dự đưa nó làm con rơi vứt bỏ mất, như thế đối tượng, các ngươi dám thần phục, dám tìm nơi nương tựa sao? Nếu như các ngươi ở giữa có ai có ý đồ xấu, ta dám cam đoan, tại tôn này tà thần giáng lâm trước, ta sẽ trước một bước đem hắn đánh hồn phi phách tán, căn bản sẽ không có bất kỳ tại nó trong thần quốc cơ hội sống lại. Điểm này, các hạ cứ việc yên tâm. Lên tiếng đáp lại xỉn cũng không phải là ưng tạ, mà là sợ kèn bạ, nếu là có phương diện này ý hướng. Căn bản không cần chờ tới bây giờ, đã sớm cùng Nạ Dẹn Tị Ạ triệt để cậu thả, đối với bọn họ bây giờ tồn tại phương thức, trước kia không tán đồng, nhận rõ bọn hắn chân chính bộ mặt về sau, càng không khả năng tán đồng. Các hạ có thể hay không giải thích một chút, các ngươi bây giờ trạng thái, vì cái gì các ngươi có thể sát thương, giết chết những quái vật kia, nhưng không có chút nào sức đánh trả. Các hạ có hay không biện pháp, để thay đổi loại này bị động. Sờ kèn bạ chuôi vấn đề. Để ở đây thì ổ đỉnh đế quốc cao tầng nhịn không được liên tục gật đầu. Đây mới là mấu chốt của vấn đề. Lúc trước để bọn hắn nhất không có sức, nhất tuyệt vọng, là đối mặt xảy ra bất ngờ địch nhân, bọn hắn ngoại trừ tuyệt vọng trốn nhảy lên, căn bản không bỏ ra nổi hiệu quả phản kích. Lúc trước từ phàm là có một chút năng lực phản kháng, cũng sẽ không thay đổi bị động như thế. Liên như là các ngươi nhìn thấy, bọn hắn đều đã chết rồi, toàn bộ đoạn khẩu huyết bảo đều đã chết hết, chỉ còn lại số lượng không nhiều linh hồn hóa thành anh linh. Mà hết thể đều là bái các ngươi ban tặng. Xin lạnh lùng ún tạ bọn hắn liếc mắt. Ún tạ bọn hắn ánh mắt lóe lên một cái, đối với vấn đề này, lựa chọn yên lặng đối mặt. Trên chiến trường, đều vì mình chủ. Bọn hắn có lẽ ảo não bà nẹt lật lọng, liền bọn hắn cũng tính kế. Nhưng tuyệt đối sẽ không đối với đoạn khẩu huyết bảo gặp phải, cho quá nhiều đồng tình cùng hối hận. Nếu là đoạn khẩu huyết bảo không luân hãm, đến lúc đó sẽ bị phá hỏng ở nơi này chính là bọn hắn, lúc kia thi thể chất đầy đoạn khẩu huyết bảo. Không phải tại người bị rồng, mà là bọn hắn ổ đỉnh thú nhân. Lúc kia, đoạn khẩu huyết bảo cũng chưa chắc sẽ dành cho bọn hắn bao nhiêu đồng tình, ngược lại sẽ tại bọn hắn tộc nhân trên thi thể ói một miếng nước bọn, mang bên trên một câu trời đánh. Xin cũng không phải tới truy hỏi trách nhiệm, không có trong vấn đề này tiếp tục dây dưa nói, các ngươi đối với bọn họ cũng không phải là không có chút nào sức đánh trả, chỉ là các ngươi lúc trước quá mức hoảng loạn rồi, không có phát hiện mà thôi, bất kể xương máu hay là những cái kia huyết hồn, đều là thuần túy năng lượng thể. Đối phó bọn hắn, năng lượng xa muốn so nhục thể công kích dùng tốt. Các ngươi chủng tộc thiên phú năng lực, nhất là công kích loại hình năng lực thiên phú, hoặc nhiều hoặc ít đối với bọn họ có nhất định tính chấn động cùng lực sát thương, chỉ có điều chân chính mấu chốt, còn tại những quái vật kia trên thân, giết chết bọn hắn càng nhiều, sẽ thu hoạch được càng nhiều nhằm vào bọn họ lực lượng, nhằm vào bọn họ sát thương hiệu quả, hoàn toàn là nguồn gốc từ tại hy sinh, cùng bọn hắn đấm máu chém giết. Xin đối với Ulta bọn hắn thổ lộ đi ra tình báo, nửa thật nửa giả. chỉ thổ lộ liên quan tới âm ảnh sinh vật đại thể tình báo, đối với đoạn khẩu huyết bảo kỹ càng trên cơ bản không có tiết lộ. Đoạn khẩu huyết bảo người là chết hết, nhưng là huyết kỵ anh linh vẫn còn ở đó. Huyết kỵ anh linh đến tột cùng có bao nhiêu? Đối với ổ đỉnh thú nhân mạnh bao nhiêu lực sát thương? Có hay không hạn chế? Loại này tình báo, hết thể không chịu tiết lộ nửa phần. Hay là câu nói kia, bọn hắn cùng thì ổ đỉnh đế quốc còn chưa tới, ngồi chung một bàn, ăn vòng tròn lớn cơm trình độ. Xin đến nơi đây là đến tranh thủ cùng lợi ích, không phải đến tiết lộ tình báo. Đoán chừng ứng tạ bọn hắn, cũng không có trông cậy vào có thể theo xin trong tay đạt được cái này một bộ phận tin tức. Đối với xin giải thích, bất kể ứng tạ, hay là dù gì dâu, hạ gì gải cũng có mấy phần như lọt vào trong sương mù, không rõ giết chết quái vật, làm sao sẽ thu hoạch được càng nhiều nhằm vào bọn họ lực lượng. Ngược lại là sở kẻn bạ như có điều suy nghĩ nói, các hạ nói là tương sinh tương khắc, các ngươi dẫn đầu thánh linh binh sĩ trên người kim quang A. Cái này không đơn thuần nhằm vào thánh linh. Người sống có thể thu được. Tại thuật pháp bên trên nghiên cứu, để hắn tầm mắt cao hơn một chút, biến báo năng lực phân tích cũng tại người bình thường phía trên, cùng dạng người như vậy nghiên cứu thảo luận loại này thâm ảo vấn đề, nhất là mắt thấy mới là thật dưới tình huống, dễ dàng hơn một chút. Người hiểu như vậy cũng không thành vấn đề. Xin gật đầu nói, người sống cũng tương tự có thể thu hoạch được đối kháng những quái vật kia năng lực, chỉ là so sánh với thuần túy năng lượng anh linh, hạn chế cùng khuyết điểm bên trên, sẽ càng khó, tương lai đối kháng loại quái vật này chủ lực. Hay là giống hạt nổn tướng quân bọn hắn như thế anh linh binh sĩ, đây cũng là mục đích chuyến này của ta. Tại thuật pháp phương diện, ùn tạ chính xác phải kém hơn một bậc, nhưng là tại lòng người tính toán phương diện, nửa điểm đều không kém. Xin nói đến một nửa thời điểm, trên cơ bản liền đã mới rõ ràng hắn chuyến này mục đích chủ yếu nói, lãnh chúa các hạ là không phải, có biện pháp để binh sĩ tại sau khi chết chuyển hóa trở thành loại kia anh linh binh sĩ, muốn thu hoạch được tán thành cùng. Chương 820, nuôi kẻ địch tự trọng. Chương 820. Nuôi kẻ địch tự trọng, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Bệ hạ quả nhiên như là trong truyền thuyết thông minh, một điểm liền thông. Xin thoải mái thừa nhận, mặc kệ có bao nhiêu mâu thuẫn cùng xung đột, mọi người mục đích là cơ bản nhất trí, cũng là vì chủng tộc sinh tồn và kéo dài, nhưng là loại kia tà ác sinh linh, nhưng muốn phá đi đây hết thảy, nếu để cho loại quái vật này lan tràn ra, đối với tất cả mọi người không có chỗ tốt. Từ trước mắt thế cục đến xem, để các ngươi từ bỏ xuôi nam, đoàn kết nhất trí. Đối kháng loại địch nhân này là không thực tế, bây giờ chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, còn sống ổ đỉnh thú nhân, vẫn như cũ về ngươi chỉ huy, nhưng là chết mất, ta muốn để bọn hắn vì bảo vệ thế giới này cống hiến một phần lực lượng, không đơn thuần là vì, đồng dạng cũng là vì các ngươi. Ún tạ cũng không có trực tiếp trả lời xỉn, chuyện này liên lụy trọng đại, các hạ có thể hay không cho một điểm thảo luận thời gian. Xin cứ tự nhiên, ta đi ra bên ngoài chờ các ngươi. Xin chấn động năng lượng cánh. Trực tiếp theo vương trong lều lui ra ngoài, ta ngay tại bên ngoài kính cẩn chờ đợi, thảo luận tốt, gọi ta một tiếng là đủ. Loại chuyện này, chung quy muốn đối phương cam tâm tình nguyện phối hợp mới có thể đạt tới lợi ích sử dụng tốt nhất, tại không có triệt để vạch mặt trước, xin không định vận dụng uy hiếp thủ đoạn. Đợi đến xin lui ra ngoài sau đó, nín nửa ngày hạ gì gãi, cuối cùng nhịn không được trước tiên mở miệng hỏi, bệ hạ, ngươi thật tin tưởng người này nói tới hay sao? Khó đảm bảo gia hỏa này không phải cái thứ hai bạn nẹt, nói không chừng vừa quay đầu. Liền theo phía sau đâm một đao, đối với loại này không hiểu rõ người, thận trọng một chút lúc nào cũng không có sai. Ún tạ cũng không trả lời hạ gì gãi vấn đề, mà là đưa mắt nhìn sang sở kèn bạ nói, vương thúc, ngươi đối với chuyện này thấy thế nào? Sở kèn bạ vẻ mặt ngưng trọng nói, có thể xác định, vị này xin lãnh chúa cùng nói tình báo cũng không kỹ càng, ta có lý do tin tưởng, đối với loại kia sinh vật, hắn xa so với nói tới hiểu rõ còn nhiều hơn, còn muốn sâu. Ta tin tưởng hắn nói tới. Hắn không cần thiết tại cái này bên trên nói láo, nếu là hắn chân tướng hạ gì gạch tù trưởng nói như vậy, đối với lòng mang ý đồ xấu lời nói, căn bản không cần phiền toái như vậy, lúc trước ngồi nhìn bệ hạ bị giết chết là được rồi. Bệ hạ một khi bỏ mình, toàn bộ đế quốc trong thời gian ngắn, sẽ rơi vào nội loạn, đối với bị rồng liên minh uy hiếp, sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Hắn nhưng không có lựa chọn làm như thế, ngược lại ra tay giải cứu bệ hạ, trước kia ta trăm mối vẫn không có cách giải, không nghĩ ra đối phương vì cái gì làm như thế. Bây giờ hết thể liền giải thích thông, bọn hắn nắm giữ càng lớn mục tiêu, cần phải mượn bệ hạ tại đế quốc lực ảnh hưởng, hắn thu hoạch được càng nhiều anh hồn binh nguồn gốc. Lúc trước không phải còn nghi ngờ kẻ giờ dịch xuất lĩnh đoạn khẩu huyết kỵ, tất nhiên không có hoàn toàn hủy diệt, có thể tự do ra vào sương mù thế giới, nhưng đối với toàn bộ đoạn mạch phòng tuyến thế cục bỏ mặc. Không phải bọn hắn không muốn lý, mà là bọn hắn không thể lý, trong sương mù có lẽ còn có lượng lớn, loại kia vặn vẹo quái vật tại làm loạn, bọn hắn bây giờ đứng tại chống cự tuyến đầu. Đã hao phí bọn hắn quá nhiều tinh lực, hoàn mỹ lại để ý tới. Đối với loại này phân tích, không chỉ có Ứng Tạ cùng Dụ Hỉ Dục nghe liên tục gật đầu. Thậm chí Hạ Dị gầy há to miệng, cũng nói không nên lời phản bác nói như vậy. Hắn cuối cùng không có tự mình trải qua lúc trước loại kia khủng bố cảnh tượng, càng không có trực diện qua xỉn xuất linh huyết kỵ anh linh, đối với bọn họ khiếm khuyết trực quan nhận biết. Nếu là những lời này theo xỉn trong miệng nói ra, hắn còn có thể trở ngại thân phận của đối phương, trách cứ đối phương một câu yêu ngôn hoặc chúng. Đổi thành Sở Kèn Bạ, hắn tự nhiên không có cách nào làm như thế, nhất là Ứng Tạ cùng Dụ Hỉ Dục rất tán thành dưới tình huống. Nếu là lại coi là kiên trì ý mình, vậy liền biến thành không biết biến báo ngu ngốc. Sở Kèn Bạ một bên kết hợp trong tay tình báo sửa sang lấy mạch suy nghĩ, một bên đi qua đi lại nói, từ đây có thể thấy được, tình huống xa muốn so tưởng tượng ác liệt, nếu là không có đoạn khẩu huyết kỵ chấn thủ, những quái vật kia một khi theo trong sương mù lao ra, tuyệt không vẹn vẹn bị rồng liên minh tai nạn, đồng dạng cũng là tai nạn. Nạ dẹn tỷ ạ tiện nhân kia, quả nhiên là đánh cho một thạch nhiều chim tính toán thật hay. Đến lúc đó đường ra duy nhất, liền là khẩn cầu bọn hắn, đem chuyển biến trở thành người chết sống lại, tại bọn hắn chi phối xuống tiến hành sinh hoạt. Nếu là không muốn loại tình hình này thật xuất hiện, liền không thể không đếm xỉa đến. Vương Thúc có ý tứ là, đồng ý đề nghị của bọn hắn. Để dũng sĩ sau khi chết, linh hồn về bọn hắn chỉ huy. Ứng Tạ hỏi tới, còn sống dũng sĩ đối với mới có ý nghĩa, chết cũng không có cách nào để bọn hắn vì sử dụng. Nếu là bọn họ có biện pháp, nhường cho bọn họ thì thế nào? Sở Kèn Bạ lời nói xoay chuyển, có một cái điều kiện tiên quyết nhất định phải nắm chắc tốt, người sống thế giới về người sống, người chết thế giới về người chết, bọn hắn không thể dùng dũng sĩ chuyển hóa thánh linh đối kháng, thậm chí những cái kia đoạn mạch huyết kỵ thánh linh về sau cũng không thể đối với triển khai tiến công. Nên như thế, Ứng Tạ nghe liên tục gật đầu. Huyết kỵ anh linh anh dũng tư thái, nhất là một chiêu kia thần thánh cự nhân hóa thân, cho bọn hắn lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Trạng thái bình thường, Ạt Nôn cùng Petro tướng quân đều đã ở trong ổ điển thú nhân giết ra nhân đồ thanh danh. Chớ nói chi là cự nhân hóa, hợp 10,000 người chi lực. Một khi đối với bọn họ triển khai xung trận, tuyệt đối là một loại tai nạn. Nếu là dưới tình huống bình thường, bọn hắn tự nhiên bất lực, dù sao quyền chủ động nắm giữ tại trong tay đối phương. Bây giờ đối phương muốn cầu cạnh chính mình, có cơ hội có thể đem một chiêu này phế bỏ, không thể tốt hơn. Dù khi dọc buồn bực hờn rồi nói, coi như đối phương đồng ý thỉnh cầu, tù trưởng lại như thế nào cam đoan, bọn hắn sẽ tuân thủ hứa hẹn đâu. Một khi ký kết loại này hợp tác thỏa thuận, tất nhiên không phải là một cú, mà là lâu dài tính chấp hành, dù sao không có khả năng đối với dũng sĩ ra tay, vẹn vẹn cực hạn tại những cái kia bình thường chiến mất dũng sĩ, bọn hắn không chịu tuân thủ hứa hẹn, tùy thời cũng có thể sẽ bỏ thỏa thuận. Sở Kèn Bạ suy nghĩ một chút trả lời. Cái này cũng không hoàn toàn bảo hiểm, còn phải điều động một tên đáng giá tín nhiệm dũng sĩ cản tay bọn hắn. Yêu cầu dũng sĩ chuyển hóa thành thánh linh, chỉ có thể giao cho tên này dũng sĩ dẫn đầu, nếu là bọn họ thật cùng những quái vật kia tác chiến, dũng sĩ sẽ toàn tâm toàn ý thần phục bọn hắn, nếu là bọn họ muốn làm đúng không lợi động tác, những cái kia dũng sĩ khẳng định sẽ đứng tại bên này. Ứng Tạ cũng nhận gợi ý, nghĩ ra một cái chủ ý. Đây đúng là một cái phương pháp thật tốt, nhưng vấn đề là phái ai đi? Sở Kèn Bạ hỏi ngược lại. Đây tuyệt đối là một cái tàn khốc vấn đề, đảm nhiệm cái này nhiệm vụ mang ý nghĩa liền muốn từ bỏ sinh mệnh của mình. Ta nguyện ý gánh này trách nhiệm. Dù khi dọc trước tiên tỏ thái độ. Không được. Ứng Tạ không chút nghĩ ngợi từ chối, tù trưởng tiến đến gánh này trách nhiệm lời nói, tuyệt đối tin qua được, nhưng là bổn vương bên người sẽ đánh mất một viên đại tướng. Bổn vương bây giờ so bất luận cái gì một khắc đều muốn cần tù trưởng. Chuyện này, an tâm chớ vội, không cần gấp gáp như vậy làm quyết định, ta tin tưởng nhất định sẽ tìm ra vẹn toàn đôi bên ứng cử viên đến. Chuyện này, chính xác không cần sốt ruột. Ngoại trừ kể trên điều kiện bên ngoài, còn phải yêu cầu bọn hắn hiệp trợ sàng kiểm tra những cái kia bị quái vật ký sinh thao túng dũng sĩ. Nếu là không giải quyết triệt để chuyện này, nội bộ quân đội liền không có tín nhiệm, có thể nói thực lực sẽ thật to giảm giá. Sở Kèn Bạ đưa ra một vấn đề mấu chốt khác. Còn có tổng nhạc dạo bên trên, Ứng Tạ bọn hắn cũng không có bất kỳ dị nghị. Chỉ cần bọn hắn không muốn sống tại âm ảnh chủ mẫu loại kia sinh vật khủng bố dưới bóng tối, một lần nữa trải nghiệm lúc trước loại kia tuyệt vọng tình cảnh, đối với xin đưa ra đề nghị, bọn hắn chỉ có thể tiếp nhận. Nhưng là không trở ngại bọn hắn mượn cơ hội, giành càng thật tốt hơn chỗ. Nửa giờ sau, xin lần nữa tiến vào vương trướng. Mắt thấy Ứng Tạ thái độ của bọn hắn so với ban đầu rõ ràng thân thiện rất nhiều. Xin trong lòng lập tức nắm chắc, cười nói, nhìn đến bệ hạ đã làm ra sáng suốt quyết định. Đối với loại kia hủy diệt vạn vật tà ác tồn tại, tất cả mọi người đều có trách nhiệm, Ổ Đỉnh Đế quốc xem như một thành viên trong đó, cũng tương tự không thể không đếm xỉa đến. Ứng Tạ vẻ mặt tươi cười nói, bất quá đối với loại này hợp tác, tồn tại một điểm nho nhỏ ý kiến cùng khác nhau. Bệ hạ thỉnh giảng. Xin cũng không có cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nếu là ứng tạ bọn hắn, không có mượn cơ hội đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, hắn ngược lại muốn hoài nghi thành ý của đối phương, chỉ là tại qua loa cho xong. Điều kiện có 3. Ứng tạ đem bọn hắn vừa mới thương thảo đi ra 3 loại đại điều kiện sách ra. Người sống cùng anh Linh không can thiệp chuyện của nhau, điểm này ta có thể đồng ý, nhưng là có một cái tiền đề, liền là người sống đối với đối kháng âm ảnh tà thần công việc này bên trong, sẽ không đối với sinh ra bất kỳ ảnh hưởng. Nếu là giống nạ dẹn tì ạ xuất lĩnh người chết sống lại như thế, phản bội cả nhân loại, bất kể là bị động hay là chủ động, đều sẽ không chút do dự san bằng bọn hắn. Xin cũng tương tự mượn cơ hội đưa ra yêu cầu của mình. Bất kể là hắn hay là kẻ giờ dịp đại công tức bọn hắn, đều không có suy nghĩ qua dùng huyết kỵ anh linh đối với thì ổ đỉnh đế quốc đại quân triển khai tiến công. Một là, âm ảnh sinh vật cho bọn hắn mang đến áp lực đã đầy đủ lớn, lớn đến bọn hắn đã không có tinh lực đi làm sự tình khác. Bọn hắn bây giờ còn đang chờ vĩnh dạ quân lĩnh tam đại chủ chiến quân đoàn đi lên chi viện đâu. Hai là, đối đầu người sống, lực chiến đấu của bọn hắn cũng không có tưởng tượng cường đại như vậy, không chỉ có là lực sát thương bên trên, còn có năng lượng cung cấp bên trên. Đối đầu người sống, bọn hắn cũng không có biện pháp, lấy chiến dưỡng chiến, trải qua một vòng bộc phát, bọn hắn cũng chỉ có thể trở lại anh linh chiến kỳ hoặc là thủ hộ chiến kỳ bên trong tĩnh dưỡng, căn bản không có cách nào thời gian dài phát huy. Cái này thiên kinh địa nghĩa. Ứng tạ cũng tương tự không chút do dự gật đầu đáp ứng. Nếu là bọn họ tìm nơi nương tựa nạ dẹn tí ạ lời nói, hướng xin bọn hắn cung cấp dũng sĩ linh hồn chuyện, một cách tự nhiên liền kết thúc, dù sao nạ dẹn tí ạ bên kia đối với linh hồn cũng tương tự có chỗ nhu cầu. Điều động anh linh tướng xoáy đến đây, cũng tương tự không có vấn đề, dù sao trước đó cũng lo lắng cầu thông cùng trên sự chỉ huy vấn đề, chỉ cần các ngươi có người thích hợp lời nói. Đối với ứng tạ bọn hắn yêu cầu thứ hai, xin cũng tương tự không có dị nghị gật đầu đáp ứng. Ứng tạ bọn hắn kế vật, xin rõ rõ ràng ràng. Nhưng là song phương nắm giữ tình báo hoàn toàn không ngang nhau, bọn hắn đưa ra trùng điệp hạn chế, dựa vào hay là người sống tư duy. Chỗ nào có thể tưởng tượng đến, xin có thể dựa vào những linh hồn này, chế tạo một cái hoàn toàn mới thế giới thứ hai đi ra. Chờ đến bên kia, đã không phải là thân bất do kỷ vấn đề, bọn hắn đoán không được xin mục đích cuối cùng nhất, chỉ cần sống sót xuống dưới, liền phải dựa theo hắn thiết định đường đi. Cái này không cần lãnh chúa các hạ quan tâm. Bút thứ nhất linh hồn giao tiếp thời điểm, sẽ chọn ra nhân tuyển thích hợp đi ra. Ứng tạ bọn hắn bây giờ cũng không có thí sinh thích hợp, chỉ có thể kéo dài thời gian. Đến nỗi một đầu cuối cùng, hiệp trợ các ngươi bị ký sinh binh sĩ, không phải là không thể được, nhưng là... Xin muốn nói lại thôi. Nhưng là cái gì? Ứng tạ lo lắng hỏi tới. Ký sinh đến thân thể bọn họ bên trong năng lượng ký sinh trùng, tên là âm ảnh chi trùng, là âm ảnh tà thần dùng để chế tạo tôi tớ quen dùng thủ đoạn. Khó chơi trình độ vượt qua tưởng tượng của các ngươi, ta đã từng thường là vì người loại bỏ qua. Kết quả đây, cũng không có thể xưng là thành công, cũng không thể xưng là thất bại. Xin bán đủ cái nút, mới nói, chỉ bảo vệ linh hồn, nhưng chưa thể bảo vệ người chúng thuật thân thể, cuối cùng chỉ có thể chuyển hóa làm anh linh trạng thái, vị kia người chúng thuật, hay là thông qua gián tiếp môi giới, bên trong âm ảnh chi chủng, thực lực bản thân thập phần cường đại loại kia, những này bị âm ảnh tà thần trực tiếp gieo xuống âm ảnh chi chủng. Chỉ sợ khó chơi trình độ càng cao, không có nửa phần nắm chắc. Cái này, nghe xong xin giải thích, ứng tạ không tự chủ được cùng mình mấy vị trọng thần nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy bọn hắn đấy mắt buộc lộ ra lo lắng. Bọn hắn cuối cùng không có cách nào cho xin 100% tín nhiệm, ai biết đối phương vừa mới trong lời nói này, có mấy phần thật có mấy phần giả. Nếu là tại trị liệu trong quá trình, hắn trung gian kiếm lời túi tiền riêng, không chỉ có đem những cái kia bị âm ảnh chi chủng ký sinh dũng sĩ giết chết, còn đem những cái kia không có bị ký sinh cùng lúc làm sạch, thừa cơ thu hoạch linh hồn làm sao bây giờ. Bọn hắn thế nhưng là không có cách nào phân biệt điểm này, đến lúc đó hoàn toàn liền là đối phương chuyện một câu nói. Nếu như các ngươi không tin được ta, ta đem kiểm tra đo lường phương pháp truyền thụ cho sở kẻn bạ tù trưởng, để hắn theo bên cạnh hiệp trợ, như thế cũng có thể à. Xin tựa hồ xem thấu bọn hắn ý nghĩ, đưa ra một cái điều hòa ý kiến. Nếu là có thể, xin vô cùng nghĩ đối với chuyện này vung tay mặc kệ. Để những cái kia chúng âm ảnh chi trùng ô điển thú nhân, tiến một bước thai họa bọn hắn, kéo dài bọn hắn xuôi nam bước chân. Chỉ là ai cũng không rõ ràng, những này mầm thai họa, cuối cùng có thể phát triển tới trình độ nào. Có thể hay không biến thành cái thứ hai bạn nẹt, không chỉ có cho thì ô điển đế quốc mang đến tính chất hủy diệt phá hoại, thậm chí sẽ đối với bọn hắn tạo thành ảnh hưởng, tiến một bước gia tăng áp lực của bọn hắn. Càng nghĩ, so sánh với âm ảnh chủ mẫu, tồn tại xuất linh thì ô điển đế quốc hay là nhỏ thai nhỏ hại, thích hợp dày vò. Chỉ ít đối với vĩnh dạ quân lính hay là có ích vô hại. Dù sao một khi đem thì ổ đỉnh đế quốc cái này uy hiếp loại bỏ, Tân Vương Đình rất có thể sẽ đem ánh mắt nhắm chuẩn vĩnh dạ quân lính. Người vô hại hổ tâm, hổ có ý hại người. Vĩnh Dạ quân lĩnh trong khoảng thời gian này, bởi vì đoạn mạch phòng tuyến báo nguy, bày ra thực lực, có chút rung động lòng người, nhất là đạn nổ tân giáo, đối với SCT hệ thở giáo đỉnh còn có tính chấn động tác dụng. Duy trì song phương tình cảm, đối mặt khổng lồ tập thể lợi ích, không chịu nổi một kích. Cái này chưa chắc không phải một loại nuôi kẻ địch tự trọng thủ đoạn. Nếu là có thể lời nói, không thể tốt hơn. Tốn ta mừng rỡ, đối với loại này đề nghị tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Chương 821, quần thể loại bỏ. Chương 821, quần thể loại bỏ, áo thuật khởi nguyên tác giả, Vĩnh Dạ kỵ sĩ. Gánh chịu xin lần này kế hoạch mấu chốt, tự nhiên là anh linh quân kỳ. Xin bây giờ cũng coi là giàu nước đố đổ vách, vừa bắt đầu liền ném cho ứng tạ 20 mặt cấp cao nhất anh linh quân kỳ, 500 điểm lực lượng pháp tắc mặt, đầy đủ bao trùm 20,000 đại quân. Vì lại càng dễ để anh linh quân kỳ phát triển ra, xin trực tiếp sử dụng anh linh quân kỳ xem như kiểm tra đo lường thủ đoạn, thuận tiện để những cái kia ổ đỉnh thú nhân linh hồn khắc họa đến bên trên. Muốn kiểm tra đo lường những cái kia ổ đỉnh thú nhân phải trang bị âm ảnh chi trùng ký sinh, độ khó cũng không cao. Lợi dụng anh linh quân kỳ phát ra tới pháp tắc chi quang, cũng đủ để cho bọn chúng lộ ra nguyên hình. Thậm chí trị liệu độ khó, cũng không có xỉn miêu tả cao như vậy. Trong cơ thể của bọn họ âm ảnh chi trùng là do âm ảnh chủ mẫu tự mình gieo xuống không giả, nhưng là bọn hắn gieo xuống thời gian ngắn ngủi, không có giống Petro tướng quân như thế, đã cùng hắn dây dưa mấy tuần, đã đem thân thể của hắn tinh khí thần hấp thu không sai biệt lắm, thậm chí liền linh hồn cũng đã nhung chạm, để xỉn hết cách xoay chuyển. Nói đi thì nói lại, xin đối đại những này ổ đỉnh binh sĩ, cũng không có khả năng giống đối đại Petro tướng quân như thế tận tâm tận lực, đừng nói là linh hồn cường hóa ma pháp trận, thậm chí lực lượng pháp tắc loại bỏ thủ đoạn, cũng sẽ không ra hết. Tựa như ông ta bọn hắn lo lắng như thế, nếu là có quang minh chính đại suy yếu thì ổ đỉnh đế quốc thực lực cơ hội, xin là sẽ không bỏ qua, nhất là có thể thu lấy được một đợt linh hồn dưới tình huống. Bậy hạ vì cái gì đem mọi người triệu tập lại? Nghe nói tìm tới phân biệt những cái kia bị loại nào quái vật ký sinh thao túng người phương pháp. Bây giờ chuẩn bị đối với hết thảy mọi người tiến hành sàng kiểm tra, nghe nói đã tìm được chữa trị phương pháp. Thật sự quá tốt rồi, hai ngày này, ta liền đi ngủ cũng không dám nhắm mắt, chỉ sợ ngủ ở bên cạnh mình chiến hữu, bị những quái vật kia khống chế, tính tình đại biến, vụng trộm cắt cổ họng của ta. Ai nói không phải đâu. Vậy hạ, tu trưởng bọn hắn không phải một mực bó tay hết cách sao? Như thế nào đống nhiên vậy thì tìm đến phân biệt cùng chữa trị phương pháp? Cũng không phải là tìm tới, mà là người khác chủ động đưa tới cửa. Còn nhớ rõ lúc trước vị kia đã từng dẫn đội người giải cứu không? Nhớ kỹ, như thế nào không nhớ rõ, đối với hắn ta cả đời đều khó mà quên được, chẳng lẽ hắn đưa tới biện pháp giải cứu? Bọn hắn rõ ràng không phải người Odin, tại sao muốn làm như thế? Nghe nói là vì đối kháng loại nào quái vật, bọn hắn cũng không muốn nhìn thấy loại nào quái vật tàn phá bừa bãi. Nếu là có vị đại nhân kia ra tay, liền được cứu rồi, hắn tuyệt đối có năng lực đem thể nội quái vật toàn bộ giết chết, còn không biết vị đại nhân này họ tên. Hắn đến tột cùng là lai lịch gì? Chẳng lẽ cũng là đoạn khẩu huyết bảo người? Nghe nói lai lịch của người nọ không nhỏ, cũng không phải là người bị rồng, mà là người ẹn địch vương, lúc trước nhìn thấy cũng không phải thậm chí không phải bản thân hắn, chỉ là một cái phân thân. Một cái phân thân? Làm sao có thể? Một cái phân thân liền nắm giữ lực lượng kinh khủng như vậy, bản thân hắn lại mạnh mẽ tới trình độ nào? Đây là người nắm giữ thực lực sao? Ta còn nghe nói loại này chữa trị, có nguy hiểm rất lớn, làm không tốt sẽ chết người đấy. Liền xem như chết, cũng so như thế lo lắng đề phòng mạnh mẽ, dừng lại, ngươi đi nơi nào. Đừng cho hắn chạy, tù trưởng có lệnh, từ phàm là kháng cự lại kiểm tra đo lường người, cũng có vấn đề, lập tức đem hắn trói lại. Loại này cần phía dưới phối hợp người, đương nhiên không bưng biết được, tại nhân viên triệu tập trong quá trình, các loại tin tức ngay tại điên truyền. Vì đạt tới để ô đỉnh thú nhân tận khả năng phối hợp mục đích, dứt khoát trực tiếp đem xỉn bộ phận công bố đi ra ngoài. Ngược lại để hắn tại những cái kia ổ đỉnh thú nhân bên trong nổi danh một cái. Lúc trước tại đánh lén bà nẹt cùng âm ảnh xúc tu thời điểm, xin biểu hiện cũng thực, chỉ dựa vào cá nhân thực lực, liền không kém hơn ạt nồn cùng Petro tướng quân 10,000 người hợp lực trạng thái tồn tại, thậm chí hai vị này tướng quân đều muốn phục tùng hắn điều hành. Càng bị nói, hắn còn ra tay cứu được của lũ tạ một mạng, mặc kệ là xuất phát từ cái mục đích gì, đây là sự thật không thể chối cãi. Cái này bao nhiêu đều tại ổ đỉnh thú nhân trong lòng kéo đủ điểm ấn tượng. Một mực ở vào lo lắng sợ hai trạng thái ổ đỉnh thú nhân, tự nhiên sẽ không cự tuyệt loại này trị liệu. Xuất hiện kháng cự lại biểu hiện hoặc là cảm xúc, khả năng chỉ có một cái, đó chính là bị âm ảnh chi trùng ký sinh, đang bị âm thầm thao túng. Dạng người như vậy, lập tức bị bên cạnh bọn họ thân cận nhất tộc nhân cho trói lại, đưa đến xin trước mặt. Không có cách, loại này âm ảnh chi trùng ký sinh, uy hiếp không chỉ có là đối với người trong cuộc tính mệnh, còn có người bên cạnh, càng thân cận người, uy hiếp càng lợi hại. Cái này bọn họ hai ngày trước mới tự mình trải qua, ký ức vẫn còn mới mẻ, muốn quên cũng khó khăn. Sơ bộ sàng kiểm tra, xin thậm chí liền xuất thủ đều không có ra tay. Trực tiếp đem 20 cán anh linh quân kỳ dựng đứng lên, để những cái kia ổ đỉn thú nhân xua đuổi lấy các loại gia súc từ phía dưới đi qua là được rồi. Âm ảnh chi trùng cũng không ánh sáng sẽ ký sinh người, các loại lớn vừa hình vật sống, đều tại bọn hắn ký sinh trong phạm vi, tự nhiên cũng không thể buông tha. Loại phương pháp này thật có hiệu quả sao? Không chỉ có là những cái kia ổ đỉn thú nhân trong lòng còn có nghi ngờ, thậm chí sở kẻn bạ cũng nhịn không được đưa ra như thế nghi ngờ. Có hay không dùng, các ngươi chờ lấy nhìn chẳng phải sẽ biết. Xin một bộ cao thâm khó dò bộ dáng. Trước âm thanh chưa rơi, anh linh chiến kỳ bên kia đã chuyển đến hét thảm một tiếng. Một tên ổ đỉn thú nhân mới vừa tiến vào anh linh quân kỳ 10m, trên người liền toát ra trận trận nhàn nhạt khói đen. Anh linh quân kỳ phía trên lực lượng pháp tắc lên tiếng mà động, phía trên ánh sáng nhạt đại thịnh. Tên này ổ đỉn thú nhân trên người xuất hiện khói đen càng dày đặc, kêu thảm cũng lớn hơn. Loại này kêu thảm cũng không phải là đơn thuần theo trong miệng của hắn phát ra tới, hay là theo trong thân thể của hắn xuất hiện. Tên này ổ đỉn thú nhân không nói hai lời, quay đầu liền hướng phía rời xa anh linh quân kỳ phương hướng chạy. Gia hỏa này bị ký sinh, đừng cho hắn chạy, bắt lại hắn. Chạy đi đâu? Cho ta ngã xuống. Tư phàm là trải qua trận kia sự việc bi thảm ổ đỉn thú nhân. Liếc mắt liền có thể phân biệt ra được tên này ổ đỉn thú nhân trên người xảy ra chuyện gì. Căn bản không cần người khác phân phó, người chung quanh, tự phát cùng nhau tiến lên, ba chân bốn cẳng đem hắn bắt giữ, bó rắn rắn chắc chắc, sau đó hướng anh linh quân kỳ trước mặt đưa. Anh linh quân kỳ nắm giữ công hiệu như vậy nguyên lý bọn hắn không hiểu, nhưng là địch nhân e ngại cái gì, liền sử dụng bọn hắn cái gì đạo lý, bọn hắn vẫn hiểu. Âm ảnh chi trùng có thể thông qua ẩn nút tự thân năng lượng chập chờn phương thức, lừa qua phần lớn người ánh mắt, nhưng không gạt được lực lượng pháp tắc cảm giác. Nắm giữ 500 điểm lực lượng pháp tắc anh linh quân kỳ, là đường đường chính chính pháp tắc trang bị, đối với âm ảnh sinh vật là có lực sát thương. Ở trong ổ đỉn thú nhân ẩn núp so sánh cạn âm ảnh chi trùng, còn không có đợi đến tiếp cận nó 3m phạm vi, liền sẽ bị giết chết, năng lượng cùng lực lượng pháp tắc trở thành anh linh quân kỳ thuốc bổ. Hạng nhất bị phát hiện ổ đỉn thú nhân, rõ ràng thuộc về triệu chứng so sánh nhẹ cái kia một loại, vừa mới bị đè ép tiến vào 2m phạm vi. Thể nội âm ảnh chi trùng liền triệt để không có động tĩnh, người trong cuộc càng là chớp mắt hôn mê bất tỉnh. Thành công. Thật thành công. Loại phương pháp này thật sự hữu hiệu. Loại tình hình này, để những cái kia ổ đỉn thú nhân hết sức phấn chấn. Không nghĩ tới loại này khó chơi địch nhân cấp cứu phương pháp là đơn giản như vậy. Cái này cơ sĩ quả thật rất thần kỳ, lại còn có loại này công hiệu thần kỳ. Còn chờ cái gì, mau đem người buông ra. Bên cạnh ổ đỉn thú nhân, nghĩ đến đem tên này ổ đỉn thú nhân dây thừng cho cởi bỏ. Chờ một hồi. Loại này cử chỉ lỗ mãng bị người ngăn lại. Thế nào? Vị huynh đệ kia tình hình các ngươi cũng nhìn thấy, đã hoàn toàn chữa trị. Ta biết, nhưng là loại nào quái vật rào hoạt cùng âm hiểm trình độ, các ngươi lúc trước cũng là thấy tận mắt, cần cẩn thận mới thành. Con quái vật kia có lẽ đã bị tiêu diệt mất, nhưng cũng có khả năng ẩn núp sâu hơn. Bây giờ cần đem hắn tạm thời cách ly, tiến một bước quan sát xác nhận, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Không sai, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, xác nhận hắn không có vấn đề, mới là an toàn nhất. Nghe được thuyết phục ổ đỉn thú nhân tay, điện giật rụt trở về, nhận đồng liên tục gật đầu, so sánh với an toàn của mình, tộc nhân tình nghĩa tựa hồ liền không có trọng yếu như vậy. Rất nhanh tên này hôn mê ổ đỉn thú nhân liền bị chuyên gia mang đi, cách ly. Trải qua loại tình huống này về sau, đằng sau ổ đỉn thú nhân chịu to lớn của vũ, càng có thứ tự hơn tiến hành lên kiểm tra đo lường đến, đây chính là việc quan hệ tính mạng mình chuyện. Chỉ có điều cũng không phải là tất cả mọi người nghĩ ngay từ đầu tên kia ổ đỉn thú nhân may mắn như vậy. Lúc này, xin không muốn người biết âm hiểm địa phương liền bày ra. Hắn nhưng không có tại cái này ổ đỉn thú nhân trên người ra chỉ bất kỳ phòng vệ nào. Anh linh quân kỳ đối với âm ảnh chi trùng có rõ ràng lực sát thương không giả, lực sát thương rõ ràng không phải đặc biệt đủ. Loại này ký sinh tính chất tồn tại, chịu đến quấy nhiều sau đó bản năng nhất lựa chọn là cái gì? Đương nhiên là liều mạng hướng thân thể người bên trong chui, tìm kiếm càng nhiều che đậy cùng phòng hộ. Chữa trị hiệu quả có hay không? Có, đương nhiên là có, lúc trước cái kia ổ đỉn thú nhân liền là chứng cứ rõ ràng. Cho dù là không có khoảng cách gần quan sát, xin cũng có thể 100% xác định, trên người hắn âm ảnh chi trùng bị loại bỏ, lúc trước loại kia cách ly, chỉ là đi tất cả quá trình mà thôi. Như thế càng có thể thể hiện ra chính mình chuyên nghiệp không phải. Nhưng là kết quả của làm như vậy là, rõ ràng bệnh nhẹ trị thành bệnh nặng trị thành bệnh tình nguy kịch. Lại chứng lời nói, kết quả chỉ có một cái, đó chính là trực tiếp trị chết. Nếu là vừa mới loại tình huống kia, đổi thành xỉn tự mình xuất thủ, tên kia ổ đỉn thú nhân căn bản không cần rơi vào hôn mê. Đối phó âm ảnh chi trùng chính xác nhất thủ đoạn là thi triển lôi đỉnh thủ đoạn, tại âm ảnh chi trùng hoàn toàn kịp phản ứng trước, đem hắn theo túc chủ trong thân thể nhổ tận gốc, không cho nó bất luận cái gì làm yêu cơ hội. Bởi vì nó phản kháng càng lớn, phản kháng thời gian càng dài, đối với túc chủ tạo thành tổn thương tự nhiên cũng liền càng lớn. Thế nhưng là ứng tạ bọn hắn không rõ nội tình, còn tưởng rằng đây là chữa trị trong quá trình tất nhiên trải qua, từ đáy lòng nói cảm tạ, không nghĩ tới phương pháp trị liệu, lãnh chúa các hạ đã đưa đến trong tay, có loại này quân kỳ nơi tay, chẳng phải là đại biểu về sau lần nữa đối đầu những quái vật kia, không còn không có chút nào sức đánh trả. Anh linh quân kỳ đối với bọn họ chính xác nắm giữ nhất định lực sát thương, nhưng là không hề tưởng tượng mạnh như vậy, chủ yếu của nó tác dụng, hay là bảo hộ bỏ mình binh sĩ linh hồn, một khi hắn bị thương nặng, loại công năng này liền sẽ bị hao tổn, đến lúc đó chiến kỳ bên trong chưa thể rời đi binh sĩ linh hồn cũng sẽ chịu đến tính chất hủy diệt đả kích, hoặc là bọn hắn bản thân liền sẽ gặp những cái kia người chết sống lại thăm dò, vậy hạ còn cần chú ý mới là. Xin dặn dò. Đây là tự nhiên. Chúng ta nghiêm túc chuyện lạ gật đầu nói. A. Lúc này, anh linh quân kỳ loại bỏ âm ảnh chi chủng tệ nạn bày ra, nó chỉ là một bộ không có bất kỳ cái gì sinh mệnh công cụ, lực lượng pháp tắc chỉ chuyên chú tại tiêu diệt những cái kia ổ đỉn thú nhân thể nội âm ảnh chi chủng, căn bản sẽ không quan tâm những cái kia ổ đỉn thú nhân chết sống. Làm âm ảnh chi chủng đối với túc chủ thân thể cùng linh hồn vặn vẹo quá mức lợi hại thời điểm, sẽ đem ổ đỉn thú nhân thể nội âm ảnh năng lượng trực tiếp điểm đốt, để hắn hóa thành một bộ hình người ngọn đuốc, từ trong ra ngoài bắt đầu thiêu đốt. Tình hình trong sân có thể nghĩ, những cái kia bị nhen lửa ổ đỉn thú nhân, khoa tay múa chân, thê lương kêu thảm. Mau cứu ta, ai tới cứu cứu ta, ta không muốn chết. Mơ tưởng giết chết ta, các ngươi mơ tưởng giết chết ta. Giết ta, nhanh lên giết ta, nhanh lên giết ta. Cùng chết, muốn dẫn các ngươi cùng chết. Hai loại hoàn toàn khác biệt thanh âm, hai loại hoàn toàn khác biệt biểu lộ, thông qua cùng một há mồm, cùng một cái khuôn mặt, luân phiên biểu hiện ra ngoài. Loại trang cảnh đó quả nhiên là muốn nhiều quỷ dị, liền có bao nhiêu quỷ dị, để chung quanh ổ đỉn thú nhân kìm lòng không được tránh càng xa. Bởi vì bọn hắn biết, đó cũng không phải đơn thuần chính bọn họ, còn có thân thể bọn họ bên trong quái vật đang khống chế bọn hắn. Ngay từ đầu còn muốn cầu sống, sau cùng chỉ cầu chết thống khoái đi. Làm người một lòng muốn chết thời điểm, vậy sẽ là như thế nào thống khổ cùng tuyệt vọng. Chỉ là trong thời gian ngắn cũng không có người hạ thủ, dù sao đó là bọn họ tộc nhân, bọn hắn đồng bạn, lúc trước có chữa trị tiền lệ ở nơi đó bày biện, bọn hắn còn trong lòng còn có một tia may mắn. Vì sao lại như thế? Tốn tạ vừa mới nổi lên vẻ tươi cười, lập tức cứng đờ trên mặt. Hiện tượng bình thường. Xin nhẹ như mây gió nói, bệnh tình có nhẹ có nặng, chữa trị trong quá trình, phản ứng tự nhiên không giống nhau, bây giờ bất quá là gặp được triệu chứng khá nặng mà thôi. Có hay không biện pháp bọn hắn? Tốn tạ trên mặt có không che giấu được lo lắng. Rơi vào tự đốt ổ đỉn thú nhân số lượng kịch liệt tăng vọt, mỗi một mặt cờ xí phía dưới chí ít có 4-5 tên. Đây mới là vừa mới bắt đầu, đằng sau còn không biết có bao nhiêu. Có một ít nhịn không được từ lòi đuôi, chuẩn bị thoát đi anh linh quân kỳ, bị chung quanh những cái kia ổ đỉn thú nhân tự phát cản lại, lại đưa tới không nhỏ rối loạn. Biện pháp duy nhất, liền là để bọn hắn giải thoát, quân kỳ sẽ đem linh hồn của hắn tính cả thể nội quái vật cùng một chỗ thu đi qua, triệt để đem hắn tinh lọc mất, làm như vậy, chí ít có thể bảo toàn linh hồn của bọn hắn, có cơ hội chuyển hóa trở thành anh linh, bằng không đợi đến linh hồn của bọn hắn bị quái vật hoàn toàn vặn mèo. Đến lúc đó chỉ có thể bị quân kỳ giết chết, thậm chí linh hồn đều giữ lại không xuống. Xin sau cùng bổ sung một câu nói, đoạn khẩu huyết kỵ liền là thông qua loại phương pháp này, mạnh mẽ đỉnh tới, không có bị âm ảnh tà thần tôi tớ toàn diệt. Một tên không thể thừa nhận thông qua, giấy rùa theo âm ảnh chi trùng trong không chế tránh thoát ổ đỉn thú nhân, rút ra tư tàng cắt thịt đao, tại mọi người kinh hô bên trong, một đao đâm xuyên qua ánh mắt của mình. Lực lượng lớn như thế, cũng không thích hợp đâm tới cắt thịt đao. Toàn bộ bị hắn đâm lấy hết ở trong đầu của mình, cắm thẳng chui đao. Từ đây có thể thấy được, người trong cuộc lòng muốn chết hạng gì mãnh liệt. Từ phàm là có chút kinh nghiệm người đều biết, hắn là tại chỗ tử vong, chân thần cũng khó cứu. Ngay tại tên này ô đỉn thú nhân ngã xuống trong nháy mắt đó, anh linh quân kỳ phía trên tia sáng mong manh phóng đại, từng tia từng sợi ánh sáng màu vàng, tựa như một đạo sao băng cái đuôi, đảo qua tên này ô đỉn thú nhân thân thể. Lập tức trên người hắn khói đen đều bị cuốn đi. Tiêu gạo thê lương theo anh linh quân kỳ bên trong truyền ra. Chương 822, mắt xích ảnh hưởng. Chương 822, mắt xích ảnh hưởng, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Đó là âm ảnh chi trùng trước khi chết, tiêu gạo tuyệt vọng. Không biết có phải hay không là ảo giác, anh linh quân kỳ trên người ánh sáng màu vàng tựa hồ biến đến càng thêm sáng tỏ mấy phần. Một đạo như có như không thân ảnh, hiện lên ở anh linh quân kỳ bên trên, chính là mới vừa rồi tên kia tự sát ô đỉnh thú nhân, trên mặt hiện lên nhẹ nhõm, giải thoát nụ cười, hướng phía mọi người không tiếng động khoát tay áo, xem như cáo biệt, vô thanh vô tức chui vào anh linh quân kỳ bên trong. Loại tình hình này, để chung quanh ổ đỉnh thú nhân thấy trận mắt há hốc mồm sau khi, lại như có chút suy nghĩ. Loại tình hình này bọn hắn giống như gặp qua, những cái kia đã từng theo đoạn khẩu huyết bảo bên trong lao ra giải cứu bọn họ đoạn khẩu huyết kỵ, tựa hồ cũng là loại trạng thái này. Nếu là giống bọn hắn như thế, lấy loại kia trạng thái tồn tại xuống dưới, tử vong tựa hồ cũng không phải như thế khó mà tiếp nhận, lại là những cái kia ở vào sống không bằng chết trạng thái ổ đỉnh thú nhân. Có ví dụ đầu tiên, rất nhanh liền xuất hiện kẻ làm theo. Một tên rơi vào trùng điệp thiêu đốt ổ đỉnh thú nhân, sớm đã bị tra tấn sinh ra lòng muốn chết. Chỉ là hắn không có lúc trước vị kia may mắn, trên người không có dấu vũ khí, trong thời gian ngắn, muốn chết không cửa. Trực tiếp nhào tới tên kia ổ đỉnh thú nhân trước mặt, đem hắn trong ánh mắt cắt thịt đao rút ra, hung hăng đâm vào trong ánh mắt của mình, bước lên cái trước theo gót, bộ dáng tại một mảnh thần thánh tịnh hóa chi quang bên trong. Trung quanh những cái kia thiêu đốt, tìm không thấy tự sát vũ khí ổ đỉnh thú nhân, cầu khẩn cũng theo giết ta, biến thành cho ta một thanh vũ khí. Leng keng. Một thanh đoạn đao bị ném vào giữa sân. Cái này giống như là rơi vào trong nước sông một khối đá, kích thích từng cơn sóng gợn. Trong lúc nhất thời, leng keng không ngừng bên tai. Anh linh quân kỳ chung quanh trên mặt đất, hoặc nhiều hoặc ít nhiều một chút binh khí ngắn vũ khí. Lòng người đều là nhục trường. Nhìn xem bọn hắn thống khổ như vậy dày vò, sẽ không tự chủ được sinh ra một loại, có lẽ không bằng chết ý nghĩ. Nhưng là để bọn hắn ra tay giết bọn hắn. Loại này quyết định tựa hồ càng khó xuống, càng người thân cận, càng khó xuống. So sánh với, vì bọn họ đưa lên một thanh vũ khí, để bọn hắn tự mình phán quyết, lộ ra tương đối lại càng dễ một chút. Nếu là đặt mình vào tại giống nhau dưới hoàn cảnh, bọn hắn cũng thích tộc nhân của mình, có thể dùng loại phương thức này bọn hắn một cái. Chuyện còn lại, cũng không cần nhiều lời. Phần lớn rơi vào thiêu đốt trạng thái ổ đỉnh thú nhân, đều sẽ đi đến bản thân hiểu rõ con đường này. Bởi vì loại này bên trong đốt, thiêu đốt cũng không phải là đơn thuần thân thể của bọn hắn, còn có linh hồn của bọn hắn. So sánh với linh hồn truyền đến xé rách đau đớn, điểm ấy nhục thể đau đớn lại không tính là cái gì. Còn có một bộ phận triệu chứng ác hơn, cho dù là tại anh linh chiến kỳ xuống, cũng rất khó khôi phục bản thân ý thức, dương nanh múa vuốt, ý đồ đối với chung quanh ổ đỉnh thú nhân triển khai công kích. Đối với dạng người như vậy, liền không có biện pháp nhân từ nương tay, trực tiếp giết chết bọn hắn, trở thành lựa chọn tốt nhất, cái này căn bản không cần người ở phía trên chỉ huy. Người phía dưới liền trực tiếp động thủ. Đối với mình tộc nhân, những cái kia ổ đỉnh thú nhân còn nhân từ nương tay, đối với những cái kia bị âm ảnh chi chủng ký sinh lũ gia súc, nhưng liền không có nhân từ như vậy. Chỉ cần biểu hiện ra triệu chứng đến, gọn gàng giết chết, là bảo đảm nhất lựa chọn. Chỉ là anh linh quân kỳ hấp thu bọn chúng linh hồn tỷ lệ, liền muốn trên phạm vi lớn thấp xuống, dù sao chuyện này, còn theo chân chúng nó linh hồn mật thiết liên quan. Chiến mã tỷ lệ cao nhất, phổ thông châu ngựa thứ hai, thấp nhất thì là dê. Trên cơ bản là trăm không còn một. Trong lúc nhất thời, 20 mặt anh linh quân kỳ chung quanh, biến thành cỡ lớn lò sát sinh, huyết khí tràn ngập, ổ đỉnh thú nhân, châu ngựa dê thi thể, bị một xe kéo ra ngoài. Nhìn đến cuối cùng, tất cả mọi người chết lặng, ngoại trừ chính mình lần thứ nhất trải qua anh linh quân kỳ kiểm tra đo lường thời điểm, còn hơi có vẻ khẩn trương bên ngoài, những người khác sinh tử, đã không có biện pháp gây nên tình cảm của bọn hắn chập chờn. Tuấn Tạ sắc mặt âm trầm xuống. Được chữa trị ổ đỉnh thú nhân, liền 1/3 cũng chưa tới. Để hắn có gan, luôn có bị xỉn hố cảm giác. Nhưng là lại không thể làm gì. Dù sao xỉn trị liệu thủ đoạn, là công khai trong suốt. Từ đầu đến cuối, người ta căn bản liền không có đối với những cái kia ổ đỉnh thú nhân ra tay, tự nhiên không có khả năng làm cho gì. Những cái kia anh linh quân kỳ chỉ đối với những cái kia người lây bệnh sinh ra phản ứng, đối với những cái kia chưa người lây bệnh, chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt. Tốn thời gian 3 ngày 3 đêm kiểm tra đo lường hoàn thành thời điểm, xỉn tại chỗ có thể mang theo một mặt đã chứa đầy anh linh quân kỳ trở về. Một mặt đầy điểm anh linh quân kỳ dưới tình huống bình thường, có thể dung nạp 10,000 tên anh linh. Cụ thể dung nạp hạn mức cao nhất, cùng anh linh quân kỳ có lực lượng pháp tắc mật thiết liên quan. Nắm giữ lực lượng pháp tắc càng nhiều, anh linh quân kỳ công hiệu càng thêm cường hãn, dung nạp anh linh số lượng tự nhiên càng nhiều. Xỉn chuẩn bị mang theo trở về, đoạn khẩu huyết bảo hai mặt anh linh quân kỳ. Xem như 20 mặt bên trong kém nhất một mặt, nắm giữ 750 điểm lực lượng pháp tắc, dung nạp hạn mức cao nhất là 15,000 tên. Bất quá cái này 15,000 cái anh linh, cũng không hoàn toàn là ô đỉnh thú nhân, bọn hắn chỉ chiếm 1/3, còn lại đều là góp đủ số chiến mã, dê bò linh hồn. Cho dù là như thế, Tùn Tạ sắc mặt vẫn như cũ đen đến như là nồi sắt. Không chỉ có bởi vì bị âm ảnh chi trùng ký sinh ô đỉn thú nhân, vừa xa tưởng tượng của bọn hắn, cũng bởi vì bị âm ảnh chủ mẫu thực lực kinh khủng dọa cho. Cái kia âm ảnh xúc tu, vẹn vẹn tứ ngược 2 phút đồng hồ không đến, lúc trước còn bị xìn bọn hắn kéo lấy phần lớn tinh lực, căn bản không có tính nhắm vào công kích bọn hắn. Nếu là đầu kia âm ảnh xúc tu, vừa bắt đầu, liền lấy bọn hắn cầm chủ công phương hướng lời nói, tổn thất của bọn họ sẽ càng nặng nề hơn. Thống soái chi này sắp xây dựng thú nhân anh linh quân đoàn, cũng có thí sinh thích hợp. Là từng người vì Sydney vạn phu trưởng, từng là rất được Tạ tín nhiệm một đỉnh một dũng sĩ. Hắn cũng không có bị âm ảnh chi trùng ký sinh, nhưng là lúc trước trong chiến tranh, bị đoạn khẩu huyết bảo thùng thuốc nổ nổ chúng, ném một cánh tay một cái chân, là một tên tức kỵ không được ngựa, lại không mở được cung phế nhân. Đạt được Tạ lời hứa về sau, tên này vạn phu trưởng, tự nguyện từ bỏ sinh mệnh của mình, tiến vào anh linh chiến kỳ bên trong. Chuyển hóa trở thành anh linh. Đây là bọn hắn thì ô đỉn đế quốc chuyện, xin cũng không có nhúng tay, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Nếu là Ulm Tạ có bản lĩnh đem thì ô đỉn đế quốc sở hữu tàn tật, toàn bộ thuyết phục tự sát, chuyển hóa thành anh linh binh sĩ. Xin không chỉ có sẽ không cự tuyệt, ngược lại sẽ rất vui khi thấy thế, bọn hắn đối mặt địch nhân thật sự là quá cường đại, thực sự quá thiếu chất lượng tốt nguồn mộ lính, bây giờ là cho hắn anh linh binh sĩ số lượng càng nhiều, hắn có thể làm chuyện cũng càng nhiều. Loại này thuyết phục trung thành với chính mình binh sĩ chuyện tự sát, dù là không còn gì khác phế nhân, xin có thể thờ ơ lạnh nhạt Ulm Tạ làm, nhưng tuyệt đối sẽ không đối với mình lĩnh dân, cũng không để sướng chính mình lĩnh dân làm. Thật thiện cũng tốt, giả nhân giả nghĩa cũng được. Đây là xin tối thiểu nhất làm người danh giới cuối cùng, cũng không chuẩn bị vi phạm. Đối với Ulm Tạ tới nói, còn có một tin tức tốt chính là, hắn xuất lĩnh tàn quân, không chỉ có không có bởi vì lần này kiểm tra đo lường, thực lực tiến một bước hao tổn. Ngược lại trên phạm vi lớn tăng trở lại. Bởi vì hắn cố vấn sở kẻn bạ thủ trưởng, lại vì hắn ra một cái biến phế thành bảo chiêu số, phái người hướng ra phía ngoài, trắng trợn tuyên truyền, xin mang đến chữa trị phương pháp chuyện. Hấp dẫn những cái kia sinh ra hai lòng bộ lạc, cùng với tán loạn ô đỉn thú nhân trở về doanh, một lần nữa tập trung đến hắn cờ xí xuống. Hiệu quả ngoài dự liệu tốt. Bởi vì âm ảnh chi trùng lục tục tiến vào cao thời kỳ bộc phát, đem những cái kia chuẩn bị bội phản tự lập bộ lạc các thủ trưởng, làm sức đầu mẹ trán. Coi như bọn hắn một lòng tìm đường chết, phía dưới tộc nhân cũng sẽ bức bách bọn hắn một lần nữa cúi đầu trở lại Ulm Tạ bên người thuốc giải. Chỉ cần bọn hắn chịu trở lại, Ulm Tạ liền có vô số thủ đoạn uốn nắn bọn họ, đem bọn hắn một lần nữa thu nạp đến chính mình cờ xí xuống. Chắp vá lung tung xuống tới thì ổ đìn đế quốc chủ lực đại quân, Ulm Tạ mạnh mẽ đem hắn dán lại đến nguyên bản một nửa binh lực. Mặc dù thực lực mức độ lớn nhẹ cầu, chỉ sợ liền trước đó 1/3 thực lực đều không nhất định có thể phát huy ra, nhưng là tổng binh lực ở nơi này thoạt nhìn không có thê thảm như vậy, cộng thêm hạ gì gải dẫn đội trở về viện binh, có thể lần nữa ổn định thì ổ đỉn đế quốc thế cục, đem hắn đặt vào chính mình nắm giữ phía dưới. Loại tình huống này cũng không có vượt quá xỉn dự kiến, đây là hắn Ulm Tạ đại quân loại bỏ âm ảnh chi trùng uy hiếp, tất nhiên trả giá cao. Cho dù là Ulm Tạ về sau biết xỉn hô hắn một cái, cũng không có cách nào thu được về tính sổ sách. Ta đề nghị hạ gì gải tù trưởng quân đội tốt nhất cũng làm một lần kiểm tra trước khi đi. Xin vứt xuống một cái mới đề nghị. Vì cái gì? Trải qua 3 ngày này tận mắt nhìn thấy, hạ gì gãi đã sớm không còn chất vấn chuyện tính chân thực, nhưng là hắn đối với xin thành kiến cùng hoài nghi vẫn tại, đối với hắn đưa ra bất cứ ý kiến gì, đều là bản năng hỏi lại, ta dũng sĩ lại không có cùng con quái vật kia giao thủ, lại không thể bị ký sinh. Ai nói âm ảnh chi trùng cũng chỉ có thể ở tại một tên túc chủ trong thân thể. Xin yếu ớt trả lời, những này tên rào hoạt, vì tránh né sàng kiểm tra, rất có thể sẽ ở bất đồng binh sĩ trên người tiến hành rời đi, nói không chừng sớm đã có quái vật chui vào binh lính của ngươi ở trong đó đi, thậm chí lần này kiểm tra, cũng không tính 100%, nói không chừng còn có rút lỗ thủng, chuyển tới những cái kia đã bị kiểm tra qua binh sĩ trên người, tránh đi kiểm tra cá lọt lưới. Những quái vật kia có thể tại khác biệt binh sĩ trong lúc đó rời đi. Ngươi như thế nào không nói sớm? Ngươi có phải hay không lại tại yêu ngôn hoặc chúng? Lời này vừa nói ra, liền không đơn thuần là hạ gì gái nhảy dựng lên vấn đề, thậm chí Ulm Tạ cùng sở kẻn bạ đều lông chảo. Nếu là xin vừa mới nói tới sự thật lời nói, bọn hắn lúc trước 3 ngày 3 đêm bận rộn, liền muốn giảm bớt đi nhiều. Ta có thể nói ta quên rồi sao? Xin căn bản không cho Ulm Tạ bọn hắn nổi trận lôi đỉnh cơ hội, khiến cái kia diện trang đầy linh hồn anh linh quân kỳ, bay lên trời, vướt xuống một câu, các ngươi muốn tin hay không, dù sao phương pháp trị liệu, các ngươi đã nắm giữ, liền gọn gàng phá không mà đi. Cái này hỗn đản là cố ý, tuyệt đối là cố ý, loại chuyện này làm sao có thể quên? Làm sao có thể quên? Cái gì gọi là muốn tin hay không? Hắn đây là cố ý thời gian trì hoãn, để tại cùng một chuyện bên trên lãng phí càng nhiều tinh lực. Tốn ta một trận tức hổn hển gào thét, ta liền biết ra hỏa này là tên khốn kiếp, từ đầu đến đuôi khốn nạn. Bệ hạ, làm sao bây giờ? Đến cùng có tin hay không tên hỗn đản kia nói tới? Đã ở nơi này làm trễ mãi quá nhiều thời gian, không dùng đến một tuần, liền sẽ triệt để cạn lương thực, mà lại ở nơi này chậm trễ thời gian càng dài, người bị rồng liền có càng nhiều thời gian tập kết binh lực, đã bỏ lỡ tốt nhất ra trận thời gian. Căn cứ phía trước xác thực tình báo, phía Tây Lạn Sệ Lột Vương thất cùng giáo đình xây dựng 30 cái quân đoàn mới, toàn bộ từ bỏ đối với song tử bán đảo nhiệm vụ tác chiến, tập thể lên phía Bắc, đã lấy chồng ở xa đến vĩnh dạ quân lĩnh trước nhất chính. Vương Sophia công chúa cũng tại phía Nam dựng lên cờ xí, chiêu binh mãi mã, còn lại đoạn khẩu huyết kỵ đã tuyên thệ hướng hắn thần phục. Hạ gì gai trên mặt có không che giấu được u ám. Tại bị tạm thời triệu hồi trước, hắn chính dưới sự dẫn đầu Tây tuyến bao táp tiến mạnh. Bây giờ chỉ có thể trơ mắt bị vây ở chỗ này không thể động đậy, nói trong lòng không có oán khí đó là giả. Thế nhưng là ở trong mắt Ulung Ta, vương quyền rõ ràng càng quan trọng hơn một chút, hắn cần hổ trảo bộ lạc, trở lại, hiệp trợ hắn duy trì vương quyền vững chắc, thậm chí không tiếc từ bỏ bộ phận bọn hắn xuôi nam tốt đẹp thế cục. Ta biết, ta đều biết, nhưng khi sơ tiếp nhận nạ dẹn tỷ ạ đề nghị một khắc này, tình huống liền đã mất khống chế, chỉ là không biết mà thôi. Ulung Ta trùng điệp thở dài một hơi nói, loại chuyện này mặc kệ thật giả đều phải thỏa đáng thật, bây giờ tình trạng, chịu không được một lần nữa nội loạn, nhưng là toàn diện xuôi nam, cấp bách, chuyện này liền đặt ở xuôi nam trên đường tiến hành, tin tưởng liền xem như có cá lọt lưới, ảnh hưởng cũng không có trước kia lớn như vậy, cũng không cần thiết như lúc trước gióng trống thua chiêng. Bệ hạ là ổn thành ý kiến, xin lãnh chúa cùng cũng bạn cũng địch, tại đối mặt tà thần thời điểm, là kiên định chiến hữu, thế nhưng là dứt bỏ đại cục, lại tồn tại không thể điều hòa mâu thuẫn, hắn tính toán hiện tại quả là quá bình thường cực kỳ. Là chính mình lơ là sơ suất, nhưng là trái lại nghĩ, nếu là không có đối phương, liền một lần nữa ổn định thế cục cơ hội đều không có, tổng thể tới nói, lần này vẫn tương đối kiếm lời. Sở kén bạ hoàn toàn như trước đây theo đại cục bên trên đối đãi chuyện. Đạo lý này ta hiểu rồi, chỉ là bị hắn loại này thủ đoạn nhỏ buồn nôn đến mà thôi. Tốn tạ kiệt lực ngăn chặn đấy lòng lửa giận nói, liên quan tới hợp binh một chỗ, dốc hết toàn lực công kích một cái điểm đề nghị, hạ ẹ tù trưởng bên kia như thế nào đáp lời. Cự tuyệt. Sở kèn bạ trả lời, hắn cho rằng vừa đi vừa về điều động binh lực quá mức hao phí thời gian, còn không bằng ý theo thế cục bây giờ, riêng phần mình tiến đánh, đồng thời cũng khuyên bệ hạ, để không muốn lại chờ bao phủ đoạn khẩu huyết bảo quỷ vụ biến mất, trực tiếp chia thành tốt nhỏ, theo từng cái cửa ải cứ điểm rót vào, đến phía nam lại tập kết không muộn. Trong dự liệu, như thế còn có thể trực tiếp thoát khỏi ta ước thúc. Tốn tạ cười lạnh một tiếng nói, tất nhiên bọn hắn không nghe khuyên cáo, khăng khăng muốn đá vĩnh dạ quân lĩnh khối này tấm sắt. Vậy liền để bọn hắn đi đụng, giúp cân nhắc một chút thực lực của đối phương, chỉ là xuôi nam chuyện này, cần bàn bạc kỹ hơn. Bệ hạ có ý gì? Hạ gì cái cùng dù hì dọc lập tức giật mình, vội vàng hỏi tới. Chính các ngươi vừa mới cũng đã nói, đã bỏ lỡ tốt nhất xuôi nam thời cơ, liền xem như vượt qua đoạn mạch phòng tuyến, đến lúc đó đối mặt cũng là đã thức tỉnh liên hợp lại bị rồng liên minh, khuyết trương lên chiến quả đến, sẽ bước đi liên tục khó khăn, thậm chí rất có thể sẽ bị đẩy vào chiến tranh vũng bùn, càng lớn càng yếu. Chương 823, Thiên nhiên minh hiếu. Chương 823, Thiên nhiên minh hiếu, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh giả kỵ sĩ. Tốn tạ trật tự rõ ràng phân tích, biểu hiện hắn vừa mới kinh thế hai tục ngôn ngữ, cũng không phải là vỗ đầu một cái kết quả, mà là trải qua nghị sâu tính kỹ, lần này xuôi nam nguyên nhân, các ngươi rõ rõ ràng ràng, ngoại trừ mấy năm liên tục thiên thai, nhân khẩu bạo tăng, số vào chẳng bằng số ra bên ngoài, cũng bởi vì vong linh đế quốc từng bước ép sát. Đối đầu bọn hắn hoàn toàn không có sức phản kháng, nếu là không mở ra phương hướng mới, sẽ bị bọn hắn sống sờ sờ đẻ chết ở trên kỳ tích. Bán đảo, các ngươi chẳng lẽ liền không có tại xỉn lãnh chúa trên thân nhìn thấy cái thứ hai khả năng sao? Cái thứ hai khả năng? Cái gì? Hạ gì cái cùng dù hỉ dọc mặt mũi tràn đầy mờ mịt, tốn tạ nói hồi lâu, cũng không có hoàn toàn hiểu rõ hắn đến tột cùng muốn biểu đạt cái gì. Muốn đối kháng loại kia tà thần, liền muốn trước theo suy yếu bọn hắn nhanh bước bắt đầu. Xin lãnh chúa cùng nạ dẹn tỷ ạ bọn hắn tựa như nước lửa, vĩnh viễn không có khả năng cả hai cùng tồn tại, coi như nạ dẹn tỷ ạ không có treo chọc vĩnh dạ quân lĩnh, bọn hắn một khi góp nhặt đủ thực lực, liền sẽ đối với nạ dẹn tỷ ạ bọn hắn triển khai tiến công, đến lúc đó áp lực sẽ giảm nhiều, khi đó sẽ là thu phục đất mất cơ hội thật tốt. Tốn tạ trong hai mắt chi ánh sáng lấp lóe, ổ đình đại thảo nguyên mới là căn bản, nhất định phải bảo vệ chính mình căn bản không mất, trong đó kỳ tích bán đảo thì là quan trọng nhất. Tuyệt không thể để có mòn gia tộc đám kia hải tặc lần nữa nhúng chàm nơi đó. Mấy ngày trước đó, Tốn Tạ cùng Sở Kèn Ba nói về có mòn gia tộc thời điểm, trong lời nói còn lộ ra nồng đậm khinh thường, đem bọn hắn xem như không đáng chú ý nhỏ họa nhỏ mắc, thậm chí không định phản ứng bọn hắn. Theo thế cục biến hóa, ý nghĩ của hắn phát sinh 180 độ chuyển biến lớn. Ý của bệ hạ là, phân ra một chi lệ quân, trở về kỳ tích bán đảo trấn thủ. Hạ gì gạch cuối cùng có chút nghe rõ ưng tạo ý tứ, một mặt giật mình nói, tạm thời không nói, bây giờ có hay không cái này binh lực, lương thực tiếp tế bên trên, không có cách nào chèo chống làm như thế, bây giờ phái lệ quân trở về, chẳng phải là để bọn hắn trở về chịu chết, bọn hắn tuyệt đối chèo chống không đến sang năm đầu xuân. Xin lãnh chúa dạy cho ta một cái đạo lý, làm nắm giữ địch nhân chung thời điểm, trên thế giới này không có không thể dắt tay địch nhân, tại bị rồng liên minh có một cái thiên nhiên minh hiếu. Ún tạ lộ ra một cái cao thâm khó dò nụ cười. Ai? Hạ gì gạch cùng rụt hì dọc trăm miệng một lời mà hỏi. Nếu là lúc trước, bọn hắn tuyệt đối sẽ suy đoán cỏ mòn gia tộc, hiện tại bọn hắn chính là bởi vì thì ô đỉnh đế quốc phòng thủ hậu phương chống giống, thăm dò bọn hắn lãnh thổ. Bọn hắn thực sự nghĩ không ra, ai dám ở thời điểm này, bước lên thiên hạ lớn không vĩ, cùng bọn hắn hợp tác. Nữ vu mật hội. Song tử bán đảo. Ún tạ phun ra hai cái tên. Tại đây hai cái tên phun ra thời điểm. Sở kèn bạ hai mắt sáng lên, đã hoàn toàn rõ ràng ưng tạ đến tột cùng tính toán điều gì. Mắt thấy hạ gì gạch cùng rụt hì dọc vẫn như cũ là một bộ mê hoặc bộ dáng. Liền thay ưng tạ giải thích nói, bị rồng liên minh mấy năm này thế cục, các ngươi hẳn là rõ ràng ràng, vị kia tuổi trẻ quốc vương tâm trí mạnh mẽ bừng bừng, muốn hoàn thành tiền nhân chưa hoàn thành phong công vĩ nghiệp, đem liên minh biến thành một cái chân chính đế quốc. Tin tưởng nếu không phải là công phá đoạn mạch phong tuyến, không bao lâu. Liên hợp mấy cái quân lĩnh chi lực Tân Vương Đình liền sẽ đối với nữ vu mật hội thống trị song tử bán đảo phát động chiến tranh toàn diện. Kỳ thật làm bị rồng liên minh rơi vào toàn diện nội chiến thời điểm, mới là tốt nhất công phá đoạn mạch phòng tuyến cơ hội, đáng tiếc tiếp tế không có cách nào chèo chống cho đến lúc đó. Nói một câu cuối cùng thời điểm, sờ kèn bạ khắp khuôn mặt đầy đều là tiếc nuối. Thì ố đình đế quốc tự nhiên một mực chú ý bị rồng liên minh thế cục. Vì chờ Tân Vương Đình cùng nữ vu mật hội khai chiến, bọn hắn xuôi nam bước chân là hết kéo lại kéo. Thẳng đến kéo không thể lại kéo. Có cũng có mất, bọn hắn mặc dù tạm thời đè ép xuống, nhưng là lúc trước quân sự giằng co, đã đem mâu thuẫn hoàn toàn kích thích, nữ vu mật hội nhất định phải vì mình tương lai mưu đồ, chí ít không thể để cho Tân Vương Đình hoàn toàn đem đánh bại, nếu không thì Tân Vương Đình danh tiếng sẽ tại bị rộng liên minh càng lớn, đến lúc đó mang theo đại thắng tiến đến tiến đánh song tử bán đảo, bọn hắn đi con đường nào. Nếu để cho bọn hắn trắng trận đối phó Tân Vương Đình, bọn hắn khẳng định không có can đảm này cùng lực lượng. Nếu để cho bọn hắn chi viện một bộ phận lương thực, đánh trả kỳ tích bán đảo, trên đất bằng trọng thương, cỏ mòn gia tộc, bọn hắn nhất định rất vui khi thấy thế. Không có cỏ mòn gia tộc tại biển Tây bên trên kiềm chế, liền xem như không có ở phía sau, Tân Vương Đình muốn ăn xuống song tử bán đảo độ khó, cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Vẹn vẹn bỏ ra một bộ phận vật tư, liền có thể thu hoạch một cái cường đại minh hiếu, ta nghĩ mở đi nạ hội trưởng thông minh như vậy người, nhất định sẽ làm ra thông minh lựa chọn. Tu trường nói tới. Cùng ta cơ bản không như mà hợp. Ún tạ đi qua đi lại nói, thế giới này đã không phải là nhận biết thế giới, nếu là ở vào đỉnh phong thời kỳ, tuyệt đối không cần chơi loại này thủ đoạn nhỏ, chỉ cần đem hết toàn lực xuôi nam, đem phía nam những địch nhân kia đánh đau nhức, bọn hắn một cách tự nhiên, liền sẽ đem cần thiết tự tay đưa cho, để có thể lui về lãnh thổ của mình, tha bọn họ một lần, bọn hắn cho tới nay, đều là làm như vậy. Lúc trước ta ở thực lực cường thịnh nhất thời kỳ, lựa chọn đông tiến vào, mà không phải xuôi nam. Chính là vì để biến đến càng cường đại đến, phía nam những người kia nghe được danh hào liền run rẩy, liền tránh lui. Chỉ là trong quá trình này, gia nạ dẹn tị ạ cùng với nàng xuất lĩnh người chết sống lại cái kia biên số, lại thêm thiên thai, đem bức bách đến bây giờ quân cảnh. Bây giờ tiếp tục đem hết toàn lực xuôi nam, chính xác có khả năng, thu hoạch được muốn, nhưng lại như thế tỷ lệ rất nhỏ. Có thể là càng lớn rơi vào chiến tranh vũng bùn, bây giờ tình trạng, không đánh nổi thời gian dài tiêu hao. Ún tạ trong giọng nói có không che giấu được bi phẫn, bởi vì mỗi lần hồi tưởng lại chính mình những năm này hành động, cũng có loại sinh không gặp thời, trời không giúp cảm giác của ta. Lúc trước thì ổ đỉnh đế quốc Đông Trinh Đông ổ đỉnh đế quốc quyết sách, tuyệt đối không có sai. Nhìn xem lúc trước Đông ổ đỉnh đế quốc quân lính tan rã biểu hiện liền biết, đó là bọn họ ngàn năm một thở ra trận cơ hội, bỏ lỡ loại kia không người kế tục cơ hội, một khi để sư tộc Vương Đình thuận lợi hoàn thành quyền lợi thay đổi, hắn liền rốt cuộc không có cơ hội hoàn thành nhất thống ổ đỉnh thảo nguyên phong công vĩ nghiệp. Chỉ là không có nghĩ đến, vĩnh dạ quân lĩnh nghiên cứu ra hắc hỏa dược, để bọn hắn thu hoạch giảm bớt đi nhiều, xa xa thấp hơn ban đầu dự chủ. Mặc dù ra hắc hỏa dược biến số này, nhưng là chỉnh thể còn tại có thể tiếp nhận trong phạm vi, chỉ là kéo chậm bọn hắn quật khởi bước chân, chỉ cần cho bọn hắn 3-5 năm chỉnh hợp thời gian, ún tạ có lòng tin có thể dẫn đầu ổ đỉnh thú nhân lại xuất hiện năm đó huy hoàng. Nhưng là ông trời căn bản không cho hắn cơ hội như vậy. Đầu tiên là nạ dẹn tỷ ạ dẫn đầu người chết sống lại, tại Đông Ô Đỉnh Đế Quốc trên thi thể ấp trứng, nương tựa theo nhân lực không thể địch dịch bệnh, đối với thì Ô Đỉnh Đế Quốc nhiều lần tạo áp lực. Sau là mấy năm liên tục thiên tai, để bọn hắn lương thực nguy cơ ngày càng nghiêm trọng, nguyên bản đã đè xuống nội bộ mâu thuẫn, không chỉ có lần nữa bộc phát, ngược lại nghiêm trọng hơn. Sau cùng luân lạc tới bây giờ xấu hổ tình cảnh. Hai vị là đế quốc người thông minh nhất, các ngươi nhất trí cho rằng làm như thế đối với có lợi nhất, khẳng định liền là có lợi nhất, các ngươi cứ việc nói, cần làm cái gì, ta nhất định đem hết toàn lực ủng hộ. Rút khi dọc buồn bực hờn dỗi nói. Với hắn mà nói, nắm đấm vĩnh viễn nhanh hơn đầu. Không quan tâm ứng tạ làm ra như thế nào quyết định, hắn đều sẽ vô điều kiện ủng hộ, cho dù là hóa thân thành thánh linh cũng lại chỗ không tiếc. Bệ hạ nghĩ đến vô cùng chu toàn, chính xác hẳn là có thuộc về mình một bộ dự phòng phương án, phòng ngừa tại trên một tảng đá đâm chết, nhưng là tại chiếm cư ưu thế dưới tình huống, không làm, sẽ chịu các tộc nhân chất vấn, tiến tới ảnh hưởng bệ hạ tại tộc nhân hình tượng trong lòng, liền xem như đàm phán, ta nghĩ cũng là xây dựng ở nắm giữ cường đại thực lực quân sự trên cơ sở. Hạ gì các tù trưởng chỉ đồng ý ứng ta ý kiến một nửa. Đây là tự nhiên, đây chỉ là ta vì chúng ta chuẩn bị một cái con đường rút lui, trước mắt chủ công phương hướng, hay là vượt qua phòng tuyến, tận khả năng vơ vét chỗ khan hiếm các loại sinh hoạt vật tư. Nếu là phía nam những người kia phản ứng còn lâu mới có được trong dự trù nhanh lời nói, cũng không ảnh hưởng thừa cơ càn quét toàn bộ phương nam. Ứng ta nói như vậy thời điểm, trong đầu kìm lòng không được hiện lên xin cùng kẻ giờ dịp đại công tức khuôn mặt, lập tức cảm thấy tình huống cũng sẽ không lạc quan như vậy. Thời đại này người trị, xa xa làm qua pháp trị. Muốn xem một phần lãnh địa tốt hay xấu, nhìn hắn người thống trị cao nhất, liền có thể cảm nhận được 7-8 phần. Cái trước đại biểu cho bị rồng liên minh mới xuất hiện quý tộc, cái sau đại biểu cho cũ kỹ trụ cột vững vàng. Chỉ cần còn có bọn hắn dạng người như vậy tồn tại, bị rồng liên minh liền sẽ không triệt để đổ. Muốn triệt để đánh bại một cái địch nhân, nhất định phải đối phương từ nội bộ trên căn bắt đầu mục nát, Đông Ô Đỉnh Đế Quốc liền là trong đó điển hình. Nếu không phải như vậy, cường đại ngoại lực sẽ chỉ làm đoàn bọn hắn kết càng chặt chẽ hơn. Tất nhiên bệ hạ đều đã nghĩ đến, ta không có bất kỳ cái gì ý kiến, ta cùng ta bộ lạc, toàn bằng bệ hạ sai khiến, tuyệt không câu hoán hận nào. Hạ gì các tù trưởng tỏ thái độ nói. Rất tốt. Ứng tạ thỏa mãn gật đầu nói, đi sứ song tử bán đảo, thuyết phục mở đi nạ hội trưởng, còn phải thúc phụ tự mình đi một chuyến, loại chuyện này, ta không tin được người khác. Vui vì ngươi cống hiến sức lực. Sờ kèn ba không người lĩnh mệnh. Rút khi dọc tù trưởng. Ngươi điểm đủ 20,000 tinh nhuệ, tùy thời chờ lệnh, một khi cùng nữ vu mật hội đạt thành thỏa thuận, ngươi lập tức dẫn đầu bọn hắn, xông về bán đảo, không phải đem lên bờ hải tặc đuổi xuống biển, là để bọn hắn triệt để chôn xương tại trên bờ. Ứng tạ tiếp tục điểm tướng. Đây chính là ta nguyện ý nhất làm. Rút khi dọc dùng sức nắm chặt nắm đấm của mình. Hạ gì gài tụ trưởng, liền để lang kỵ cho phía nam những người kia một chút lợi hại nhìn xem, để bọn hắn biết, đánh trận dựa vào cũng không đơn thuần là số lượng. 30 cái quân đoàn, cũng không có cách nào hoàn toàn ngăn cản xuôi nam bước chân. Tuân mệnh. Hạ dị gài lớn tiếng tuân mệnh. Xin lần này ra mặt cùng ứng tạ đàm phán, đối với thì Ô Đỉnh Đế Quốc hoạch tâm cao tầng sau đó quyết sách, xuất hiện ảnh hưởng cực lớn, cải biến tương lai chiến cuộc xu thế. Lần này đàm phán để ứng tạ ý thức được, bọn hắn chân chính sinh tử đại địch, cũng không phải là liều mạng ngăn cản bọn hắn xuôi nam người bị rồng, mà là nạ dẹn tị ạ cùng với sau lưng nàng đứng đấy cái kia một tôn tà thần. Chỉ cần bọn hắn vẫn còn, liền sẽ đối với bọn họ sinh tồn mang đến uy hiếp, cho dù là bọn hắn đánh bại bị rồng liên minh, chạy trốn tới phương Nam đi, cũng bất quá là kéo dài chính mình đi hướng diệt vong bước chân. Muốn tránh khỏi kết cục này, phương pháp chỉ có một cái, đó chính là giết chết nạ dẹn tỷ ạ, giết chết tôn này tà thần. Chuẩn xác hơn nói, ùn tạ trước kia coi như ý thức được điểm này, cũng vô dụng. Bởi vì trước kia bọn hắn căn bản không có đối phó người chết sống lại thủ đoạn hữu hiệu, đối phương vong linh thiên mạc một khi đẩy đi tới. Căn bản không thể làm gì, ngoại trừ chạy trốn, liền chỉ còn lại chạy trốn. Xin xuất lĩnh huyết kỵ anh linh, để hắn từ đó nhìn thấy phản kích khả năng. Đây cũng là ứng tạ sảng khoái như vậy cùng xin đạt thành hợp tác hiệp nghị nguyên nhân vị trí. Muốn để xin thì Ô Đỉnh Đế Quốc thành lập bọn hắn Ô Đỉnh anh linh quân đoàn khả năng cơ hồ là không, hắn chỉ có thể đi quanh co con đường. Trước hết để cho bộ phận Ô Đỉnh thú nhân binh sĩ lấy anh linh hình thức gia nhập xin cờ xí xuống, thậm chí đem bộ phận kỹ thuật đổi đến tay. Phía bên mình lại nghĩ biện pháp bắt đầu nghiên cứu, thành lập chính mình anh linh quân đội. Đây là thông minh kẻ thống trị thường dùng thủ đoạn, ứng tạ dùng vô cùng thuần thục. Cho dù là tận mắt thấy âm ảnh chủ mẫu khủng bố như vậy tồn tại, xin đối với mình có ân cứu mạng, ứng tạ cũng không có khả năng đối với hắn móc tim móc phổi, đây là hắn dưới mông châu ngồi quyết định. Làm ý nghĩ thay đổi, các loại sách lược cũng đi theo chuyển biến, nếm thử cùng nữ vu mật hội, thành lập công thủ đồng minh chỉ là thứ nhất. Thứ hai, xin mặc dù không có đưa ra sáng tỏ yêu cầu, nhưng là thì Odin đế quốc bắt đầu vô tình hay cố ý đem chủ công phương hướng chuyển tới phía Tây, tránh khỏi cùng vĩnh dạ quân lĩnh xung đột trực tiếp. Không muốn cùng xỉn xe toang, ảnh hưởng bọn hắn đặc thù quan hệ hợp tác chỉ là một phương diện. Mà là thì Odin đế quốc cao tầng đối với vĩnh dạ quân lĩnh cái này thế lực mới xuất hiện đánh giá tăng lên trên diện rộng, nếu là đối phương nắm giữ lấy bọn hắn không biết ẩn nút thủ đoạn, tuyệt đối đủ bọn hắn uống một bình. Thì Odin đế quốc bây giờ chủ yếu là cầu ổn, không muốn phức tạp. So với cái khác cửa không hiểu rõ vĩnh dạ quân lĩnh, chúng ta bọn hắn nhất trí cho rằng, Tân Vương Đình là yếu hơn đối thủ. Cho dù là bọn hắn danh xưng có hơn 30 cái quân đoàn, dọc đường không ngừng mộ binh, mở rộng, bây giờ danh xưng nắm giữ 400,000 đại quân. Những này tân biên quân đoàn, không chỉ có nắm giữ hoàn mỹ nhất trang bị, đồng thời còn nắm giữ chân lý chi thần chúc phúc, có thể sử dụng thần thánh lực số lượng. Tại Ulm Tạ quân thần trong mắt, so sánh với toàn thân tản ra khí tức thần bí vĩnh dạ quân lĩnh, là thuộc về yếu hơn phía kia. So đấu số lượng, bọn hắn Odin thú nhân chưa từng e ngại qua. Thì Odin đế quốc những năm này mấy năm liên tục nhiều thai không giả, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Bọn hắn nắm giữ diện tích cùng nhân khẩu cơ số ở nơi đó bày biện. Nhất là lần này nạ dẹn tỷ ạ dẫn đầu vong linh đế quốc quật khởi thời điểm, đem lượng lớn đông Odin đế quốc tàn quân, bước bách đến thì Odin đế quốc. Lần này lương thực nguy cơ, ở mức độ rất lớn, là do ở nhân khẩu bạo tăng, trên đất đai sản xuất cung cấp nuôi dưỡng không lên tạo thành. Thì Odin đế quốc lần này khởi binh xuôi nam, vẫn như cũ danh xưng 1 triệu, bên trong mặc dù có rất lớn nước, nhưng là 500-600 ngàn vẫn phải có. Bởi vì bà nẹt quay giáo một đòn, thụ trọng thương, cũng vẹn vẹn đúng tạ tự mình chấn thủ chủ lực. Chương 824, Giang Co, cuối cùng kết thúc chăn heo sinh hoạt. Chương 824, Giang Co, cuối cùng kết thúc chăn heo sinh hoạt, áo thuật khởi nguyên tắc giả, vĩnh giả kỵ sĩ. Vì tận khả năng phát huy mình người số ưu thế, cùng lần trước giống nhau như lúc. Thì Odin đế quốc đại quân cũng không có toàn bộ chen trúc tại đoạn khẩu huyết bảo bên ngoài, mà là chia ra làm ba. Ún tạ dẫn đầu lớn nhất một chi, tại phổ thông ngăn chặn đoạn khẩu huyết bảo. Hạ gì cái cùng hạ ẹ tù trưởng đem lĩnh một chi, theo hai bên tiến hành đột phá. Nhất là bọn hắn cùng vong linh đế quốc hợp tác, quỷ vụ bao phủ đoạn khẩu huyết bảo sau. Thì Odin đế quốc trọng điểm công kích, càng là chuyển tới hai bên phòng tuyến đột phá bên trên. Ún tạ lục tục theo chủ lực đại quân bên này điều 100,000 tinh nhuệ đi ra ngoài chi viện khác hai đường, chân chính đóng tại đoạn khẩu huyết bảo bên ngoài chủ lực, đã không đủ 200,000, sau đó lục tục ngo ngoe thu nạp trở về 10,000 đại quân. Cùng hạ gì cái tây đường lệ quân, hợp quân một chỗ về sau, tổng binh lực vượt qua 300,000. Theo chiến sự không ngừng thăng cấp, binh sĩ số lượng không giảm ngược lại tăng. Đoạn mạch phòng tuyến sụp đổ. Thì Odin đế quốc đại quân lập tức liền phải lớn quy mô xuôi nam tin tức. Không gần như chỉ ở bị rồng liên minh điên truyền, làm cho tất cả mọi người lông chảo, từ bỏ sở hữu cạnh tranh cùng cực nhỏ lợi nhỏ, liên hợp lên phía Bắc, đối kháng cái này chung địch nhân. Tại Odin trên đại thảo nguyên, cũng tương tự giống gió xuân lan tràn, dẫn tới những cái kia một mực do dự Odin thú nhân hạ quyết tâm, mang theo còn sót lại lương thảo cùng tộc nhân xuôi nam, gia nhập vào Ulm Tạ trong quân đội, chuẩn bị gia nhập tiếp xuống cướp bóc cuồng hoan bên trong. Cướp bóc cuồng hoan có thể hay không nhìn thấy là hai chuyện, trở thành Ulm Tạ bọn hắn phá hôi, là ván đã đóng thuyền. Đoạn mạch phòng tuyến chỉnh thể địa hình xu thế, phía tây hiểm trở, phía đông phức tạp. Phía tây phòng thủ, chủ yếu dựa vào địa thế, phía đông chủ yếu dựa vào nhân lực. Kẻ giờ dịp đại công tức bọn hắn tại bố phòng thời điểm, trọng binh tự nhiên đặt ở phía đông, làm đoạn khẩu huyết bảo xảy ra vấn đề thời điểm, trước tiên nghĩ đến, là đem thế cục không quá khẩn trương phía tây cái kia một đường đoạn khẩu huyết kỵ triệu hồi đến khẩn cấp. Không nhúc nhích đè vào phía đông đằng sau Petro tướng quân hữu quân. Đoạn khẩu huyết kỵ tả quân theo đoạn khẩu huyết bảo hết thảy thất thủ, vốn là so đông tuyến càng phải ổn thỏa tây tuyến, bắt đầu biến đến tràn ngập nguy hiểm. Ún tạ dẫn đầu chủ lực gia nhập đoạn đường này, đem nơi này chọn làm chủ công khu vực về sau, trở thành đệ chết lạc đà sau cùng một cọng rơm. Lỗ hổng một khi sau khi mở ra, khiếm khuyết thống nhất điều phối cùng hậu bị lực cơ động, phòng thủ một phương rất khó đem phòng tuyến theo thì Odin đế quốc trong tay đoạt lại. Tuy nói bị giới hạn nơi này hiểm trở địa thế, phần lớn cứ điểm có thể chứa ý nạ xì ô đinh đế quốc đơn vị trong thời gian thông qua nơi này binh lực tương đối có hạn, nhưng là không chịu nổi lỗ hổng nhiều, tập trung đến cùng một chỗ, kinh người. Cố thủ một chỗ, xưa nay không là ô đỉnh thú nhân quen thuộc phong cách, lợi dụng chính mình tính cơ động, không ngừng ra trận, cướp bóc chính mình cần thiết sinh hoạt vật tư cùng tài phú, mới là bọn hắn ưa thích dùng nhất thủ pháp, dù sao xông lên phía trước nhất ô đỉnh thú nhân, thường thường là không có gì cả người. Dạng người như vậy, thường thường phá lệ hung tàn. Tây tuyến bị rồng liên minh cảnh nội, khắp nơi chiến hỏa giấy lên. Theo quy mô lớn tràn vào, đến triệt để cầm xuống Tây Đức gây thảo nguyên, ùn tạ bọn hắn chỉ dùng một tuần không đến thời gian. Sở Trà Kỳ gia tộc tinh lực chủ yếu đều tập trung đến đoạn mạch phòng tuyến đi lên, không có nhiều như vậy tinh lực chế tạo người tư nhân pháo đài. Một khi đoạn mạch phòng tuyến luôn hãm, nơi này sẽ biến không có chút nào ngăn cản, tùy ý ùn tạ bọn hắn gót sắt trà đạp. Bởi vì cái gọi là, bọn hắn chiến mã có thể chạy bao nhanh, bọn hắn chiếm giữ nơi này tốc độ liền có bao nhanh. Trái lại cũng thế. Loại tình huống này cũng không có kéo dài bao lâu, Tân Vương đỉnh xây dựng vương đỉnh lính mới đã bắt đầu lục tục chặn lại đi lên. Song phương tại Tây Đức gãy thảo nguyên cùng Tiểu Á Bình Nguyên, triển khai một loạt hôn chiến. Không sai, liền là hôn chiến. Thì ổ đỉnh đế quốc ổ đỉnh thú nhân công phá đoạn mạch phòng tuyến, tiến vào bị rộng liên minh về sau, giai đoạn trước không có ngăn cản, để bọn hắn triệt để buông tay buông chân, rất bao ngắn xem bộ lạc tù trưởng cùng thủ lĩnh, hoàn toàn không thấy ưu tạ, yêu cầu bọn hắn tập kết mệnh lệnh, không kiêng nể gì cả mang theo tộc nhân của mình cướp bóc, có vì tăng cao cướp bóc hiệu suất, thu hoạch được càng nhiều vật tư cùng tài phú. Thậm chí đem bản thân liền không nhiều binh lực tiến hành chia binh. Thoáng cái liền đem chiến đấu diện tích trải hết sức rộng. Ún ta một đám thì ô đỉnh đế quốc cao tầng, ở phía sau gấp đến độ dậm chân cũng vô dụng, đây cũng không phải là một cái bộ lạc thủ lĩnh hành vi, mà là phần lớn. Đây là bọn hắn hành chính hệ thống quyết định, tại đây chút bộ lạc thủ lĩnh trong mắt, bộ lạc lợi ích muốn tại đế quốc phía trên, có cơ hội thật tốt, trước vì mình bộ lạc cùng tộc nhân hung hăng vớt lên một khoản lại nói. Đến nơi có thể hay không bị ún ta thu được về tính sổ sách. Dù sao phía trước có dẫn đầu động thủ chịu lấy, sau cùng trực tiếp biến thành pháp không trách chúng, tất cả mọi người tại làm, chẳng lẽ để bọn hắn ở phía sau đi theo hít bụi hay sao? Mà Tân Vương Đình bên này Vương Đình lính mới, vừa mới bắt đầu hành quân lên phía Bắc thời điểm, cũng bởi vì tất cả tầng sĩ quan kinh nghiệm thiếu thốn, náo động lên một loạt chuyện hài, đằng sau mặc dù tốt một điểm, muốn quân đoàn trong lúc đó đánh phối hợp, khó khăn thì không phải là nhỏ tí tẹo. Nhất là thì ô đỉnh đế quốc thẳng tiến tốc độ, vừa xa khỏi bọn hắn trước kia kế hoạch thời điểm. Tất cả đại quân đoàn còn không có tiến vào chế định chiến đấu địa điểm, liền có số lượng không ít quân đoàn cùng thì ô đỉnh đế quốc cướp bóc bộ đội đụng vào nhau, phát sinh tao ngộ chiến. Loại này vội vàng tao ngộ chiến, bình thường sẽ không vượt qua nửa ngày, phần lớn lấy ô đỉnh thú nhân bộ lạc ngao ngao thét lên xung phong triển khai, sau cùng lại lấy bọn hắn chạy trối chết mà kết thúc. Vương đỉnh lính mới các phương diện kinh nghiệm tác chiến khiếm khuyết không giả, nhưng là bởi vì có lượng lớn giáo đỉnh kỵ sĩ xem như khung xương. Phần lớn binh sĩ coi như không có bị tẩy nào thành tín đồ cùng nhiệt, tín ngưỡng thành kính độ cũng so phần lớn người cao hơn, lâm trận thường thường lại càng dễ lấy dũng khí, ngoại trừ cực kỳ cá biệt quân đoàn, xuất hiện vừa mới giao chiến, liền quy mô lớn sụp đổ hiện tượng bên ngoài, phần lớn đều chịu đựng qua làm một quân đoàn, gian nan nhất. Bước thứ nhất, trải qua máu và lửa tôi luyện về sau, quân đoàn nội bộ sẽ càng chặt chẽ hơn liên hợp đến cùng một chỗ, cho dù là xuất hiện số lượng không nhỏ chiến đấu giảm quân số. Bọn hắn thực lực không chỉ có sẽ không yếu đi, ngược lại biến đến càng cường đại. Nếu là bọn họ có thể trèo chống qua trận thứ hai, trận thứ ba, thậm chí vô số trận chiến đấu, một cái chân chính thiết huyết quân đoàn liền thành hình. Bất quá Vương Đình lính mới có thể đánh bại ổ đỉnh thú nhân bộ lạc, nhưng rất khó triệt để đánh tan thậm chí bao vây tiêu diệt bọn hắn. Bởi vì ổ đỉnh thú nhân cho dù là tại vượt qua đoạn mạch phòng tuyến nhất nhỏ hẹp cửa ải thời điểm, cũng không chịu từ bỏ chiến mã của mình, mặc dù làm không được đỉnh phong thời kỳ một người hai ngựa. Nhưng là một ngựa vẫn là không có vấn đề. Mà Vương Đình lính mới phương diện, Tân Vương Đình trong thành viên, cũng không có sản xuất mã đại hộ, ngoại trừ những cái kia tự mang chiến mã gia nhập kỵ sĩ bên ngoài, kỵ binh ít đến thương cảm, mỗi cái quân đoàn có thể phân phối 500 con chiến mã, hơn ngàn thất ngựa thổ công châu, hay là nâng mấy năm này biên cảnh buôn bán mở rộng, theo ổ đỉnh thú nhân trong tay giao dịch lượng lớn gia súc điều kiện tiên quyết. Bất quá những cái kia ổ đỉnh thú nhân cũng không đốc. Dễ nói, bất kể là sản xuất lông cừu non, sản xuất sữa dê sữa, hay là thuần ăn thịt thảo nguyên dê, chỉ cần người bị rồng chịu muốn, bao lớn số lượng bọn hắn cũng dám ra. Đến nỗi châu cùng ngựa thổ, bọn hắn liền muốn suy nghĩ một chút. Chiến mã thì bắt đầu che giấu, nhất là những cái kia ưu tú chiến mã. Cũng không phải là những cái kia ổ đỉnh thú nhân thông minh dường nào, không muốn tứ địch. Mà là cho dù là đối với bọn hắn tới nói, đồng dạng là tương đối chân quý vật tư, thường ngày ắt không thể thiếu đồ dùng, nuôi nấng. Trình độ khó khăn càng là tại phía xa dê bỏ phía trên, nhất là nghiêm chỉnh huấn luyện chiến mã, dễ hỏng vô cùng, cần tập trung lượng lớn tinh lực, chăm sóc thuần dưỡng, hơi vô ý nuôi phế đi, vậy liền tổn thất nặng nề, kém xa dê bỏ đỡ tốn thời gian công sức, chỉ cần có miếng ăn, liền có rất lớn tỷ lệ sống sót. Đối mặt ổ đỉnh thú nhân lượng lớn kỵ binh, Vương Đình lính mới điểm này số lượng kỵ binh, không phải đến thời khắc mấu chốt, căn bản không dám ra kích. Đây chính là Sở Trà Kỳ gia tộc, đông binh tây thấu dưới tình huống cũng muốn thành lập thiên hạ đệ nhất thiết kỵ đoạn khẩu huyết kỵ nguyên nhân vị trí. Tựa như giã ngoại là ổ đỉnh thú nhân kỵ binh thiên hạ. Ổ đỉnh thú nhân kỵ binh cầm chú đóng ở tại thành bảo thôn trấn bên trong vương đỉnh lính mới không thể làm gì. Công thành chiến bên trong, bọn hắn nhất định phải từ bỏ tự thân ưu điểm lớn nhất, lấy chính mình thân thể máu thịt theo đối phương bỏ đi hao tổn chiến. Trước kia đoạn mạch phòng tuyến nằm ngang ở trước mặt bọn hắn, để bọn hắn không thể xuôi nam, cho nên không thể không lựa chọn làm như thế. Bây giờ có cái khác lựa chọn, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện làm như thế. Nhưng là có những này thành bảo cứ điểm nằm ngang ở phía trước, bọn hắn cũng không dám tùy tiện xâm nhập bị rồng liên minh nội địa, bởi vì một khi bị chặt đứt đường lui, tứ phía vây kín, bọn hắn sẽ bị sống sờ sờ ăn hết. Sau cùng phía tây biến thành răng khắp nơi răng nanh mặt trận, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Ổ đỉnh thú nhân không dám tùy tiện xâm nhập, vương đỉnh lính mới cũng không dám tùy tiện rời đi thành trấn theo ổ đỉnh thú nhân đánh giá chiến, đem bọn hắn triệt để chạy về đoạn mạch phòng tuyến mặt phía bắc, đặt thành một loại ngắn ngủi cân bằng. So sánh với phía tây không nóng không lạnh, hỗn loạn không chịu nổi. Phía đông có thể xưng oanh oanh liệt liệt, đánh ra trước nay chưa từng có kinh điển chiến thuật. Mà cái này kinh điển chiến thuật tạo nên, không phải người khác, chính là vĩnh dạ quân lĩnh lãnh chúa phu nhân, Lạn Sẽ Lột Vương thất trước nhiếp chính vương, Sở Trà Kỳ gia tộc đại diện đại công tước, thiết bảo chủ người Sophilia ổ chủ tịn. Nàng chỉ dùng 2 tuần thời gian, liền đem tụ tập đến chính mình cờ xí xuống lực lượng vượt thuận một lần. Sophilia vô cùng rõ ràng, muốn đem nhiều như vậy cố, tốt xấu lẫn lộn lực lượng, chỉnh hợp đến cùng một chỗ, liền xem như chính mình vị kia không gì làm không được lao công xỉn xuất mã, cũng là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Cái khác tạm thời không nói, chỉ nói xây dựng chế độ bên trên, liền sai lệch quá nhiều. Nhất là vĩnh dạ quân lĩnh chủ chiến quân đoàn, tầng tầng kết cấu, từ trên xuống dưới là một cái hoàn chỉnh chỉnh thể. Đây là bọn hắn nắm giữ siêu cường sức chiến đấu căn do vị trí, sẽ để cho bọn hắn huấn luyện độ khó tại phía xa cái khác quân đoàn phía trên, nghĩ bắt trước bọn hắn, không có một năm trở lên cường độ cao huấn luyện, đó là mơ tưởng. Đoạn khẩu huyết kỵ loại kia dựa vào tự thân vượt qua tố chất tạo dựng lên hình thức, ngoại trừ lâu dài xem như bọn hắn quân dự bị sắt thép hoa hồng kỵ sĩ đoàn, những binh lính khác căn bản không có cách nào bắt trước. Angelina bệnh viện kỵ sĩ đoàn, cùng hắn nói là kỵ sĩ đoàn, không bằng nói là điều trị đoàn càng thêm phù hợp, so sánh với giết người, bọn hắn am hiểu hơn trên chiến trường cứu người. Đến nỗi cái khác hưởng ứng kêu gọi mà đến nhân viên, quý tộc cùng kỵ sĩ còn dễ nói, chí ít bọn hắn còn có phong phú chiến đấu cùng huấn luyện kinh nghiệm, bình thường còn nắm giữ không sai kiến thức quân sự, mặc kệ loại này kiến thức quân sự có phải hay không lý luận xuống, tối thiểu nhất cơ sở bọn hắn là có. Không giống những cái kia nông phu bình thường trắng đinh, ngoại trừ dũng khí, cái khác không có gì cả, bắt đầu từ số 0, muốn để bọn hắn hiểu được tối thiểu nhất phối hợp cùng quân kỷ, cũng phải gọi phá cuống họng, vụng về để cho người ta đau đầu, chớ nói chi là cho bọn hắn an bài trách nhiệm. Nếu là 5 năm trước kia, Sophilia tuyệt đối cho rằng loại tình huống này thiên kinh địa nghĩa, cho rằng đây là một loại trạng thái bình thường. Tại vĩnh dạ quân lĩnh ở lại 5 năm về sau, nàng hiển nhiên không có cách nào như thế lừa mình dối người. Cái này hoàn toàn là bọn hắn giáo dục cơ sở thiếu thốn, so sánh với vĩnh dạ quân lĩnh, coi như nàng tự nhận là một mực làm tốt lắm công chúa đất phong, cũng có cực lớn khoảng cách. Vĩnh dạ quân lĩnh bây giờ không dám nói hiểu biết chữ nghĩa dẫn đầu đạt tới 100%, tại 8 tuổi trở lên, 25 tuổi trở xuống người trẻ tuổi, 70% trở lên hiểu được cơ bản nhất đọc viết. Cái thành tích này nếu là đơn độc tách ra nhìn, cũng không có quá lớn cảm giác, nếu là kết hợp cái khác quân lĩnh tình trạng tiến hành so sánh, vậy liền khá kinh người. Trong đó tự nhiên có không nhỏ tâm lý chênh lệch. Sophilia cho thấy siêu cường thích ứng năng lực, rất nhanh liền đem chính mình điều chỉnh tới. Nắm giữ siêu cường văn hóa nội tình binh sĩ, nàng có thể khống chế. Loại này rốt đặc cán mai người làm ruộng, nàng có biện pháp để bọn hắn để bản thân sử dụng. Chỉ cần tại thích hợp công việc, bọn hắn luôn có thể phát huy ra một bộ phận thuộc về mình tác dụng. Sophilia áp dụng lấy đoạn khẩu huyết kỵ hữu quân cùng sắt thép hoa hồng kỵ sĩ đoàn làm đao lưỡi đao, chính mình tự mình trấn thủ hai chi vĩnh dạ quân lĩnh quân đoàn làm đao thân, lấy Angelina cầm đầu bệnh viện kỵ sĩ đoàn cầm đầu địa phương binh lực làm đao trôi hình thức. Loại hình thức này nhiều nhất trung quy trung củ, để bọn hắn đều tự bảo trì xây dựng chế độ đồng thời, lại mạnh mẽ dán lại đến cùng một chỗ. Chỉ cần có chút quân sự dày công tu dưỡng người, đều có thể làm được điểm này, chớ nói chi là Sophilia mang theo một chi quân sự tham mưu, nàng bày mưu tính kế, ở giữa điều khiển. Sophilia chân chính để người phàm tục cảm thấy chấn kinh động tác lớn là, đoạn khẩu huyết kỵ hữu quân vừa mới hướng hắn tuyên thệ tạm thời thần phục, nàng liền mệnh lệnh đoạn mạch phòng tuyến đông đường toàn diện vứt bỏ thủ, đem tiến công dọc theo con đường này thì ổ đỉnh đế quốc đại quân đem thả đi vào. Cái này ngoài dự liệu động tác, đừng nói là bị rổng liên minh trên dưới kinh đến. Thậm chí chủ trì đoạn đường này tiến công thì ổ đỉnh đế quốc đông đường đại quân chủ soái hạ ệ tù trưởng cũng bị kinh đến, đối mặt kẽ hở mở rộng bị rổng liên minh, ngược lại biến đến vô cùng cẩn thận, không dám dốc toàn bộ lực lượng, chỉ có thể thận trọng thăm dò, chỉ sợ có bẫy. Bởi vì Sophilia lần này rút lui, cũng không phải là trắng trợn giải tán lập tức, mà là hư hư thật thật, đem chiến thuật vận dụng đến cực hạn. Làm những cái kia ô đỉnh thú nhân coi là đoạn mạch phòng tuyến binh sĩ đã rút lui, cùng nhau tiến lên thời điểm, kết quả lấy đoạn khẩu huyết kỵ hữu quân cầm đầu tinh nhuệ, đã sớm ở nơi đó kính cẩn chờ đợi đã lâu, đem bọn hắn giết máu chảy thành sông. Làm những cái kia ô đỉnh thú nhân còn tưởng rằng đoạn mạch phòng tuyến bên trong binh sĩ cố thủ thời điểm, thăm dò tiến công, liền dễ dàng có thể bắt được, nơi đó sớm đã là một mảnh thành không, người ở bên trong đã sớm không biết rút lui bao lâu, bọn hắn nghe được động tĩnh, hoặc là đói bụng khó nhịn dê rừng lẹ xẹt chống trận đánh đi ra thanh âm, hoặc là chấp hành không sợ chết nhiệm vụ lao may mắn bệnh tàn làm yểm hộ đồng bào rời đi mà làm ra đến động tĩnh. Liền xem như không bảo, cũng chưa chắc là an toàn, nói không chừng đối phương tại đối diện lúc rút lui, đem còn lại thủ thành vật tư hắc hỏa dược, lửa đen dầu chế tạo thành địa lôi, một khi vô ý phát động, đó chính là một thành ổ đỉnh thú nhân cho bọn hắn thành bảo chôn cùng. Chương 825. Rèn luyện. Chương 825. Rèn luyện. Áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Loại tình huống này, hạ ệ tù trưởng nghị không cẩn thận cũng không được, chỉ có thể là cẩn thận lại cẩn thận, thăm dò dò xét. Toàn bộ quá trình có thể nói là đấu trí đấu dũng điển hình, song phương vắt hết óc. Một phe là nghĩ hết biện pháp, đã có thể trình độ lớn nhất kéo dài thời gian, lại có thể đem binh lính của mình rút khỏi đi, nếu là có thể cho đối phương tái tạo thành một điểm thương vong, vậy liền không thể tốt hơn. Một phương khác thì là nghĩ đến dùng cái giá thấp nhất cầm xuống phòng tuyến, còn không thể bị hố, tốt nhất có thể toàn diệt đối phương. Hạ ệ tù trưởng trọn vẹn dùng 2 tuần, vừa rồi toàn bộ đem đoạn mạch phòng tuyến đông đường từng cái mấu chốt cứ điểm cầm xuống. Mà lúc này đây, Sophilia đã đem tại tuyến đầu kịch chiến dài đến 3 tuần đoạn mạch phòng tuyến tướng sĩ, lục tục ngo ngoe an toàn lột xuống. Nguyên bản đóng giữ đông đường đoạn mạch phòng tuyến một đường tướng sĩ có 80,000 có thừa, chờ Sophilia tổ chức lúc rút lui, liền tổn thương mang tàn đã không đủ 50,000. Bọn hắn thế nhưng là thủ phương, nắm giữ lượng lớn hắc hỏa dược loại này thủ thành vũ khí sắc bén thuận tiện, đoạn khẩu huyết kỵ hữu quân thỉnh thoảng chống đi tới, vẫn như cũ thương vong 4 thành trở lên, có thể thấy được lần này chiến sự đến tột cùng đến cỡ nào kịch liệt. Sophilia đối với triệt thoái phía sau đoạn mạch phòng tuyến tướng sĩ tiến hành rút gọn, gia yếu tàn tật toàn bộ đưa đến hậu phương lớn thu xếp, chỉ còn lại có 25,000 trái phải tinh tráng, đây chính là chính cống bách chiến lao binh, mặc dù so ra kém đoạn khẩu huyết kỵ độc nhất vô nhị. Trên thế giới này, đó cũng là số 1 số 2, đứng hàng đầu. Chỉ cần cho bọn hắn mấy tuần thời gian điều dưỡng, liền có thể trở thành Sophilia dưới trướng trụ cột vững vàng, lấy bọn hắn làm cơ sở, xây dựng 10,000 đại quân đi ra, hay là sức chiến đấu tại bình thường đường tiêu chuẩn trở lên cái chủng loại kia. Phương pháp rất đơn giản, liền là nhất truyền thống cái chủng loại kia, một tên lão binh mang 3 đến 4 tên lính mới hình thức. Những lão binh kia sẽ tay nắm tay huấn luyện những tân binh kia, để bọn hắn thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Trên chiến trường có càng lớn tỷ lệ bảo vệ tính mạng của mình. Chỉ cần nhiều trải qua mấy trận chiến sự, từ đó còn sống, bọn hắn một cách tự nhiên liền sẽ rút đi lính mới vầng sáng, trở thành một tên đạt yêu cầu binh sĩ. Đoạn mạch phòng tuyến những lao binh này, lúc trước đều là như thế đến. Hạ ệ tù trưởng cầm xuống đoạn mạch phòng tuyến, quy mô lớn hướng phía trước tràn vào thời điểm, Sophilia đã tại đoạn mạch hậu phương phòng tuyến 30 km địa phương, bày xong mặt trận, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đoạn mạch phòng tuyến đông đường 100 km, càng là bị Sophilia vườn không nhà trống, sở hữu thích hợp ô đỉnh thú nhân cướp bóc nhân viên cùng vật tư, toàn bộ đều cùng đoạn mạch phòng tuyến triệt hạ đến tàn tật binh sĩ cùng một chỗ rút đi. Cái này không tính là việc khó gì, nơi này hoặc là đoạn mạch dãy núi tới tiêu xuống thảo nguyên, hoặc là mạn dục quân lãnh mới vừa tiến vào trạng thái khôi phục sa mạc. Cái trước cư dân ở vào nửa du mục nửa làm nông, coi như không đối bọn hắn tiến hành cưỡng chế rút lui, làm nghe nói đoạn mạch phòng tuyến bị công phá. Nơi này cư dân liền đã tự phát hướng bị rồng liên minh phương hướng chạy. Trong bọn hắn rất nhiều người biết rõ được, trạng thái chiến tranh ổ đỉnh thú nhân đến tột cùng có bao nhiêu hung tàn, bởi vì bọn hắn bên trong rất nhiều người liền là theo ổ đỉnh thú nhân bên kia chạy nạn tới ổ đỉnh thú nhân cùng nửa ổ đỉnh thú nhân. Ổ đỉnh thú nhân đối với bọn họ căm ghét, còn tại bị rồng liên minh phía trên. Rơi vào trong tay bọn họ, tuyệt đối là muốn sống không được, muốn chết không xong. Cái sau thì là nhân viên tương đối thưa thớt. 10 năm này mạn dục quân lãnh mặc dù tiến vào trạng thái khôi phục, nhưng là nhanh nhất hay là sông dạ cô ven bờ, nhân khẩu chủ yếu tập trung đến bên kia đi, nhất là Angelina nữ bá tức lĩnh, địa phương khác vẫn như cũ là hoang vắng. Thì Odin đế quốc đông đường đại quân mặc dù cầm xuống đoạn mạch phòng tuyến, nhưng là tình cảnh tựa hồ biến đến lung túng hơn. Hạ ệ tù trưởng bên người tù trưởng các thủ lĩnh, tụ cùng một châu nghiên cứu nửa ngày. Bọn hắn lựa chọn không ở ngoài có 2 cái. Một cái liền là toàn diện từ bỏ phía đông, lưu lại một phần nhỏ binh lực, dựa vào đoạn mạch phòng tuyến, đem sổ phỉ lì ạ binh lực kéo chết ở chỗ này, sau đó đem thì ổ đỉnh đế quốc phía đông quân chủ lực đông rời. Cùng lúc ta bọn hắn đối với Tân Vương đỉnh xây dựng phía tây phương diện, hình thành giáp công tư thế, tin tưởng coi như không triệt để xé nát phòng tuyến của bọn hắn, cũng sẽ cho bọn hắn mang đến áp lực thực lớn. Một cái lựa chọn khác, liền là tập kết trọng binh, cùng Sophie Lia chính diện quyết chiến, chỉ cần đem hắn triệt để đánh tan, trong thời gian ngắn, toàn bộ phía đông sẽ rốt cuộc tổ chức không ra hiệu quả lực lượng đề kháng. Sẽ tùy ý bọn hắn tiến quân thần tốc, một đường đánh tới sông Dạ Côn một bên, đến lúc đó bọn hắn liền có thể đi xuôi dòng, tập kích bất ngờ Tân Vương đỉnh trô đóng quân vạ lệ sta, sau đó lại giáp công Tân Vương đỉnh phòng tuyến. So sánh với loại thứ hai chiến thuật, trên lý luận nói, loại thứ nhất chiến thuật cao minh hơn, càng ổn thỏa. Một cái nắm đấm nắm lên đến, đem sở hữu lực lượng tập trung lại, vừa rồi nắm giữ lực lượng lớn nhất. Đây là không có nhất văn hóa người làm ruộng, cũng hiểu được đạo lý.